Chương 2960, Nam Thắng đi lên chương 2960, Nam Thắng đi lên ba thác sơn bại vong, Hạng Trần tự nhiên là danh liệt rồi vũ trụ thiên thần bảng thứ 3, mà hắn nguyên bản Hạng Trần xếp hạng ngược lại rất xuống rồi tên thứ 11, vì mọi người còn không biết Hạng Trần cùng Hạng Thiên Đế có quan hệ gì, hai người bối cảnh còn không có bị thẩm tra. Hạng Trần nhìn về phía trong đám người Phong Lẫm, cười nhạt nói, vị kia thì Phong Lẫm đạo hữu đi, có hứng thú hay không đến luận bàn mấy chiêu. Lời vừa nói ra có lại là một mảnh xôn xao, Hạng Thiên Đế lại còn dám khiêu chiến Phong Lẫm. Phong Lẫm nhìn qua hắn lạnh lùng nói, không hứng thú. Bản tọa đang lúc bế quan xung kích thần quân cảnh giới. Hạng Trần nghe vậy nghe xong trên mặt có mấy phần thần sắc thất vọng, gia hỏa này thực lực đầy ba thác sơn mạnh, nếu là có thể đánh một trận nói không chừng có thể cho chính mình mới cơ hội. Thiên thần chẳng qua mới cất bước mà thôi, ngươi muốn chiến, về sau núi cao sông dài, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến thần quân cảnh giới. Phong Lâm nói xong lánh khốc liền đi, nói thật Hạng Trần vẫn đúng là muốn cùng cái này vu tộc bên trong thiên tài giao thủ xem xét. Phong Lâm muốn xung kích thần quân rồi, thiên thần kia trên bảng xếp hạng Hạng Trần phía trước năng lực có cơ hội cùng hắn đánh chỉ có kia cái gì Trúc Ly rồi. Mà Trúc Ly đã rất nhiều năm không có xuất hiện trong thiên diện giới rồi, đúng Trúc Ly mà nói, thiên diện giới sớm đã không có đáng giá hắn chú ý đối thủ. Ta đây là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Hạng Trần cực kỳ trang bê ngửa mặt nhìn lên bầu trời góc 45 độ cảm thán một tiếng, tức giận đến những người khác nghiến răng. Tiểu Khuyết Đức, tại chủ nhân. A Cẩu khí linh Tiểu Khuyết Đức xuất hiện ở Hạng Trần bên cạnh. Phiền phức giúp ta đem tên sửa một chút, về sau gọi ta Vũ Trụ Lạng Tử Độc Cô Cầu Bại Hạng Thiên Đế, ngoài ra thêm cái giới thiệu văn tắt, toàn năng hình chiến đấu nhân tài, nhưng cầu bại một lần, ta gọi Hạng Thiên Đế, không quen nhìn ta liền đến chém ta. Hạng Trần không có che giấu cái gì, những đám thiên thần kia nghe xong muốn thổ huyết ta, ngươi này còn có thể lại không hổ thẹn một ít sao, cường giả phong phạm cùng bức cách đâu. Các huynh đệ, có thể chịu sao? Nhìn không được rồi, cùng lên đi. Cuối cùng có chính nghĩa chi sĩ cầm vũ khí nổi dậy gầm lên giận dữ. Tốt, cùng tên ma đầu này thổ phỉ liều mạng. Mọi người cùng nhau xông lên a, giết. Có người dẫn đầu, sau đó chính là toàn bộ tinh thần công phẫn, từng cái bộc phát thần nguyên pháp lực, phóng thích pháp bảo, toàn bộ thẳng hướng rồi Hạng Trần. Ha ha ha ha, các ngươi chẳng qua gà đất chó sành, cho dù ngàn vạn người ta cũng như vậy. Lũ sâu kiến, đến chiến. Hạng Trần một tiếng phong khoáng cười to, vung đao thẳng hướng rồi đám kia công sát tới thiên thần nhóm. Ngày này, Hạng Thiên Đế tại thiên diễn giới sáng tạo ra một kinh người chiến tích, một người tiêu diệt cùng cảnh thiên diễn thiên thần 8,600 người, giết tới tự thân thần lực hao hết mới rời khỏi thiên diễn giới. Mà xếp hạng thứ nhất Trúc Ly không bao lâu sau tuyên bố tiến nhập thần quân cảnh giới, thoát ly thiên thần bảng. Mà Phong Lâm bế quan xung kích thần quân cảnh giới, thì thoát ly thiên thần bảng. Thiên thần bảng 3, Hạng Thiên Đế lại trực tiếp thì không hiểu ra sao đã trở thành thiên thần bảng thủ. Nam thắng lên bài vị bảng đầu. Hắn một thành là thiên thần bảng thủ thông tin công bố về sau, trong vũ trụ rất nhiều tình báo thế lực cơ cấu cũng đều để mắt tới hắn, bắt đầu nghiên cứu thân phận chân thật của hắn là ai. Mà thiên thần bảng bên trên, không biết thân phận chân thật người dường như cũng chỉ có hắn một, rốt cuộc người khác xuất hiện thiên thần bảng cũng cảm thấy lộ mặt sự việc, ước gì thân phận của mình phơi sáng, sau đó đạt được thế lực lớn lôi kéo, hoặc là đạt được chính mình thế lực trọng điểm bồi dưỡng, nổi tiếng mục đích là vì đạt được nhiều hơn nữa chú ý đạt được tài nguyên tu hành. Chẳng qua chỉ có Hạng Trần, dùng làm một cái tên giả chữ Hạng Thiên Đế, thì có người hoài nghi có phải hay không cái đó Viêm Ngục bên trong gần đây nổi tiếng Hạng Trần. Bất quá về sau Hạng Trần đến rồi vừa ra chính mình Hạng Thiên Đế cùng Thương Long phân thân giả trang Hạng Trần thiên diễn đại chiến, mọi người lúc này mới bỏ đi hoài nghi. Thiên thần bảng bên trên thì có rất nhiều người nhìn xem Hạng Trần khó chịu, tới khiêu chiến Hạng Thiên Đế rất nhiều, chẳng qua kết cục đều là nhất nhất đại bại. Thiên thần bảng trước 20 bị hắn chọn lấy mấy lần, chỉ là qua hơn 20 năm, Hạng Trần liền đem cái khác vạn yêu pháp thì nhất nhất tu hành bước vào phá đạo cảnh giới, Hạng Thiên Đế cũng đã trở thành thiên thần bảng trên thần bí nhất một thiên thần bảng thủ. Sau đó Vương Quyết, Long Thiên những người này thì xung kích thiên thần bảng. Hạng Trần vì Hạng Thiên Đế thân phận, cố ý giúp Vương Quyết, Long Thiên nhận chiêu. Vương Quyết thành công phá đạo thành công, lại bằng vào một thân ngoan cường sinh mệnh lực cùng chiến đấu bản lĩnh giết vào trước 10, Long Thiên giết vào 13 người đứng đầu. Diệp Chính Phong thì tương đối là ít nổi danh, không có đi xung kích thiên thần bảng vị trí cao hơn, ngay tại bảng 12. Chẳng qua Diệp Chính Phong nghe Hạng Trần về sau, không có gia nhập Viêm Ngục đạo tràng, Viêm Ngục đạo tràng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu hắn gia nhập, sẽ không thiếu một ngoại môn đệ tử. Mà Hạng Trần thì bắt đầu chuẩn bị rời khỏi Viêm Ngục rồi, chẳng qua rời khỏi Viêm Ngục trước, hắn cùng Diệp Chính Phong ra một chuyến Viêm Ngục, đi đến Viêm Ngục bên ngoài thần vực, Thánh Viêm thần vực. Thánh Viêm thần vực ngay tại Viêm Ngục không gian thông đạo bên ngoài, là Viêm Ngục đạo tràng thần vực, xung quanh 3000 năm ánh sáng, tinh giới vô số, mà sinh mệnh tinh giới thì có hơn vạn quả. Thánh Viêm tinh thành, Thánh Viêm thần vực trung tâm. Hạng Trần đi cùng Diệp Chính Phong đi trên đường, nhìn qua đầy đường đám người, Hạng Trần trong lòng lại một lần sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đi đầy đường người đều là thần cảnh, rất nhiều cường giả khí tức hắn cũng nhìn không thấu, tu vi trên thiên thần, khắp nơi đều có Viêm Ngục thánh nhân tự thánh, từng nhà đều muốn cung phụng, mỗi ngày thắp hương. Mà hắn trên eo treo lấy Viêm Ngục đạo tràng ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài, mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi, cho dù thần quân cảnh giới người trông thấy hắn, ánh mắt cũng là cực kỳ tôn kính. Thánh Viêm thương hội, Thánh Viêm thần vực lớn nhất thương hội rồi, nơi này chính là hai người tới mục đích. Thánh Viêm thương hội có nhiều cấp bậc phòng đấu giá, Hạng Trần Diệp Chính Phong thần cơ pháp tính ở đầu tra được Thánh Viêm phòng đấu giá, thần quân trong hội trường đều sẽ đấu giá một khỏa trọng minh thần điệu trọng minh thần mâu, hai người đến nơi này chính là vì đấu giá cái này. Về phần tại sao muốn đấu giá cái này, vậy cũng đúng vì Diệp Chính Phong độc nhãn mỏ mẫm bạn gái Tạp La. Thần quân sàn bán đấu giá, bán đấu giá chính là một ít thần quân cảnh giới cấp một ít bảo vật, thần chân. Hai người mặc dù không phải thần quân, chẳng qua cũng được, bước vào, Hạng Trần ngoại môn thân phận lệnh bài tại Viêm Ngục đạo tràng thần vực bên trong dùng tốt phi thường, hai người đến rồi lúc, tất cả hội trường đã tới mấy ngàn người, phần lớn đều là thượng cổ thần quân cảnh giới cường giả. Đợi không bao lâu, một tên người mặc đoan trang đại khí váy dài trắng mỹ lệ nữ tử liền trụ trì đấu giá hội mở màn. Mà kia một viên thiên thần cảnh giới trọng minh thần mâu, chính là kiện thứ nhất mở màn đấu giá bảo vật. Đấu giá sư cười một cách tự nhiên nói, thần quân cảnh giới trọng minh thần mâu, luyện hóa minh mục thần đan tài liệu chính, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân động lực, nhưng ngài năng lực trong chiến đấu trước giờ cảm giác nguy hiểm, khí cơ khóa chặt càng xa khoảng cách, giá khởi điểm 800 vạn cực phẩm thần ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. 800 vạn, 850 vạn, 900 vạn. Này giá đấu giá cách vừa ra, lập tức dẫn tới không ít cảm thấy hứng thú thần quân ra tay, đồng thuật tại thái cổ thần giới vẫn tương đối lưu hành. Trọng minh thần mâu đích thật là tu hành đồng thuật chi bảo. 1500 vạn. Một cao rất nhiều âm thanh, trực tiếp áp suy sụp những người khác giá cả. Chương 2961, Quang Vinh chân chó chương 2961, Quang Vinh chân chó 1500 vạn giá cả nhường hắn giọng người khác cũng vì đó mà ngừng lại, ra giá là một tên trưởng ba con mắt thanh niên nam tử. Không phải Diệp Chính Phong, là một tên tam nhãn thần tộc người, bộ tộc này cũng là thiên sinh ba con mắt, ấn đường con mắt thứ ba cũng là ẩn chứa trời sinh thần thông. Tam nhãn thanh niên nhìn qua đúng kia trọng minh thần mâu là tình thế bắt buộc. 1510 vạn. Lúc này, Diệp Chính Phong ra giá. Kia tam nhãn tộc thanh niên nhìn phía Diệp Chính Phong, ánh mắt có mấy phần bất thiện, nói, 1700 vạn. Diệp Chính Phong đạm mạc nói, 1710 vạn. 19 triệu. 1910 vạn. Kia tam nhãn thanh niên cả giận nói, tiểu tử, ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch sao? Diệp Chính Phong bên cạnh Hạng Trần cười lạnh nói, ai biết nhau ngươi, hiếm có cùng ngươi đối nghịch, 2000 vạn. Kia Tam Nhãn thanh niên thấy một lần Hạng Trần, nhìn thấy hắn trên người Viêm Ngục đạo tràng ngoại môn đệ tử lệnh, lại đem lửa giận gắng gượng nghẹn trở về. Mà Hạng Trần này 1-2000 vạn, ép tới tất cả đúng trọng minh thần mâu có ý tưởng người đều không có tiếng âm rồi. Đa tạ, khoản này tiền ta sẽ trả ngươi. Diệp Chính Phong nói. Bố cục nhỏ, nhà mình huynh đệ cũng là mấy cái dê béo sự việc. Hạng Trần cười nhạt nói. Hắn hiện tại tại thiên thần bên trong thế nhưng không hề nhân tính, chẳng qua ở chỗ nào trong vũ trụ hay là nghèo khó hộ. Rất nhanh có thị nữ đưa tới kia trọng minh thần mâu, là chứa ở cái hộp ngọc bên trong một đôi mắt, Hạng Trần trực tiếp chuyển khoản 2000 vạn đến thương hội trong tài khoản. Phía dưới đấu giá hội Hạng Trần nhìn chúng một ít hiếm thấy thần dược loại hình thì xuất thủ, về phần bán đấu giá thần thuật loại hình hắn không có hứng thú gì, thì không có xuất hiện cái gì châu bò bảo bối nghịch thiên cho hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, rốt cuộc tiểu này vận khí tốt không là địa phương nào khi nào đều có thể có. Đấu giá hội kết thúc hai người thì hồi viên một rồi, sau khi trở về Hạng Trần thì sử dụng kia trọng minh thần mâu giúp đỡ Tạp La luyện chế năng lực lại lần nữa sẽ khôi phục thị lực thần dược. Loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên làm đi. Tại phàm giới lúc hắn liền giúp phàm giới một huynh trưởng Trần Phong chữa khỏi ánh mắt của hắn, mà Trần Phong hiện tại là Cửu Thiên Thương hội bên trong một cao quản. Vài ngày sau, Hạng Trần liền bưng lấy một bát xanh hồ hồ, nhìn qua có chút buồn nôn dược đi tới Tạp La trước mặt. Tạp La vừa nghe mùi vị kia, trên mặt thì lộ ra ghét bỏ thần sắc, sao khó nghe như vậy? Hạng Trần hừ nhẹ nói, thuốc hay khó người lợi cho bệnh, uống xong nó, ngươi có thể theo độc nhãn mỏ mẫm trở thành một chút long. Ngươi không biết nói chuyện đừng nói là lời nói, ngươi mới một chút long. Tạp La giận dữ, sau đó lại đối bên cạnh Diệp Chính Phong làm nũng nói, Tiểu Phong, ngươi ta. Diệp Chính Phong cười cười, cầm lấy cái thìa bi Tạp La. Các ngươi thực sự là đủ rồi, thật buồn nôn, ta có nhiều như vậy nữ nhân như hoa như ngọc thì không có các ngươi như thế tù à. Hạng Trần cảm thán, đến một bên ngồi. Tạp La uống xong dược về sau, rất nhanh liền cảm giác chính mình ấn đường con mắt chuyển đến từng đợt cực nóng nóng hổi cảm giác, sau đó nguyên thần đều là chuyển đến đau khổ kịch liệt cảm giác. A, nàng đau khổ che lấy chắn mình, vẻ mặt nhăn nhó cắn răng nghiến lợi. Phản ứng bình thường, đừng lo lắng. Hạng Trần ngồi bên cạnh uống trà thản nhiên nói. Diệp Chính Phong gật đầu một cái, bất quá ánh mắt hay là một mực chú ý a. Tạp La hét thảm một tiếng, ấn đường con mắt phốc thử một tiếng oanh tạc, chảy ra đúng huyết, có chút khủng bố. Thế nhưng bên trong có thần văn đạn sinh ra, trong thần văn, một khỏa hoàn toàn mới con mắt tại theo nguyên thần trong chậm rãi mọc ra. Tạp La cũng không có tại tiêu thảm, ấn đường nở rộ cựu sắc quang mang, thời gian dần trôi qua một khỏa càng thêm xinh đẹp đôi mắt sinh ra tại nàng ấn đường, phóng thích cựu sắc thần quang. Cựu thải thần mâu. Diệp Chính Phong kêu lên, đông chốc đứng lên. Tạp La con mắt mở ra, nhìn qua thế giới bên ngoài, trước mặt tất cả nhường nàng thông suốt kinh ngạc. Nàng năng lực trông thấy càng xa, rộng lớn hơn thiên không, còn có này thiên địa sen lẫn viêm ngục pháp tắc cũng thấy vậy rõ ràng, động lực đây trước kia cường đại rồi rất nhiều, khí cơ khóa chặt càng khủng bố hơn rồi. Cựu thải thần mâu. Tạp La trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, chính mình lại tiến hóa ra cựu thải thần mâu. Đây chính là nàng nhóm độc mục thần tộc bên trong mạnh nhất thiên phú thể chất, có thể so với thánh thể thiên phú. Mục thần tiễn. Tạp La một tiếng quát nhẹ, ấn đường một đạo cựu sắc thần quang xoẹt xẹt một chút bắn ra, cùng loại tia laser laser, nhưng mà uy lực càng khủng bố hơn. Tia cựu sắc thần quang bắn vào ngàn vạn dặm bên ngoài một ngôi sao hỏa diễm bên trên, vang một tiếng. Hỏa diễm tinh thần bỗng nhiên nổ tung vỡ vụn. Tiểu Phong Phong, ta năng lực nhìn thấy, ta thần mâu thiên phú tiến hóa rồi. Tạp La kinh hỉ được ôm lấy Diệp Chính Phong. Diệp Chính Phong vuốt ve mái tóc dài màu vàng nóng của nàng cười nói, khôi phục rồi là được, này còn phải cảm tạ Hạng Lao Đại. Tạp La nhìn phía Hạng Trần, cười đùa nói, cảm ơn á Hạng Lao Đại. Không khách khí, phiền phức cái này ký kết một chút. Hạng Trần lấy ra một tờ quyển trục khế ước. Đây là cái gì? 10 vạn năm làm công hợp đồng, dùng để thanh toán vì cứu ngươi xuất thủ của ta phí, tiền nhân công vật liệu phí, tổn thất tinh thần phí. Về sau 10 vạn năm, ngươi chính là của ta tiểu đầy tớ rồi, ta để ngươi đánh tây, ngươi không thể đánh đông. Tạp La nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cả giận nói, vương bắt đảng, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua nàng, ngươi ngày thứ nhất biết nhau ta, ngươi ở đâu nhìn ra ta như cái người tốt? ta ngay cả người đều không phải. Khoái ký tên, ngươi không ký ta lại đem trong mắt cho ngươi giữ lại à? Ta nói với ngươi, đổi thành cái khác độc mục thần tộc, ta giúp hắn tiến hóa thành cựu thải thần mâu, hắn cho ta liếm dạy 100 vạn năm cũng làm, cũng là ngươi là chính phong nữ nhân, ta giúp ngươi ưu đãi. Tiểu Phong Phong, Tạp La tuổi thân nhìn qua Diệp Chính Phong, hắn bắt nạt ta. Diệp Chính Phong cười khổ, hắn hiện tại là thiên thần bản thủ, cũng được, bắt nạt ta. Cái gì? Tạp La vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua Hạng Trần, ngươi, thiên thần bản thủ, ngươi, làm sao có khả năng? Hạng Trần cười lạnh, hiểu rõ sự lợi hại của ta đi, nhanh lên ký, nếu không ta thật keo kiệt ngươi con ngươi. Ngươi, thử. Tạp La cuối cùng trong cắn răng nghiến lợi ký kết khuất nhục 10 vạn năm quân thần khế ước. Khế ước định, thiêu đốt mà lên thiên đạo cảm ứng. Hạng Trần cười tủm tỉm nói, chào mừng gia nhập Cửu Thiên Đại Hiếu Liên Minh, từ hôm nay trở đi ta đem mang ngươi đi về phía nghịch thiên phạt đạo con đường tu hành. Tạp La cắn răng nghiến lợi, không có phản ứng hắn. Được rồi, chúng ta lưu tại Viêm Ngục thì không có ý nghĩa gì rồi, là lúc rời đi. Hạng Trần đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, dự định đi thành chủ phụ triệu tập nhân thủ. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi ở đâu? Tạp La hoài nghi hỏi. Cố hương của ta, ta dã man sinh trưởng chỗ. Sau đó không lâu, trong phủ thành chủ hội tụ một đại ba người, có Mông Ngựa Vương Xích Câu, Bạo Viên Vương, Chu Tước Bục Vương, Cam Lam Vương Quyết, Long Thiên Hổ Vương, Diệp Chính Phong, Tạp La, Nô Viêm đám người. Nô Viêm thế nhưng nói tối tuổi thân, tối oan uổng, hắn chính là đến đánh cái đỡ, còn giúp Diệp Chính Phong phá đạo, kết quả bị Hạng Trần cưỡng ép cho hắn là cấn tín ngưỡng thần niệm, biến thành một tên quang vinh cậu tối tử. Chương 2962 Thiên Tập Kết. Chương 2962 Thiên Tập Kết. Kỳ Lân Điện những người khác, Hạng Trần có phải không dự định mang đi ra ngoài? Rốt cuộc Kỳ Lân Điện quá nhiều người phức tạp tâm loạn, ngược lại sẽ bại lộ tự thân một ít tình huống. Về phần hắn chính mình, hắn mặc dù gia nhập Viêm Ngục đạo tràng, chẳng qua là rất tự do, không ai sẽ đi quan tâm hắn một ngày đi làm cái gì, cho dù thiên thần bản thủ, vậy cũng là tại thiên thần cảnh giới trong vòng luận quần được tôn sùng là thần tượng, thế nhưng đối với vũ trụ nhiều cường giả như vậy mà nói, thiên thần bản thủ tính là cái gì chứ? Mỗi vạn năm đều sẽ có mới thiên thần bản thủ xuất hiện, tối đa cũng chính là chú ý xuống, mà hiện nay hình như ngoại trừ chính hắn người không có ai biết Hạng Trần chính là Hạng Tiên Đế. Hạng Trần trước người, nổi lên một đạo không gian hắc động, đây là cổ đỉnh triệu hoán đi ra không gian thông đạo. Mà Diệp Chính Phong, Tạp La bọn người khó có thể tin nhìn qua một màn này. Trong Viêm Ngục mở ra chỉ định ngoài thông đạo cái khác không gian thông đạo. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, Viêm Ngục bên trong có thiên địa pháp tắc bảo hộ, thứ hai còn có thánh nhân pháp gia trì, căn bản không ai có thể đánh thông trừ ra thành ngoại cái kia đặc biệt không gian thông đạo bên ngoài cái khác lối đi, Hạng Trần lại có thể đạt thông. Đi thôi. Hạng Trần nói câu, sau đó người trực tiếp bước vào trong đó. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, Hạng Trần lũ chó săn là không có một chút do dự liền tiến vào trong đó. Cái này Hạng lão đại trên người ẩn giấu đi rất nhiều bí mật a. Tạp La kinh ngạc nói. Bí mật gì thì việc không liên quan đến chúng ta đến rất là hiếu kỳ, hắn sinh hoạt chỗ là dạng gì thần bực, chúng ta đi thôi. Diệp Chính Phong thì bước vào trong đó. Ừm, không phải nói hắn đến từ Ngân Hà thần bực sao, Ngân Hà thần bực chỉ là một cái bình thường hạ đẳng tiểu thần bực. Diệp Chính Phong cười cười, nói, ngươi vẫn đúng là tin Hạng lão đại chuyện ma quỷ, ta là đã nhìn ra, cái này Hạng lão đại a trừ ra đối với mình người thật nặng tình nghĩa, hắn lời hắn nói không có một câu đáng tin cậy. Chúng ta nhưng là muốn vì hắn đem sức lực phục vụ 10 năm, gia hỏa này đừng đem chúng ta mang vào cái gì trong hố lửa đi. Tạp La trong lòng có chút ít dự cảm bất tường, thiếu hắn cuối cùng phải trả, là hố lửa thì không có biện pháp. Một đám người bước vào không gian hắc động, kia không gian hắc động là lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Hạng Trần đám người cảm giác nhóm người mình bị chia làm rồi hạt không gian bình thường, người tại đây trong lỗ đen vì chúng khó có thể tưởng tượng không gian vượt qua tốc độ truyền tống, mà loại tốc độ này là vượt rất xa tốc độ ánh sáng, trực tiếp chính là không gian vượt qua truyền tống. Cửu Thiên Giới, Cửu Thiên Liên Minh. Liên Minh tổng bộ bên trong, một tên người mặc màu trắng phượng hoàng váy dài tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở vương tọa bên trên, sử dụng Cửu Thiên Pháp kính xử lý trong liên minh trình báo đi lên một ít chuyện trọng yếu. Mạnh Hoàng đang thay thế nhìn Hạng Trần xử lý Cửu Thiên Liên Minh bên trong rất nhiều đại sự. Hạng Trần thân làm Liên Minh Tiên Đế, ngược lại là nhàn nhã nhất, một tương đối trong liên minh sự việc mà nói, không phải đặc biệt chuyện trọng yếu căn bản không cần hắn đến quyết đoán, bình thường đại sự Bạch Hoàng có thể giúp hắn làm, dưới trướng còn có Thiên Hoa, Bạch Nhung những thứ này người tài ba giúp hắn trấn thủ Giang Sơn. Tranh đấu giành thiên hạ dựa vào là thực lực, mà chân chính nắm chính quyền liền dựa vào là kinh doanh. Bây giờ Cửu Thiên Liên Minh đã trở thành Cửu Thiên thế lực lớn nhất tập thể, dường như bao gồm Cửu Thiên tám thành nhất lưu thế lực, tất cả siêu cấp thế lực, mặc dù không phải đế quốc, tông môn hình thức quản lý tập đoàn, tương đối tự do, nhưng mà muốn quản lý tốt cũng không phải chuyện dễ dàng. Tẩu phu nhân, Thiên Hoa có việc bẩm báo. Lúc này, một thân trường bào màu trắng nam tử xuất hiện ở ngoài cửa, chính là Mộ Dung Thiên Hoa. Vào. Bạch Hoàng đóng lại Cửu Thiên thần kính nói. Mộ Dung Thiên Hoa đi vào, đúng Bạch Hoàng có hơi cũng tay thi lễ, Bạch Hoàng ra hiệu hắn ngồi xuống, Thiên Hoa ngồi xuống nói, gần đây căn cứ chúng ta toàn cục theo phân tích phát hiện, Cửu Thiên tình huống ngày càng tiêu rồi, Cửu Thiên biên giới một ít tiên bực, thậm chí xuất hiện đoạn linh tình huống xuất hiện. Thiên Hoa cầm tới một phần thần ngọc ghi lại thông tin tài liệu giao cho Bạch Hoàng. Đoạn linh. Bạch Hoàng đẹp mắt lông mày đều là một hồi nhíu mày, tiếp nhận tài liệu thần niệm quan sát. Phía trên ghi chép rồi có mười mấy cái tiên bực xuất hiện tiên linh chi khí hàm lượng trên phạm vi lớn dần đổi thức ngã xuống, thậm chí có một ít tiên bực đã không có tiên linh chi khí, xuất hiện hàng loạt ỷ lại tiên linh chi khí sinh tồn sinh vật tử vong, như vậy cũng tốt đây phàm giới bên trong sinh mệnh đột nhiên mất đi dưỡng khí giống như đáng sợ. Cho dù là trong lòng kinh lôi mà mặt không đổi sắc Bạch Hoàng, giờ phút này thì thần sắc nặng nề, sắc mặt khó coi, nói, Cửu Thiên tiến nhập giai đoạn thứ 2 đại suy bại kỳ rồi, giai đoạn thứ nhất thời kỳ suy bại, Cửu Thiên bỗng chốc từ thần cấp văn minh cùng thần vực vị diện rơi xuống tiên cấp, bây giờ lại bắt đầu, mà lần này nếu là triệt để rơi xuống, chỉ sợ Cửu Thiên ngay cả tiên nhân đều khó mà ra đời. Mộ Dung Thiên Hoa nói, do đó, kia thông thần chi lộ phong ấn là lúc mở ra, cấp bách. Bạch Hoàng quả quyết nói, thế nhưng quân thượng rời đi, còn chưa quay về, không chỉ là hắn, Hạ Hầu Võ, đại tẩu cũng là ly kỳ không thấy tung tích, liên lạc không được. Thiên Hoa cười khổ. Bạch Hoàng thở dài, nói, tiểu vương bắt đàn này, sao thời khắc mấu chốt thì chơi mất tích, bọn hắn này ba phát tiểu cũng là một đức hạnh, được rồi, không có thể chờ bọn hắn rồi, Phong Thiên Tháp hắn chạy đã kiến tạo hoàn thành bố cục, 800 thần chủng cũng đều đã thành công đột phá, có thể thử. Bạch Hoàng là làm việc quả quyết, tuyệt đối không do dự nữ nhân, quyết định rồi sẽ làm. Hạ Trần trước khi đi liền đã lưu lại không ít bố cục, chuẩn bị ở sau. Đầu tiên là chọn lựa hơn 800 người, đưa vào Cửu Thiên Yêu Tháp, mượn nhờ ở đâu cuối cùng thần luận chi khí, cộng thêm rút ra Cửu Thiên bản nguyên bồi dưỡng thành thiên thần, vì thế, nhất trọng thiên giới cơ bản cũng phế đi. Ngoài ra, còn luyện chế ra một mô phỏng phiên bản Phong Thiên Tháp đại trận, bố cục ở chỗ nào thông thần chi lộ ở đâu. Sau đó hắn liền bị đỉnh ca mơ mơ hồ hồ một cước đá tới Viêm Ngục cải phó bản rồi. "Tốt, đã như vậy, ta đi tập kết Cửu Thiên Liên Minh tất cả tinh huệ." Mộ Dung Thiên Hoa hơi do dự thì gật đầu đồng ý, vấn đề này quả thực đã kéo ghê gớm. Mấu chốt hắn không đồng ý thì không có cách, Hạ Trần không tại, Bạch Hoàng tại Cửu Thiên Liên Minh hy vọng so với hắn đại, đây chính là Cửu Thiên thứ nhất nữ cường nhân. Tất nhiên, cái này không phải nói vũ lực giá trị, mà lại nói năng lực, nói vũ lực, Hạ Khuynh Thành, Tử Ma Cơ cũng phía trên nàng. Rất nhanh, một đạo mệnh lệnh xuống dưới, khổng lồ Cửu Thiên Liên Minh lập tức như là một đài to lớn máy móc bắt đầu vận chuyển lại. Phàm là Cửu Thiên Liên Minh quân đội, trong liên minh tiên đế cảnh giới cường giả, toàn bộ bị này một đạo mệnh lệnh điều động. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tập kết hàng tỷ đại quân, cưỡi vài khung thần hạ toàn bộ chạy về rồi Cửu Thiên giới kia thông thần chi lộ. Lần này, bọn hắn muốn đánh phá cái kia phong ấn rồi Cửu Thiên mấy ngàn vạn năm thông thần đường phong ấn, mà cái kia phong ấn là do tinh không cổ lộ không gian thông đạo đến Cửu Thiên giới trong bố trí mà thành, muốn phá phong ấn, chỉ có từ trong công phá. Mà muốn đánh phá này phong ấn, cần thực lực kinh người, năng lượng. Này phong ấn lại pháp có thể nói được cực kỳ ác độc, có thể nói là sách giáo khoa cấp. Chương 2963, tập thể đánh phong chương 2963, tập thể đánh phong vì sao nói này phong ấn là sách giáo khoa cấp phong ấn tốt nhất phá pháp, không có giải pháp, mà là phải dùng cường lực đánh vỡ. Tốt nhất phá pháp mà không tại thông thần chi lộ bên kia, ngay tại trong vòng 9 ngày. Mà Cửu Thiên vì đạo phong ấn này, tất nhiên sẽ suy bại, rất khó có cường giả có thể mở ra được, cộng thêm nguyên bản Ngũ Hùng Liên Minh thủ hộ, còn có là này phong ấn biên chế rồi một thủ hộ Cửu Thiên đại to lớn nói dối, một đạo phong ấn liền đem Cửu Thiên tu hành văn minh áp chế mau trở lại đến rồi nguyên thủy nhất lạc hậu thời đại. Điều này phong ấn, nếu là Cửu Thiên Mẫu Thần lúc thanh tỉnh, một hơi có thể thổi phá. Đáng tiếc, cũng chính là bởi vì đạo này phong ấn, Cửu Thiên Mẫu Thần khó khôi phục, thức tỉnh, có thể nói là hoàn hoàn đan sen, bố cục được rất hoàn mỹ. Chẳng qua hoàn mỹ đến đâu cái bẫy, liền sợ biến số. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạ Trần cái này theo phàm giới bật học đột phá đi lên lâu nghĩ, thành biến số lớn nhất, thành công đánh tan Ngũ Hùng Liên Minh, vỡ vụn bọn hắn biên chế rồi ngàn vạn năm nói dối. Thông thần chi lộ. Thông thần chi lộ, phóng tầm mắt nhìn tới chính là một cái xinh đẹp tinh không sáng chói cổ lộ, một cái vành đai hành tinh, lan tràn hướng sâu trong vũ trụ, đầu này vành đai hành tinh trên hội tụ vô số ngôi sao, tại đường kính thập quang năm bên trong bị vô hình hình cái vòng không gian giới bích bảo hộ. Nói cách khác, tại đây thông thần chi lộ trên dọc theo đường kính bay, vì tốc độ ánh sáng một số năm sau sẽ về đến nguyên điểm, mà nếu vì tinh lộ phương hướng, thông hướng vũ trụ phương hướng bay, thì có thể đến tới trong vũ trụ khu vực Thái cổ thần giới. Cái gọi là Thái cổ thần giới cũng là do vô số tinh hệ, tinh vực, tinh vân tạo thành. Chỉ là vị trí của bọn hắn ở vào vũ trụ trung tâm, vũ trụ trước hết nhất bắt đầu sinh ra phóng đại khu vực. Không biết qua bao lâu, thần hạm đã đến này tinh không cổ lộ, cũng là thông thần chi lộ trước. Rõ ràng có thể thấy được phía trước tinh không, nhưng mà chính là có một đạo vô hình phong ấn bình chướng bảo vệ ngăn cản lại. Thần hạm bên trong, không gian chi lực quét sạch quyết tán. Hơn 100 triệu kế người lít nha lít nhít xuất hiện trong tinh không. Trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng là đại la kim tiên, tu vi cao có thiên thần cảnh giới. Đó chính là thông thần chi lộ sao? Thật mỹ lệ tinh hà. Đại đế cảnh giới một chút người, rất nhiều là ngay cả nơi này nghe cũng chưa từng nghe qua, đều là tại Cửu Thiên rồi liên minh thành lập sau mới hiểu được có như thế cái địa phương. Mà những kia đại đế cảnh giới cường giả, rất nhiều người thì là lần đầu tiên đến, trước kia mặc dù có người tới qua nơi này, cũng đều sẽ bị Ngũ Hùng Liên Minh người đuổi đi. Kia hắc ám trong tinh không, phía trước chính là một cái sáng chói thải sắc vành đai hành tinh tinh hà. Lan tràn hướng rất nhiều năm ánh sáng sau phương xa, Thái cổ thần giới. Chính là như thế một đạo vô hình phong ấn bình chướng ngăn cách rồi Cửu Thiên cùng vậy quá cổ mấy ngàn vạn năm, đoạn mất Cửu Thiên người thông thần đường, đoạn mất Cửu Thiên thần cấp văn minh. Bạch Hoàng thân mặc cả người trắng sắc phượng vũ khải giáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia thông thần chi lộ. Bên người nàng có Độc Cô Phiêu Tuyết, U Minh cung chủ, Kim Thiền tông chủ Vô Nhai đại sư, Lạc Tử Yên, còn có Thanh Thu Nặc Lam đám người, sau lưng còn có hơn 800 tên tiên thần cảnh giới cường giả. A Di Đà Phật, rốt cục muốn tới rồi cái ngày này. Vô Nhai đại thiền sư chắp tay trước ngực niệm một Phật hiệu. Một đạo phong ấn, để cho ta Cửu Thiên lạc phách mấy ngàn vạn năm, đám kia chết tiệt phản đồ, hận này thù này cho dù là diệt chủng tộc của bọn hắn cũng vô pháp trả hết nợ. U Minh lão nhân lạnh giọng nói, hôm nay liền rách đạo này Cửu Thiên kim cô chú, xem xét Thái cổ thần giới kiếm đạo năng lực cường hãn đến mức nào. Độc Cô Phiêu Tuyết lạnh lùng nói. Bạch Hoàng nói, đại ca, Phong Thiên Tháp không có bất kỳ vấn đề gì a? Một vệ thần quang bay tới, chính là Bạch Tinh thân ảnh, nói, không có bất kỳ vấn đề gì, ta lại kiểm tra rồi một lần, tùy thời có thể vì khởi động, năng lượng phản ứng lò luyện cũng là tất cả bình thường, tài nguyên sung túc. Bạch Hoàng gật đầu nói, vậy thì tốt, hôm nay thì tập kết ta Cửu Thiên trên dưới một lòng lực, đánh vỡ này Cửu Thiên ma chú. Độc Cô Phiêu Tuyết quát, Cửu Thiên kiếm đạo ở đâu? Lên kiếm. Cửu Thiên kiếm đạo tại. Hơn 100 triệu Cửu Thiên tiên giới kiếm tiên gầm hét, kia trong tiên kiếm bộ phát ra từng đợt quang mang bay lên, hội tụ thành đầy trời kiếm quang. Cửu Thiên ma đạo ở đâu? Nhập ma. Thử ma cơ quát, Cửu Thiên ma đạo có ta. Đến từ đệ thất ma thiên giới hàng tỷ ma tộc gào thét, bộc phát ra ngập trời ma khí. Ta Di Đà Phật, Cửu Thiên Phật đạo đệ tử tế pháp. Vô Nhai đại sư ra lệnh, mảng lớn trong tinh không Phật quang trùng thiên sáng lên. Vì thiên địa lập tâm, Nho đạo đệ tử lên kiếm mộ Bạch Di Lý đại biểu Cửu Thiên Nho đạo một tiếng thét ra lệnh, vô số nhân tộc Nho đạo đệ tử tế kiếm trùng thiên. Mộ Dung Thiên hoa quát, Cửu Thiên yêu tộc ở đâu? Chúng ta tại. Trong liên minh, tập thể nhiều nhất Cửu Thiên yêu tộc người gầm thét đáp lại. Mà Cửu Thiên nhân tộc cường giả, phần lớn thuộc về kiếm đạo, Phật đạo những thế lực này. Lãnh đạo đoàn thể bên trong, một cùng hạng trần giống nhau như lúc, khí chất đều như thế nam nhân ra mặt, lập tức hắn đã trở thành Cửu Thiên người trung tâm, vô số ánh mắt hội tụ một thân, đều là kính ngưỡng. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, thần thái bệ nghệ bá đạo, đứng ở phía trước nhất, quát: "Cửu Thiên bất hạnh, ngoại địch xâm lấn, nội tặc làm loạn phong ta Cửu Thiên, đến ta Cửu Thiên suy bại, hôm nay, bản tọa Cửu Thiên Liên Minh Tiên Đế Hạng Trần, tuân theo Cửu Thiên chi mệnh, thuần mẫu thần ý chí, hôm nay hiệu lệnh Cửu Thiên, phá phong ấn, nặng nổi lên." Cửu Thiên tu sĩ nghe ta hiệu lệnh, "Phá phong." Hạng Trần rút đao, đao chỉ phía trước. Cửu Thiên tu sĩ tuân Thiên Đế đại nhân chi lệnh, "Phá phong." Giờ khắc này, kiếm đạo, Phật đạo, ma đạo, yêu đạo, hàng tỷ sinh linh chỉ có rồi một thanh âm. "Phá phong." Trong chốc lát, ước vạn đạo kiếm quang phô thiên cái địa, mênh mông quần quần phóng lên tận trời, mỗi một đạo kiếm quang cũng giống một đạo hạch đạn đạo hướng về phía trước đánh tới. Còn có vô số Phật quang, mang theo kinh văn ngâm sướng, toàn bộ đánh về phía rồi phía trước. Quần quần ma quang càng là hơn hóa thành màu đen dòng lũ, xung kích phía trước tất cả trở ngại. Yêu tộc ngàn vạn thiên phú thần thông, giờ phút này cũng là đánh tới hướng cùng một nơi. Chiến thần doanh 800 thiên thần ra tay là cường đại nhất, thần quang vật lộn tinh không. Đây là hàng tỷ sinh linh công kích, là Cửu Thiên các đại đạo thống liên thủ phát ra công kích. Nhiều như vậy công kích, quấy thiên địa chi thế, hội tụ chúng sinh lực lượng, kéo theo Cửu Thiên pháp tắc xung kích hướng về phía kia thông thần chi lộ. Phía trước hư không, nổi lên hình lưới kết cấu không gian bình chướng phong ấn, kia vô số kiếm quang đánh vào phía trên toàn bộ bị bắn bay. Kia quần quần ma quang cọ rửa ở phía trên, không cách nào ăn mòn. Kia mang theo ánh sáng do khí tức Phật quang rơi vào phía trên không thể tịnh hóa, yêu tộc vô số thần thông rơi vào phía trên, cũng vô pháp đánh vỡ. Hơn 800 thiên thần công kích, cũng không năng lực đánh nát. Chỉ thấy phong ấn là một hồi ong ong long vang, thiên địa lay động, không gian xuất hiện quỷ dị lắc lư. Lại công. Hạng Trần gầm thét, mọi người thần thông không dừng lại, vô số công kích, pháp thuật kéo dài không ngừng oanh sát ở phía trên. Nay phong ấn nhìn như không có phá, thực chất tại hàng loạt tiêu hao tự thân năng lượng chống cự, đồng thời thì tại rút ra Cửu Thiên chi lực bổ sung. Chẳng qua bổ sung tốc độ không sánh bằng tiêu hao, bổ sung tốc độ so ra kém Cửu Thiên chúng tiên tốc độ công kích. Chương 2964, phá phong. Chương 2964, phá phong. Nơi này Hạng Trần cũng không phải là chân chính Hạng Trần, mà là Hạng Trần lưu lại nguyên thần chủng biến thành phân thân. Bởi vì hắn hấp thụ tín ngưỡng chi lực nguyên nhân, tại Cửu Thiên là lưu lại một ít nguyên thần chủng phân thân, nguyên thần chủng phân thân dung nhập hắn tự thần, có thể làm được hiển hóa. Trong tinh không tiếng oanh minh không ngừng, kia trong suốt phong ấn trên thì cuối cùng nổi lên từng đạo thần văn, phong xào kết cấu hình thái thần văn xen lẫn tại thông thần chi lộ, bao trùm mảng lớn tinh không. Cửu Bảo. Hạng Trần quát nhẹ, trong hư không, một tôn to lớn màu vàng kim tháp cao hiện hiện. Cửu Thiên yêu tháp xuất hiện. Cửu Thiên yêu tháp thế nhưng thánh khí, mặc dù là phụ trợ làm chủ thánh khí, không có nghĩa là không có lực công kích. Bạn yêu nghe ta hiệu lệnh, đưa vào các ngươi yêu nguyên tràn vào thánh tháp. Hạng Trần thét ra lệnh bạn yêu. Nghe lệnh. Giờ khắc này, ước bạn tính yêu tộc bộc phát quần quần yêu khí, hóa thành vô số khói báo động bình thường, che ngập bầu trời yêu nguyên pháp lực tuôn hướng rồi Cửu Thiên yêu tháp. Cửu Thiên yêu tháp đem những thứ này yêu nguyên pháp lực toàn bộ hấp thụ. Cửu Thiên yêu tháp bên trong, tiểu mập mạp Cửu Bảo hai tay kết ấn, khuôn mặt nhỏ trịnh trọng. Cửu Thiên yêu tháp nở rộ kim quang, đệ nhất trọng yêu tháp sáng lên, đệ nhị trọng yêu tháp sáng lên thần văn, đệ tam trọng yêu tháp sáng lên. Mỗi sáng lên nhất trọng yêu tháp, hơi thở của Cửu Thiên yêu tháp rồi sẽ khủng bố rất nhiều lần, đã hoàn toàn siêu việt rồi thiên thần cảnh giới. Hàng tỷ yêu tộc pháp lực tràn vào Cửu Thiên yêu tháp, Cửu Thiên yêu tháp sáng lên lục trọng tháp quang này khí tức so với kia thần quân cảnh giới cũng cường đại vô số lần. Xoẹt xẹt. Cửu Thiên yêu tháp vùng trời, màu vàng kim lôi đỉnh ngưng tụ hiện hiện, tạo thành một đạo to lớn lôi đỉnh sóng ánh sáng, này sóng ánh sáng càng ngày càng cường đại. Cửu Thiên thần lôi. Cửu Bảo hét lớn một tiếng, Cửu Thiên yêu tháp phía trên màu vàng kim lôi ba hành một tiếng, một đạo to lớn kim sắc thiểm điện bổ về phía phong ấn. Ầm ầm. Phong ấn lay động càng thêm kịch liệt rồi, bị oanh kích chỗ thần văn rõ ràng lập tức cảm đạm rồi rất nhiều. Này màu vàng kim Cửu Thiên thần lôi kéo dài không ngừng đánh vào kia một chỗ, Cửu Thiên yêu tháp buộc phát công kích này, tuyệt đối siêu việt rồi hàng tỷ yêu tộc nguyên bản năng lực buộc phát uy lực tổng cộng rất nhiều lần. Thông thần chi lộ, trong tinh hà, một khung lại một khung thần hạm đang tốc độ ánh sáng đi thuyền, bọn hắn đã đi thuyền rất nhiều năm, đang đến gần Cửu Thiên. Cửu Thiên đến thái cổ thần giới khu vực, quả thực có rất nhiều năm ánh sáng, bọn hắn cho dù là vì mấy lần tốc độ ánh sáng vậy cũng phải đi đường rất nhiều năm, đương nhiên, đối với thần động một tí mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm sinh mệnh, dù là đi đường mấy trăm năm, cũng bất quá tương đương phàm nhân đi đường mấy ngày ý nghĩa mà thôi. Vũ trụ quá lớn, phàm nhân khoa học kỹ thuật năng lực cảm giác vũ trụ phạm vi hơn ngàn vạn năm ánh sáng, thực tế thì càng kinh khủng. Cho dù là thánh nhân, thật muốn dùng bay hình thức du lịch vũ trụ, sợ rằng cũng phải tốn hao mấy chục vạn năm. Thần hạm hạm thủ bên trên, đứng một tên thanh niên. Thanh niên phía sau có 4 cặp cánh, là một tên 8 cánh huyết thiên sứ. Hắn gọi Tư Đồ Thăng Vân, lần này Tư Đồ thần tộc đội tiền trạm đội trưởng chỉ huy. Thân mình cũng là thần quân cảnh giới cường giả. "Đội trưởng, xem chừng còn có 2 ngày có thể đến phong ấn chi địa rồi." Một tên huyết thiên sứ đến nói. Tư Đồ Thăng Vân ừ nhẹ một tiếng, nói, "Tiến lên lâu như vậy, Cửu Thiên thần cấm cũng luôn luôn không phát làm, nhìn tới trên tinh không cổ lộ Cửu Thiên thần cấm đúng thần quân cảnh giới ngũ trọng thiên trở xuống là thực sự không hiệu quả gì rồi. Nghe nói bây giờ Cửu Thiên Man Di nơi ngay cả thiên thần cảnh giới người đều khó mà sinh ra, dù là chỉ chúng ta chi này đội tiền trạm, cũng có thể trực tiếp chinh phục Cửu Thiên đi." Kia huyết thiên sứ cười gần nói. Tư Đồ Thăng Vân thản nhiên nói, "Nhường các huynh đệ cũng chuẩn bị kỹ càng, muốn đại khai sát giới rồi." "Tốt, mọi người đáp lại." "Tư Đồ Thăng Vân, lần này chúng ta tới so tài một chút hai tại Cửu Thiên giết Man Di nhiều như gì?" Long Thần Cung thần hạ bên trên, một tên hắc kiểm long giác thanh niên cười lạnh nói, "Long Cung tiên khiển đội trưởng, Mặc Long Vũ, tính ta một người, xem ai giết thổ dân nhiều, cược 100 vạn cực phẩm thần ngọc." Thiên Luyện Thần Tông tiên khiển đội trưởng, Tiêu Hỏa rêu rêu nói, "Ai sợ ai?" Tư Đồ Thăng Vân hừ lạnh. Thiên Cơ Thần Tông tiên khiển đội trưởng Phùng Thanh không có tham dự, mà bọn hắn đã sớm không cho là mình là Cửu Thiên chạy ra huyết mạch, đã sớm không coi Cửu Thiên là cố hương tổ địa. Cửu Thiên người, trong mắt bọn hắn thậm chí chính là Man Di. Ầm ầm. Lúc này, tinh không cổ lộ không gian lại xuất hiện lay động kịch liệt, oanh minh, bọn hắn thần hạm đều bị ảnh hưởng mà lung la lung lay. Có chuyện gì vậy? Đám người kinh hãi, nhìn qua tinh không, không gian chi lực bắt đầu hỗn loạn lên. Lẽ nào là Cửu Thiên thần cấm phát động? Không, không thể nào, động tĩnh này không như Cửu Thiên thần cấm. Thần hạm trên huyết thiên sứ nhóm kinh hãi nghị luận. Toàn bộ tinh không cổ lộ nguyên bản đều là dạy đặc mẫu thần bố trí Cửu Thiên thần cấm, cho dù là thánh nhân tiếp theo cũng là hẳn phải chết. Chẳng qua nương theo Cửu Thiên suy bại, Cửu Thiên thần cấm cũng cảm giác lực bắt đầu đúng năng lượng thấp yếu thể ngày càng mơ hồ. Nguyên bản thiên thần cảnh giới năng lượng thể tiếp theo đều sẽ bị vanh sát, thời gian dần trôi qua nhược hóa đến cảm giác không đến thiên thần cảnh giới năng lượng thể. Mà bây giờ thần cấm cũng khí cơ cảm giác lực càng là hơn suy bại đến rồi thần quân cảnh giới ngũ trọng thiên trở xuống tu hành đều khó mà phát hiện. Tăng thêm tốc độ, toàn lực thúc đẩy, khẳng định là phong ấn ở đâu đã xảy ra biến cố gì. Tư Đồ Thăng Vân quát. Đúng. Tư Đồ thần tộc phía sau cái Mông Long cung thần hạm, Thiên Cơ thần hạm, Thiên Luyện thần hạm đội tiền trạm cũng là như thế, tăng nhanh tốc độ. Tinh không xa xôi cổ lộ cuối cùng, tứ đại phản tộc các đại nhân vật dường như thì cảm giác được Cửu Thiên truyền đến tiếng động. Tư Đồ thần tộc chi chủ, Tư Đồ thần chủ Tư Đồ Khấu cao mày nói, phong ấn đang gặp kịch liệt công kích. Long thần cung chi chủ, Long Tranh thần chủ lạnh lùng nói, nhìn tới bọn hắn là nghĩ chết sớm mấy trăm năm a. Thiên Cơ thần cung, mang mạng che mặt nữ tử áo tím Thiên Cơ thần chủ Phùng Thiên cẩn thận như nói, đội tiền trạm đã đến phong ấn chi địa nhiều nhất còn có một ngày có thể đã đến, tạm thời xem bọn hắn chỗ nào sẽ truyền đến cái gì tình báo đi. Thiên Luyện thần tông chi chủ, Tiêu Duẫn Nam ngón tay bấm đốt ngón tay không dừng lại, tao mày nói, Thiên Cơ vẫn như cũ mơ hồ, chẳng biết tại sao, cuối cùng ta có loại tâm thần không yên cảm giác, hy vọng chia ra biến cố gì. Long Tranh cười lạnh, Cửu Thiên thần cấm cũng suy bại thành như vậy rồi, năng lực có biến cố gì? Không phải còn có đội tiền trạm à? Tiêu Duẫn Nam thở dài, nói, hy vọng sự lo lắng của ta là dư thừa. Cửu Thiên tinh không, phong ấn địa. Công kích đã kéo dài dòng dã nửa ngày thời gian, cái kia phong ấn thần văn dường như đã lu mờ ảm đạm rồi. Cửu Bảo, cho ta đụng. Hạng Trần thấy phong ấn đã đạt tới cực hạn quát, rất đau. Cửu Bảo nói thầm một tiếng, chẳng qua vẫn như cũ khống chế Cửu Thiên yêu tháp, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp và đập tới. Vâng. Cửu Thiên yêu tháp đụng vào cái kia phong ấn thần bóng bên trên, kia thần văn lưới giờ khắc này giống bị đụng xuyên mưa lưới, đột nhiên phá tan rồi. Sau đó chỉ nghe răng rắc cầm thành, có độ dày đạt tới mấy vạn dặm không gian giới bích, răng rắc phá toái rồi. Này phong ấn giới bích phá toái, bên kia lượng lớn thiên địa thần ấn chi khí vọt vào trong chính này, hóa thành một mảnh thải sắc quang mang dòng lũ. Chương 2965, thần ấn Hải Dương chương 2965, thần ấn Hải Dương phong ấn phá, tinh không cổ lộ, phong ấn chỗ, bị phong tỏa rồi mấy ngàn vạn năm thần ấn chi khí giống một cấu ngập trời oanh thủy quét sạch xung kích hướng về phía Cửu Thiên giới. Giống thải sắc quang mang Hải Dương, rất có chủng vốn cho rằng là bắt lấy rồi một điểm quang, nguyên lai là rơi vào rồi tất cả tinh hải ý nghĩa. Tại vô số người rung động ánh mắt bên trong, bị Cửu Thiên thần cấm hấp thu hàng ngàn vạn năm, lại bị phong ấn ngăn chặn chữ hàng tại phong ấn chi địa thần ấn chi khí xông về Cửu Thiên giới. Tích lượng kinh khủng thần ấn chi khí, giống ngập trời tinh hà chi thủy cọ rửa tiếp theo. Này khái niệm gì? Cho dù là một dòng sông nhỏ lưu, bị chữ hàng mấy ngàn vạn năm, bị mở cống một khắc này, cũng sẽ hình thành diệt thế dòng lũ. Mà giờ khắc này, còn không phải dòng sông nhỏ chữ hàng ngàn vạn năm năng lượng, vốn là một cái ngập trời tinh hà hấp thụ chữ hàng năng lượng. Này một đợt thần ấn chi khí, quá mênh mông, quá kinh khủng. Mênh mông đến mức nào? Phong ấn chi địa phía trước có rất nhiều tinh thần, trong đó không thiếu Thái Dương lớn tinh thần, cỗ này thần ấn chi khí quét sạch tiếp theo, trực tiếp đem những ngôi sao này sông cuốn nện xuống đến rồi. Nay phảng phất như là một hồi hồng thủy, cuốn đi mấy khối gỗ nổi đơn giản như vậy. Không biết là cái nào Cửu Thiên tiên nhân, phun ra một câu nói như vậy, người đều nhìn xem ngây người, toàn bộ tinh không trong nháy mắt bị quét sạch xuống thần ấn chi khí bao phủ. Ha ha, thật nhiều năng lượng. Cửu Thiên yêu tháp sướng đến phát rồi, Cửu Bảo giống như đói bụng mấy ngàn vạn năm chưa ăn no đói khát đại hán, điên cuồng thôn phệ trung quanh thần ấn chi khí. Oanh một tiếng, Hạng Trần và hàng tỷ sinh linh bị thần ấn chi khí bao phủ, từng cái kinh hô bị thần ấn chi khí cuốn đi, mặc dù nói là thần ấn chi khí, thế nhưng này đã có thể so với thể lòng tồn tại. Cửu Thiên tiên nhân, mấy trăm triệu Cửu Thiên liên minh người, bị dìm ngập tại quang hải, thần ấn chi khí trong hải dương. Kia thần ấn chi khí, phản phất là mộ cho ăn cơm bình thường, ngươi không ăn cũng phải bận bung ra miệng này, trực tiếp liền bị những người này hấp thụ, tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Rất nhiều tiên nhân, đời này đều không có tiếp xúc qua thần luận chi khí, giờ khắc này trực tiếp bị dìm ngập, thể nội tu vi, công lực bắt đầu ngồi giống như hỏa tiễn siêu siêu trên tiêu. Ha ha ha ha, ta Cửu Thiên có thể cứu, Cửu Thiên được cứu rồi. Hạng Trần Vân thân phảng phất là bị xông vào đại hải phiêu lưu người bình thường, nằm ở thần luận trong hải dương cười ha ha. Trần ca, cái này năng lượng thì quá kinh khủng đi. Hẹ. Vương Ưng lúc nói chuyện, còn bị một cỗ thần luận chi khí rót vào trong mồm sặc đến muốn nói. Từ Ma Cơ, tất cả thiên thần cũng tại bắt gấp điên cuồng hấp thụ này ngập trời thần luận chi khí. Bạch Tĩnh cảm thán nói, đây là Cửu Thiên trôi qua, đến muộn mấy ngàn vạn năm thần luận chi khí a. Này ngập trời năng lượng quét sạch xuống dưới, giống thải sắc quang hải bao phủ vô số ngôi sao. Đây là một khỏa bình thường sinh mệnh tinh giới, sinh sống rất nhiều nhân tộc, yêu tộc, tất cả tinh giới bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là một tên tiên đế mà thôi, hay là Cửu Thiên liên minh người. Đột nhiên, bọn hắn nghe thấy thương khung chuyển đến tiếng oanh minh. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đột nhiên biến thành thải sắc, sau đó vô số năng lượng khí thể lan tràn tiếp theo, bao phủ tất cả tinh giới. Đây là làm sao vậy? Đây là năng lượng gì? Thật là tinh thuần, tốt bằng bạn. Là thần luận chi khí, trong truyền thuyết thần luận chi khí a. Cửu Thiên liên minh uy vũ, thiên đế đại nhân uy vũ. Thuộc về chúng ta Cửu Thiên thời đại muốn tới. Tinh giới bên trong, vô số hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng, trở thành tiên dược, thần thụ. Vô số tiên nhân đỉnh trệ tu vi đột nhiên bắt đầu tăng gọn, xung kích bình cảnh. Giữa thiên địa, càng có một cỗ đến từ vũ trụ pháp tắc bản nguyên giáng lâm, trước đây đang bế quan tu hành ngộ đạo tiên nhân, giờ khắc này trong lòng đột nhiên thông thấu hiểu ra bình thường, đột phá chính mình tâm cảnh, được ngộ đạo pháp. Cửu trọng tiên giới bắt đầu bị thần luận hải dương bao phủ, lan tràn. Mà này thần luận hải dương bị hoang hư thiên lộ hấp thụ, phản phất là một cái băng truyền bình thường, rồi giao thần luận chi khí thông qua hoang hư thiên lộ, bắt đầu hướng bắt trọng tiên, thất trọng tiên, lục trọng tiên, thậm chí nhất trọng tiên lan tràn. Tất cả cửu thiên giới, xung quanh mấy ngàn năm ánh sáng, giờ khắc này toàn diện thần luận khôi phục. Đây là cửu thiên chờ đợi rồi ngàn vạn năm năng lượng, ngàn vạn năm thời cơ. Thái cổ vũ trụ thần giới, Vũ Hoàng triều, Quan Thiên các bên trong, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, Quyền Tiên nằm ở trên ghế mây, ngủ một giấc ngàn năm lão nhân, đột nhiên đống chốc ngồi dậy, trong đôi mắt bắn ra một vệt kim quang. Ngón tay hắn kết động, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đây là xảy ra chuyện lớn a, cửu thiên giới muốn khôi phục. Người tới. Lão nhân quát, thần niệm quyết tán. Các chủ. Vô số cường giả vì đó nghe lệnh. Quan Thiên lão nhân trầm giọng nói, khởi động lại cửu thiên thần võng nguồn năng lượng đứng. Nặng. Những người này trong lòng kinh ngạc, chẳng qua lập tức xác nhận. Khởi động lại cửu thiên thần võng nguồn năng lượng đứng. Đây là tình huống thế nào? Không phải cũng đóng lại hàng ngàn vạn năm sao? Mà thái cổ thần giới trung tâm, kia đắm chìm trong thần ẩn giống biển cả năng lượng bên trong Huy Hoàng thần cung. Một tên người mặc trường bào màu vàng nóng, phía trên treo lên hỏa hồng sắc đồ đằng nam nhân đang vung bút viết cái gì, bút pháp cứng cáp hữu lực. Hắn viết chữ viết đều là thiên địa pháp tắc cấu thành, đều là thiên địa thần văn, có vô tận bí lực. Đột nhiên hắn nhíu mày, lập tức lại triển khai, tiếp tục viết, thản nhiên nói, truyền cho ý chỉ, tư đồ, thiên cơ, thiên luyện, long thần cùng, tứ phương thế lực trấn áp cựu thiên bất lợi, xuống một cấp biên giới. Nặng. Bên ngoài một thanh âm cung kính nói, dưới trướng hai tay tiếp chỉ, trên tay hắn đột nhiên ngưng tụ ra hiện một đạo ngôn xuất pháp tùy thánh chỉ. Nam nhân viết hoàn tất, nhìn qua này một mảnh ẩn chứa vô số cường đại thần văn kiểu chữ, thản nhiên nói, tộc ta tại Vu Đình lần nữa nổi lên cần ngươi đồ vật, ngươi phản kháng lại có thể thế nào, quả nhân muốn lấy được ngươi phương này vũ trụ ai có thể ngỗ nghịch ta ý, không biết điều. Cửu thiên giới. Cửu thiên đang toàn diện nên đón một hồi thần luận đại khôi phục, tất cả cửu thiên thần luận nồng độ, đống chốc thì cao đến dọa người. Trước kia cửu thiên tựa như là một mảnh thần luận khan hiếm khô cạn sa mạc, trong khoảnh khắc biến thành một mảnh thần luận mênh mông biển lớn. Cửu thiên, thần tích đại lục, thần tích chi thành phía dưới, thần đạo bản nguyên tỉnh. Trước đây đã đứng trước khô cạn, sản lượng thưa thất thần luận bản nguyên khí, giờ khắc này bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Cửu thiên yêu tháp bên trong, kia một đạo bị thần văn quang mang bao khỏa thân ảnh, đang chậm rãi biến hóa. Phong ấn chi địa trước, tất cả mọi người đang thi triển thần thông, dùng chính mình pháp khí, nội căn khôn, điên cuồng thôn phệ trang bị thần luận chi khí. Như vậy cũng tốt, đây một đám nghèo cả đời người, đột nhiên rơi vào kim sơn, điên cuồng dùng cái túi chứa kim tệ giống nhau, này lượng lớn cao nồng độ thần luận chi khí sẽ dần dần mỏng manh nương theo cửu thiên khôi phục cần, sẽ từ từ mỏng manh, chẳng qua chỉ là tương đối hiện tại mà nói, chỉ cần cửu thiên thông thần chi lộ luôn luôn thông suốt xuống dưới, đừng lại lần bị chặn lại rồi sẽ bắt nguồn xa, dòng chảy dài luôn luôn có. Cửu thiên giới nhất trọng thiên giới, kia hoang vu, tàn phá tiên vực, kia trở thành cây khô, diện sức sống thế giới, một chút non khô mầm non đột nhiên tại một gốc cây khô trên sinh ra. Chương 2966, thiên có ta chương 2966, thiên có ta tương lai một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ cửu thiên sẽ bước vào một tu hành thời đại vàng son, sẽ bước vào một kịch liệt bộ phát tăng trưởng kỳ. Khô hạn rồi quá lâu mặt đất cuối cùng nên đón tân sinh trời hạn gặp mưa, tất cả sinh mệnh đều sẽ bắt lấy cơ hội này, phá đất mà lên, cạnh tranh trưởng thành là đại thụ che trời. Cửu thiên đắm chìm trong gieo hò bên trong lúc, mà Hạng Trần bọn người ở tại kinh hỉ sau đó, lập tức tỉnh táo, tổ chức nhân viên, tinh không cổ lộ trước thông đạo bố cục, chuẩn bị phong ấn phá. Vậy cũng mang ý nghĩa tứ đại phản đồ thế lực tại Cửu Thiên thần cấm cảm giác không đến tình huống dưới người có thể tự do bước vào Cửu Thiên, tinh không cổ lộ mở ra, đây là lợi, cũng đồng dạng tồn tại tệ nạn. Kia Phong Thiên Tháp đã bố trí tại rồi phong ấn chi địa, hơn 800 thiên thần, hơn 10 vạn đại đế đã ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về phần đại đế cảnh giới phía dưới quân đội đều ở rất xa bố trí quan chiến nhìn, thoát ly phương này chiến trường, bọn hắn quá yếu, bước vào chiến trường tư cách đều không có, thần chiến đấu ảnh hưởng còn lại đều có thể đem bọn hắn hủy diệt. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn qua kia tinh không cuối còn đường cổ, thần sắc nghiêm túc. Hắn cố này phân thân là không có sức chiến đấu gì, tác dụng chính là ổn định lòng người, chỉ huy cùng người bảy của tay. Hạng Trần phân thân sau lưng có Viêm Hoàng Điện các huynh đệ, thì có các phương cựu thiên siêu cấp thế lực những người lãnh đạo, tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi kia tinh không bên kia muốn đến khách không mời mà đến đón. Đột nhiên cảm giác một giấc mộng dài, bất chi bất giác thì đi đến trình độ này, 9 ngày mệnh vận gánh nặng đột nhiên thì rơi vào rồi chúng ta thế hệ này trên đầu vai. Hạng Trần đột nhiên trầm giai nói: Tạo hóa trêu ngươi, ta Di Đà Phật. Vô Nhai đại thiền sư nói: Cửu thiên tổ tiên các tiền bối ý chí không ngừng, cửu thiên không dứt, minh chủ là tuân theo thiên địa đại vận, cửu thiên ý chí theo thời thế mà sinh người, cửu thiên sẽ ở trong tay của ngươi khôi phục thượng cổ huy hoàng, mặc dù con đường này sẽ rất gian nan, chẳng qua này cửu thiên chúng sinh đều sẽ biến thành minh chủ lực lượng của ngươi. Bạch Hoàng nói khẽ: Mỗi một thời đại người đều có mỗi một thời đại người trách nhiệm, có tổ tiên mới có hậu nhân, thời kỳ thượng cổ cửu thiên những người đi trước là cửu thiên chiến đến cuối cùng, bây giờ tự nhiên thì đến chúng ta tới khơi mào cửu thiên đại lương lúc rồi. Ha ha, lão Hạng à, chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền đến xem xét tay người nào nhận nhiều địch nhân đi, tu này tam xích thanh phong gây nên gì? Chính là vì sống lưng của mình không còn, vì gia viên của mình không tổn hao gì, vì hậu bối không việc gì à, dù là chiến tử, chúng ta hôm nay ý chí cũng sẽ nhiều đời truyền thừa tiếp ảnh hưởng hậu nhân. Độc Cô Phiêu Tuyết lau sạch lấy trong tay lợi kiếm cười nói. Hạng Trần cười nói: Yên tâm, cửu thiên đau khổ vận mệnh đến rồi chúng ta nơi này cái kia kết thúc, cửu thiên sẽ không vong. Vì có ta, thì vì có các ngươi. Hạng Trần nhìn về phía kia tinh không cổ lộ, đột nhiên phẫn nộ quát: Cửu thiên có ta, không vong. Một trận chiến này, không lui. 800 thiên thần gầm thét: Cửu thiên có ta, không vong. Một trận chiến này không lui. 10 vạn đại đế đồng dạng giận dữ hét: Cửu thiên có ta, không vong. Một trận chiến này không lui. Kia khuấy động chiến ý, kia tràn ngập bi tráng ý chí nhường kia phong ấn chi địa bên ngoài hàng tỷ các tiên nhân hốc mắt đỏ lên. Bọn hắn sẽ thành thời đại mới sống lưng, mà nhóm người mình thì sẽ thành cựu thiên nhiều đời truyền thừa ý chí. Bất kỳ thế lực nào, quốc gia cũng có đại nạn thậm chí hủy diệt lúc, chỉ cần kia những người đi trước ý chí vẫn còn tồn tại, vậy thì có ngược gió lật bàn cơ hội. Cái này cùng chơi game giống nhau, vừa bắt đầu không có mấy phút sau kinh tế lạc hậu một điểm chính mình liền muốn điểm đầu hàng, đều là tâm tính này kia cơ bản không có gì lật bàn cơ hội, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hạng Trần không chỉ là dẫn theo phá vỡ cựu thiên phong ấn, thức tỉnh rồi thần ẩn, hắn càng là hơn tỉnh lại cựu thiên người ý chí. Tinh không bên kia, từng đạo hào quang sáng tỏ đột nhiên truyền đến, nhanh chóng đột đến, chạy về phía cửu tiên. Đến rồi. Hạng Trần thần sắc lạnh lùng nói. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Độc Cô Phiêu Tuyết quát. Ông. Hơn 800 thiên thần, trên người từng đạo thần quang sáng lên, phóng thích, đạo tiên bên trong thần nguyên pháp lực bắt đầu sôi trào. 10 vạn đại đế, gắm đan dược bắt đầu gắm đan dược, bồi bổ bắt đầu bồi bổ. Phong ấn chi địa, những tia thần hạm đột nhiên ngừng lại. Tổng cộng 4 chiếc thần hạm, đội tiền trạm, mỗi hạm trên nước chừng 300 người. Tư Đồ Thăng Vân sắc mặt khó coi nói, phong ấn quả nhiên bị đánh vỡ, lập tức hồi bẩm trong tộc. Đúng. Bên cạnh lập tức có người bắt đầu xuất ra thần cơ pháp kính, đúng chủng tộc truyền tin tức. Hừ, phá vỡ phong ấn không vừa bạn sao, chúng ta cũng có thể bước vào giết sạch bọn này man gì. Mạc Long Vũ cười gần nói. Phía trước có không ít người. Tiêu Hòa nói. Chủ nhân, thần kính cảm giác, phía trước có 860 tên thiên thần, một tên thần quân, tu vi cao nhất chẳng qua thần quân cảnh giới tam trọng thiên, còn lại đều là chưa chuyển hóa hoàn toàn bản thần, 10 vạn 1.300 người. Có người thần cơ pháp kính đã cảm giác rõ ràng phía trước tất cả. Ha ha, hơn 800 tên thiên thần, một đám bản thần, cũng nghĩ mưu toan năng lực chặn đường chúng ta. Không biết sống chết, Long Thần Cung các huynh đệ nghe lệnh, chiến đấu chuẩn bị, muốn lại khai sát giới rồi. Mạc Long Vũ thét ra lệnh chính mình Long Thần Cung hơn 300 tên Long tộc thiên thần. Nhìn tới này Man Di nơi là thực sự triệt để suy bại rồi, cũng không biết tông môn tại sao khăng khăng này suy bại nơi, thái của một hạ đẳng thần vực cũng đây nơi này tu hành văn minh phát đạt. Phùng Thanh Nữ mày nói, hừ, kia không phải chúng ta năng lực quản, tất nhiên gặp phải cản đường rồi, liền từ chúng ta giúp phía sau các đại quân dọn dẹp sạch sẽ đi. Tư Đồ Thăng Vân trên người bao trùm lên rồi một bộ đỏ như máu chiến giáp, trên tay nhiều một thanh tinh hồng thần kiếm. Giết. Tư Đồ Thăng Vân một tiếng gầm thét, thân thể hóa thành một đạo ánh máu bổ nhào qua. Phía sau hắn, hơn 300 tên huyết tiên sứ cũng là như thế, toàn bộ đi theo giết đi qua. Ta Long người của thần cung không thể thua bọn họ, giết. Mạc Long Vũ thì mang theo người của mình bộ phát phóng đi. Thiên Cơ Thần Tông, Thiên Luyện Tiên Tông cũng giống như thế. Hơn 1.000 đạo thần quang ngút trời mà hàng, khí thế hùng hổ vào tới. Không có bất kỳ cái gì cùng cựu thiên người nói nhảm, giao lưu, trực tiếp khai chiến. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, để bọn hắn hối hận đi vào cựu thiên, chiến. Giết. 10 vạn đại đế bộc phát vô số thần thông, kết thành chiến trận, vô số sát phạt hào quang ngút trời mà lên. Tư Đồ Thăng Vân cười lạnh, một bầy kiến hôi điểm khói lửa dùng để kính thần sao. Trong cơ thể hắn, thượng cổ thần quân cảnh giới khủng bố thần nguyên quét sạch bộc phát, thần nguyên pháp lực xung kích mà xuống. Những cường giả khác cũng là bộc phát ra tay. Nhưng mà, giữa thiên địa đột nhiên hiện lên một cỗ đáng sợ khí cơ khóa chặt rồi bọn hắn, đem tu vi của bọn hắn, thần nguyên pháp lực lại gắng gượng ép xuống, nguyên bản thượng cổ thần quân cảnh giới cường giả, này một thân tu vi bị áp chế vào thiên thần cảnh giới tam trọng thiên. Không chỉ là bọn hắn, những người khác cũng đều là như thế. Đội tiền trạm thiên thần không có tu vi thiên thần cảnh giới hậu kỳ thất trọng trở xuống, mà giờ khắc này tu vi toàn bộ bị áp chế đến rồi thiên thần cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong tam trọng. Này, đây là có chuyện gì? Tu vi của ta sao bị phong ấn? Vốn đang tràn đầy phấn khởi lao xuống thiên thần nhóm trong nháy mắt ngạc nhiên thất sắc. Chương 2967, đóng cửa đánh chó. Chương 2967, đóng cửa đánh chó. Tu vi bị áp chế, đây là bọn hắn không có dự liệu được đột nhiên xảy ra sự kiện. Mà kia 10 vạn đại đế công kích đã bao trùm tới, vô số quang mang, thần thuật, tại không gian của bọn hắn lĩnh vực trùng quanh chợt nổ tung. Trong tinh không truyền đến từng đợt tiếng oanh mình, có thiên thần không gian lĩnh vực được gấp thêm đông đảo thần thông đánh nổ hoành tạc, người ở bên trong bị đánh bay. 10 vạn đại đế đồng thời ra tay, uy lực không dung kinh thường, cũng chỉ là thấp một cảnh giới mà thôi. Hơn nghìn người lâm vào hỗn loạn tương bừng năng lượng sóng xung kích bên trong. Giết! Độc Cô Phiêu Tuyết gầm thét, rút kiếm mà lên, khống chế một đạo kiếm quang xông lên, một kiếm gào thét chém ra. Một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm đạo phát tắc, lại đã bước vào viên mãn cảnh giới. Một kiếm này chém giết tại một tên bị đánh cho đầu góc choáng váng huyết thiên sứ thân thể, trực tiếp đem đối phương chém giết hai nửa, kiếm khí vỡ nát đối phương nhục thân. Độc Cô Phiêu Tuyết ấn đường một đạo kiếm quang bắn ra, xuyên thủng nguyên thần của đối phương trực tiếp vỡ tạc, vỡ nát. Những người khác đồng dạng ra tay, Vô Nhai đại thiền sư một tiếng Phật hiệu, thân thể hóa thành vạn trượng kim thân, hắn ở đây thiên thần cảnh giới trăm năm, tu vi không tiến, chẳng qua Phật đạo pháp tắc đã sớm lĩnh hội viên mãn. Nếu là hắn tu vi đạt tới thiên thần đỉnh phong, đó chính là Viêm Ngục Vương giả cấp bậc nhân vật. Vô Nhai đại thiền sư một trưởng vô ra, mang theo Phật âm trận trận, xen lẫn kim sắc quang mang. Đây là Phật môn kinh điển thủ đoạn, Kim Cương Phục Ma Trưởng. Không có kim cương thủ đoạn, mà được Bồ Tát tâm địa. Một trường này đập vào ba tên thiên thần thân thể, cuồng bạo pháp lực trực tiếp đập nát đối phương nội thân. Màu vàng kim Phật quang bao phủ nguyên thần của đối phương, kia nguyên thần như tuyết động giống nhau tăng dã, phát ra trận trận tiêu thảm, ý thức trực tiếp bị đưa vào luân hồi, đánh vào xúc sinh đạo. Tiếp sau đầu thai, chỉ sợ chỉ có thể biến thành heo chó. Đây là cực kỳ đáng sợ Phật pháp, giết ngươi không tính là gì, còn có thể trực tiếp tiễn ngươi ý thức đầu thai luân hồi, tiếp sau ngay cả người đều không làm được, sắp đặt được minh minh bạch bạch. Sát sinh siêu độ một con rồng u minh lão nhân thân thể bỗng nhiên biến mất, hóa thành một cỗ nhìn không thấy hắc quang. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã xuyên thấu một tên thiên luyện tiên thần không gian lĩnh vực, một kiếm từ trên trời giáng xuống đâm vào đối phương đầu lâu. Sau đó hắn thân thể lại tán loạn biến mất, thẳng hướng người kế tiếp. Vương Ngưng tay cầm thần kiếm, bên cạnh lơ lửng hai đạo Hạo Nguyệt thiên luân đao một công một thủ, sức chiến đấu cũng là phi thường cường đại. Kia Hạo Nguyệt thiên luân xoay tròn ở giữa năng lực tùy tiện xé rách đối phương lĩnh vực, đem đối phương thân thể bổ ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, hơn 800 tên thiên thần chiếm hết tiên cơ, này một đợt đột nhiên phong ấn quần công dưới, đối phương hơn 1000 tên thiên thần trận doanh đại loạn, bị giết tới hơn 800 cựu thiên thần diện sát không ít người. Hạng Trần không có ra tay, một bộ nguyên thần chủng phân thân không có gì sức chiến đấu. Bên cạnh hắn có hai nữ nhân, một cái là Tử Ma Cơ, một cái là Nữ Nhi. Hai nàng này, một ma khí cuồn cuộn, một tỏa ra thần thánh Phật quang, một vũ mị xinh đẹp, một ngây thơ thánh khiết. Tử Ma Cơ tu vi đã khôi phục lại thần quân cảnh giới, chẳng qua hiện nay đang ở trong trận, nàng cũng bị áp chế. Nữ Nhi vốn là thiên thần thất trọng, Phật pháp thiên thần phá đạo. Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ dung nhập thân thể nàng về sau, nàng thì một đường mở hợp rồi, ghê tởm. Tư Đồ Thang Vân lấy lại tinh thần gầm lên giận dữ, phía sau tám đạo huyết cánh chém ra từng đạo mũi nhọn. Một tên công sát hướng hắn Cửu Thiên Thần chém ra kiếm khí bị tám đạo mũi nhọn đánh tan. Tư Đồ Thăng Vân hóa thành một đạo ánh máu vọt tới, một kiếm đâm ra, kia tu la pháp tắc viên mãn một kiếm uy lực mạnh mẽ, có thể so với tầm thường thiên thần 6-7 trọng cường giả công kích. Một kiếm nở rộ, phá khai rồi này Cửu Thiên Thần phòng ngự, kiếm quang nhập thể, này Cửu Thiên Thần tiêu thảm, nhục thân khí huyết tiêu đốt, nguyên thần đều bị tu la pháp tắc ăn mòn. Cửu Thiên có ta, không vong. Này Cửu Thiên Thần gầm thét, ánh mắt kiên quyết, chuẩn bị phóng tới Tư Đồ Thăng Vân tự bạo. Tư Đồ Thăng Vân sợ tới mức kinh sợ tối lui. Nhưng mà lúc này, nay Cửu Thiên Thần dưới thân một vòng màu xanh thần quang nở rộ, hóa thành pháp trận, trong cơ thể hắn thiêu đốt khí huyết lập tức bị áp chế, bị ăn mòn nguyên thần vậy mà tại chữa trị, trạng thái trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Nay Cửu Thiên Thần đại hỉ, đã hiểu rồi tình huống thế nào, quát, đà tạ thánh nữ. Hắn lại rút kiếm giết tới, giống đánh không chết tiểu cường. Nữ Nhi dưới chân, hiện hiện một phương to lớn hồi thiên pháp trận, chỉ cần là ai bị trọng thương, này pháp trận lực lượng rồi sẽ bị nàng dẫn dắt là đối phương trực tiếp rót vào sức sống bản nguyên khí. Nói cách khác, có Nữ Nhi tại, này hơn 800 thiên thần chẳng khác nào nhiều một vì thời có thể vì cứu mạng lũ mẫu. Mà Tử Ma Cơ không có ra tay, là bởi vì trong nhóm người này căn bản không có đáng giá nàng xuất thủ người, ngay cả một phá đạo thiên thần đều không có. Mỗi cái cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc, điểm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, phá đạo. Pháp tắc nhập môn, nói do ngươi lĩnh ngộ này pháp tắc, tu hành đến viên mãn, nói do nắm trong tay cảnh giới này pháp tắc cực hạn. Phá đạo, vậy liền mang ý nghĩa lĩnh ngộ của ngươi phá vỡ thiên địa thiết định cảnh giới cực hạn, tiến thêm một tầng lầu. Năng lực pháp tắc viên mãn, cũng có thể được xưng là đạo cơ viên mãn vững chắc thiên tài. Phá đạo có thể xưng một tiếng thiên tiêu, vạn người không được một. Mà pháp tắc hiểu rõ nhập môn, là có thể lĩnh hội cảnh giới cao hơn thần quân pháp tắc, vì dạng này trạng thái nhập thần quân, kia sức chiến đấu khẳng định cùng viên mãn, phá đạo những thứ này người kém thiên địa xa xôi. Dung càng trực quan ý nghĩa đến trải nghiệm, tựa như đồng dạng đều là trong đại học, nhưng người ta viên mãn thiên thần học thức tương đương đạt đến tiến sĩ sinh, mà nhập môn thiên thần, vừa mới thi vào đại học mà thôi. Năng lực phá đạo, vậy liền biến thành giáo sư, viện sĩ cấp bậc nhân vật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạ Trần đối với mình pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới thiên thần cảnh giới bên trong viện sĩ cấp nhân vật. Như thế cho người, nên chỉ là đối phương quân tiên phong đi. Tử Ma Cơ tại Hạng Trần bên cạnh đạm mặt nói, Hạng Trần quan sát thực lực của những người này, nói, không tính tinh anh, nên chỉ là tiền trạm bộ đội đến dò xét chẳng qua những người này vừa chết, đối phương tất nhiên sẽ có càng lớn động tác. Phiêu Tuyết, bắt cái người sống. Hạng Trần đúng Độc Cô Phiêu Tuyết thần niệm truyền âm. Tốt. Độc Cô Phiêu Tuyết một kiếm phá giết một tên tiên cơ thiên thần khải giáp, chạm diện nhục thân, sau đó một trường nô ra, bắt lấy nguyên thần của đối phương. Đội trưởng, chúng ta tính sai, rút lui đi. Tiếp tục đánh xuống chúng ta muốn toàn quân bị diệt rồi. Tứ phương thế lực thiên thần sôi nổi truyền âm đội trưởng của mình, đề xuất rút lui. Ghê tởm. Tư đồ Thăng Vân nổi giận một kiếm chém gian này bị hắn chém 3 lần còn không chết cựu thiên thần. Thần niệm quan sát chiến trường, người của hắn đều đã chết gần 100 người rồi. Hèn hạ man gì? Tư đồ Thăng Vân phẫn nộ nói, rút lui. Nói xong, hắn quay người thì mở trốn. Rút lui. Cái khác tam phương thế lực tiên khiển đội trưởng cũng là phẫn nộ bất tức hạ rút lui lệnh. Thử, đến rồi cũng đừng nghĩ đi. Cựu thiên trận pháp tổ đại biểu Bạch Tĩnh cười lạnh, mang theo mười mấy cái thần trận sư ngăn tại phong ấn chi địa tinh không cổ lộ lối ra. Kết trận. Bạch Tĩnh dậm chân một cái, một vòng trận văn sinh ra. Cái khác trận pháp sư hai tay kết ấn, liên hợp bảy trận, bắt quái trận trong mắt, một đạo to lớn nghiêm phong cửa xuất hiện, hóa thành màn ánh sáng màu vàng, giống một đạo to lớn thiên môn chặn bọn hắn rời đi đường. Chương 2968, thần cảnh chương 2968, thần cảnh này hình thành to lớn thiên môn pháp trận đem Tư Đồ Thăng Vân đám người đường lui cho toàn bộ chặn, phong ấn chi địa lần nữa bị phong ấn, chẳng qua lần này phong ấn lại là cựu thiên người của mình. Bạch Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi dùng phong ấn đem cựu thiên buồn ngủ mấy ngàn vạn năm, dẫn đến văn minh rút lui. Lần này chúng ta cựu thiên trận sư thì dùng phong ấn đem bọn ngươi những người này toàn bộ chôn xương nơi đây, các ngươi không phải như thế thích đến cựu thiên sao, đến rồi cũng đừng nghĩ đi rồi. Vô liêm sỉ. Giết bọn hắn. Tư Đồ Thăng Vân gầm thét, sau đó cả người biến thành khuôn mặt dữ tợn huyết thiên sứ, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang xông về Bạch Tĩnh đám người. Kết trận, thoái không loạn lưu cắn giết trận. Bạch Tĩnh khí định thần nhàn, mà phía sau hắn mấy chục danh trận sư lần nữa liên thủ bố trí thần trận, đều là thần trận sư, một tòa không gian thật lớn pháp trận lập tức bị bọn hắn kết thành. Hàng loạt không gian chi lực theo chính bọn họ nội càn khôn bên trong tuấn ra, biến thành từng đạo vỡ vụn không gian màu đen vết nứt lan tràn hướng bát phương. Những thứ này vết nứt không gian mang theo lực sát thương to lớn tê liệt lực lượng, giống như một đạo đạo đao cắt chém quá khứ. Phí một tiếng, phía trước một tên xông đi vào huyết thiên sứ hét thảm một tiếng, thân thể bị xé nứt thành mảnh vỡ manh tạc. Còn có hơn 10 người xông vào trong đó, kết quả cũng là bị không gian này sát trận cắn giết. Tư Đồ Thăng Vân một kiếm chém ra, hóa thành một đạo huyết dương đánh phía rồi không gian sát trận. Huyết dương bị không gian sát trận cắn giết vết nứt tác động đến thì phịch một tiếng nổ tung vỡ vụn. Giết. Mà phía sau truy sát cựu thiên thần minh nhóm ngao ngao khiếu gọi giết tới, cùng những người này lần nữa đứng chiến tại rồi một lần. Khói đưa tin phía sau đại quân, chúng ta gặp phải tập kích, phong ấn chi địa bị phá, địch nhân có áp chế tu vi phong ấn đại trận. Phùng Thanh tuyệt vọng đúng người của mình hạ lệnh, mà bọn hắn bị đóng cửa đánh chó, hoàn toàn thì không ra được. Không còn nghi ngờ gì nữa, một trận chiến này bốn nhà tiền trạm bộ đội nhóm là bi kịch, chiến đấu kéo dài hơn nửa canh giờ, này 1000 nhiều tên thiên thần trừ bỏ bị bắt người sống một số người, còn lại bị toàn bộ toàn diện, mà cựu thiên một phương chỉ chết rồi hơn 20 cái thiên thần vẫn lạc. Tất nhiên, không có Ngữ Nhi cái này rất giỏi nhũ mâu phụ trợ, cái này thương vong có phải không dừng là ngần ấy thương vong tất nhiên sẽ lớn hơn. Hạng chân dưới trướng tự nhiên không thể nào cũng chỉ có Ngữ Nhi một nhũ mâu, chẳng qua cái khác dược sư tu vi đúng thiên thần cảnh giới cường giả khôi phục không có trợ giúp gì, nếu có thể nhanh chóng chữa trị thiên thần cảnh giới cường giả, đầu tiên chính mình liền trở lĩnh ngộ thiên thần cảnh giới cấp sinh mệnh pháp tắc, hồi thiên chi lực. Chém giết hơn 1000 tên thiên thần, thu hoạch rất lớn, hạ đẳng thần khí thì thu hoạch hơn 1000 món, tứ phẩm trung hạ đẳng thần khí cũng có, thần ngọc, đan dược loại hình cũng có thu được. Mà này thi thể của vài thiên thần thân mình cũng là bảo tàng khổng lồ. Phùng Thanh, còn có mấy cái thiên thần bị bắt người sống áp lấy xoay đưa đến Hạng Trần đám người trước lão hạ, ngươi muốn người sống cũng bắt được, trong mấy người này, tiểu tử này hẳn là dẫn đầu, cái khác mấy cái gọi hắn cái gì đội trưởng? Độc Cô Phiêu Tuyết nói, đá một cước Phùng Thanh. Hạng Trần ngắm nhìn Phùng Thanh, cao mày nói, ngươi hẳn là Thiên Cơ Tông nhất mạch người đi, ngươi tên gì? Hừ, hèn hạ vô sỉ thấp hèn man gì, bản tọa cái gì cũng không biết, nói, có gan ngươi giết ta. Phùng Thanh cắn răng giận dữ hét, bọn hắn đều là chiến sĩ, cốt khí vẫn phải có. Chân thật, giết thì lợi cho các ngươi quá, Ngữ Nhi, cho bọn hắn đến điểm kích thích. Hạng Trần đúng một bên Ngữ Nhi nói. Sư Minh, ngươi muốn nhiều kích thích. Ngữ Nhi quay đầu nhìn về phía hắn. Có nhiều trên sự kích thích nhiều kích thích. Ai nha, vậy coi như quá kích thích rồi, thật là tàn nhẫn người ta bây giờ thế nhưng tu Phật Pháp. Ngữ Nhi vẻ mặt thương hại, sau đó lại lộ ra như ma quỷ đủ cười, bất quá ta thích. Ngữ Nhi lấy ra một cái túi mở ra, bên trong lục tục no ngoe leo ra rất nhiều lớn chừng ngón cái màu đen con kiến, bày khắp đầy đất. Đi thôi. Ngữ Nhi đối với mấy cái này con kiến nói. Sau đó những thứ này con kiến thì lập tức bỏ hướng rồi mấy người kia, tại đây một số người kinh khủng ánh mắt bên trong, đem bọn hắn bao vây. Sau đó bao vây bọn hắn con kiến lập tức bắt đầu cắn xé huyết đục của bọn hắn, phóng xuất ra một cỗ có thể khiến cho cơ thể thần kinh, nguyên thần đau nhức gấp 100 lần độc tố. A. Mấy cái bị con kiến bao khỏa thiên thần phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, trên người huyết đục tại bị nhanh chóng gặm ăn, xương cốt cũng tại bị ca ca gặm ăn. Đây là cái gì con kiến? Lại năng lực gặm được động thiên thần xương cốt. Những người khác thấy rất nhanh liền bị gặm ăn được huyết cốt rơi những thiên thần này cũng là tê cả da đầu. Này gọi vệ thần con kiến, sư muội ta bồi dưỡng vệ thần cổ, cùng vệ thần điệp của ta khác nhau, kiểu này con kiến lực phòng ngự rất mạnh, rất khó tiêu diệt, tính công kích cũng không phải thường mạnh, bất quá chỉ là quá tham ăn, bồi dưỡng vô cùng tiêu hao tài nguyên. Hạng Trần từ tổ nói, hồi thiên thánh kinh bên trong cổ trùng bồi dưỡng chủng loại rất nhiều, Hạng Trần cũng chỉ là mân mê ra một phần trong đó. Vệ thần quân kiến gặm ăn xương cốt âm thanh rất chói tai, mấy người kia nguyên thần vệ thần quân kiến vậy mà đều năng lực cắn xé thôn vệ. Rất tàn nhẫn là, mấy người kia nguyên thần sắp bị thôn vệ sạch sẽ thời điểm chết, Ngữ Nhi lại cứu sống bọn hắn, giúp bọn hắn khôi phục, như thế vòng đi vòng lại. Nay tàn nhẫn thủ đoạn rất có Hạng Trần khí khái, thấy vậy Vô Nhai đại thiền sư thẳng niệm tình ta di đà Phật, thầm nghĩ thánh nữ làm đây hết thệ cũng là vì thương sinh, Vô Nhai đại thiền sư như vậy bản thân tôi miên độ hóa chính mình. Hành hạ vài vòng sau đó, trong này cuối cùng có người không chịu nổi, ngao ngao kêu thảm nói, ta nói, ta nói, ta không chịu nổi, đừng dày vò ta rồi, ta nói. Trở về. Nữ nhi nhường gặm ăn người kia phệ thần quân kiến nhóm bò trở về, mà người này đã chỉ còn lại có nguyên thần, đã là lần thứ tư như vậy rồi. Hắn lập tức bị nữ nhi khôi phục như lúc ban đầu, người còn nằm trên mặt đất là vẻ thần kinh co gắp, ánh mắt nhìn về phía cái mới nhìn qua này vẻ mặt người vật vô hại ngây thơ xinh đẹp La Lệ mỹ nhân đều là sợ hãi, cùng hạng trần ngốc lâu người đều dễ trở thành sa hạt đại bằng ruột. Tới có bao nhiêu người? Các ngươi thuộc về cái gì bộ đội? Người tới bên trong cường giả có bao nhiêu, mạnh cỡ nào, còn có các ngươi ở bên ngoài bố trí bao nhiêu người? Hạng Trần mặt không thay đổi nhìn qua hắn, liên tiếp ném ra một vấn đề. Người kia ngắm nhìn còn đang ở bị gặm ăn mấy người khác, run rẩy nói, chúng ta là Thiên Cơ Thần Tông tiền trạm bộ đội, đi trước dò xét tình huống. Mọi người nghe vậy thần sắc hơi trầm xuống, quả nhiên chỉ là tiền trạm bộ đội, đến tìm hiểu tình huống dò đường thì có nhiều người như vậy. Người này lại nói, chúng ta thuộc về Thiên Cơ Tông tiền trạm bộ đội, lần này cùng đi còn có Thiên Luyện Thần Tông, Tư Đồ Thần Tộc, Long Thần Cung, chúng ta phía sau còn có tứ phương liên hợp bộ đội, tổng hơn 10 vạn người, trong đó Thiên Thần chiếm 7 thành, Thần Quân 3 thành, cách chúng ta có 5 ngày tốc độ ánh sáng thời gian khoảng cách. Hơn 10 vạn người. Con số này vừa ra, trong lòng mọi người đều là đột nhiên trầm xuống rồi. Hơn 10 vạn thần cảnh, mà bọn hắn chẳng qua hơn 800 tên thần cảnh phía dưới nhiều người, thế nhưng vô dụng. Chương 2969, Thái Dương Tinh Thần chương 2969, Thái Dương Tinh Thần 10 vạn thần cảnh, cái số này chịu nặng đập vào lòng của mọi người bên trong, trước đây vừa mới thắng lợi vui sướng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cho dù là có phong thiên trận áp chế địch nhân tu vi, thế nhưng tại trong trận pháp đại gia tu vi đều là giống nhau bị phong ấn, 100.000 ngày thần dựa vào chiến thuật biển người đều có thể chồng chất chết bọn hắn. Minh chủ, một trận phải đánh thế nào? Lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần sắc mặt như thường, không có gì nặng nề thần sắc, nói, không cần hoảng, đối phương đại bộ đội còn không có mấy ngày thời gian mới có thể đến sao, 10 vạn người cũng không phải cái gì không thể chiến thắng số lượng, chúng ta có được tất cả cựu thiên tài nguyên có thể lợi dụng. Hạng Trần quay người đối người trong đám nói, Nhạc Anh, Hiểu Nguyệt Nương Thân, Quý Tịch, tất cả ta Kim Ô tộc tộc nhân đi với ta một chuyến. Trong đám người, có vài chục cái Kim Ô tộc thiên thần đi ra. Hạng Trần nhìn về phía một chỗ tinh vực, nhìn qua một khỏa tỏa ra thái dương quang mang tinh thần, nói, bạn tọa cho bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Những người còn lại tiếp tục ở chỗ này bố cục, Kim Ô tộc người, theo ta đi. Nói xong, Hạng Trần lấy ra Cửu Thiên Thần Hạm, thân thể bước vào Cửu Thiên Thần Hạm bên trong, Nhạc Anh đám người đi theo hắn sôi nổi tiến vào bên trong. Bạch Hoàng, đem viên kia thái dương tinh hệ chung quanh tất cả sinh mệnh tinh giới người rời đi rơi. Hạng Trần đúng Bạch Hoàng phân phó một câu, sau đó mang theo Kim Ô tộc người toàn bộ rời đi. Bạch Hoàng kinh ngạc, mặc dù không rõ lắm Hạng Trần muốn làm gì, chẳng qua lập tức đối với mình thương hội hạ lệnh, sắp đặt Hạng Trần chuyện phân phó. Trong vũ trụ có rất nhiều thái dương dạng này tinh thần, Cửu Thiên thì không chỉ là một vầng mặt trời. Kia gần đây một vầng mặt trời khoảng cách Hạng Trần có hồi lâu tốc độ ánh sáng khoảng cách, nửa ngày sau, thần hạm đi tới vầng mặt trời này tinh thần bên ngoài. Thái dương tinh thần từ trong hướng ngoại bên trong, theo thứ tự là quần mặt trời tầng, sắc cầu tầng, quang cầu tầng. Quần mặt trời tầng là thái dương tầng khí quyển bên ngoài tầng ngoài cùng, độ dày đạt tới mấy trăm vạn cây số trở lên, nhiệt độ của nơi này cực cao, quần mặt trời nhiệt độ năng lực đạt tới 100 vạn độ C, hạ ánh sáng mật độ kinh người. Mà đây vẫn chỉ là thái dương đại khí tầng ngoài cùng. Nếu như không phải Kim Ô kiểu này thiên sinh năng lực thích ứng thái dương chi lực thần điểu, tầm thường thiên thần mấy ngày liền miệng tầng cũng vào không được. Mà sát cầu tầng ngày hôm đó miệng tầng phía dưới một tầng đại khí, hấp thu những tinh cầu khác ánh sáng, cộng thêm thái dương phóng xạ, sẽ hình thành trời xanh giống nhau khả năng nhìn hiệu quả. Quét sạch cầu tầng là thái dương đại khí thấp nhất tầng, khoảng cách thái dương thể biểu khoảng cách chỉ có 500 cây số tả hữu, cái khác tinh giới tiếp thụ lấy ánh mặt trời, thái dương chi lực chính là do quang cầu tầng tỏa ra, nơi này năng lượng rốt cục mạnh đến mức nào? Không người biết được, chỉ có Kim Ô tộc mới hiểu được. Mà thái dương tinh thần tuổi thọ cũng rất dài, khoảng chừng hơn 100 triệu năm tuổi thọ, mà Thái Dương trong tinh thần thuộc về Hoàng Sao Ly Ti. Tất nhiên, Thái Dương cũng là có năng lượng đẳng cấp, tinh thần cũng chia là bình thường tinh thần, sinh mệnh ngôi sao, tiên cấp tinh thần, thần cấp tinh thần. Mà Thái Dương tinh thần yếu nhất đều thuộc về tiên cấp tinh thần, trong đó năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, cường đại nhất, Thái Dương tinh thần thả ra năng lượng có thể hủy diệt một phương tinh hà. Đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Giao Giao ghé vào Hạng Trần đỉnh đầu hỏi. Thân làm Kim Ô tộc người, đúng Thái Dương một chút cũng không lạ lắm, cũng không sợ hai thái dương chi lực, ngược lại thích thái dương này chim không thèm địa thần đô không ở lại được môi trường. Người Kim Ô chi lực che chở ta điểm, không gặp đại ca cũng nóng hỏa tan sao? Hạng Trần im lặng nói. Ai nha, đại ca ngươi sao hóa? Giao Giao kêu lên, thấy Hạng Trần cơ thể đang hỏa tan. Hiểu Nguyệt yêu hậu đội vàng phóng thích một cỗ thái dương thần lực bảo vệ Hạng Trần, nói, Giao Giao, đại ca không phải thật sự thân, đây chỉ là hắn tượng thần pháp tướng phân thân. A a, thì ra là thế, vậy đại ca ngươi chân thân đâu? Giao Giao hoài nghi hỏi. Hạng Trần thở dài, nói, ta mang các ngươi tới mục đích chỉ có một, đào vầng mặt trời này tinh hoạch, đưa hắn thái dương chi lực toàn bộ rút lấy. A, vì sao làm như thế? Đúng vậy a, cứ như vậy vầng mặt trời này chẳng phải hủy hạ. Mọi người kinh ngạc, hủy diệt thái dương đúng Kim Ô tộc mà nói là tối kỵ, cũng đúng thế thật trong vũ trụ không cho phép sự việc. Vì một vầng mặt trời thả ra thái dương chi lực sẽ tẩm bộ phạm vi bên trong rất nhiều sinh mệnh ngôi sao, tẩm bộ rất nhiều sinh mệnh, chủng tộc. Không làm như vậy sao đối kháng đối phương 10 vạn thần cảnh, cửu thiên cũng hủy, tất cả cửu thiên thái dương đều phải hủy diệt, chấp hành mệnh lệnh của ta là được rồi, Giao Giao. Ngươi có thể muốn là Cửu Thiên hy sinh một chút tu vi của ngươi đạo cơ rồi. Hạng Trần ôm tiếp theo Giao Giao, nhìn qua nàng ánh mắt bên trong có mấy phần không đành lòng. Giao Giao chớp màu vàng kim xinh đẹp mắt to nhìn qua hắn, nói: "Đại ca ngươi nói được ta sợ sợ. Đại ca cần ngươi nội càn khôn, ngươi là Cửu Dương Kim Ô, thuần huyết Thái Dương Thánh Điểu, chỉ có ngươi nội càn khôn có năng lực gánh chịu tất cả Thái Dương lực lượng, do đó, đại ca kế hoạch sẽ hy sinh tu vi của ngươi." Hạng Trần có chút khó chịu nói: "A, ta hiểu được, đại ca cầm đi là được rồi, ta lại không quan tâm tu vi." Giao Giao nghe vậy trực tiếp phun ra một quả hạt châu màu vàng nóng ra đây, đây là nàng nội càn khôn, tu hành cực hạn, về sau là cái này một phương chính mình tiểu vũ trụ. Cô nương tốt, về sau đại ca sẽ nhanh chóng để người khôi phục. Hạng Trần sờ lên Giao Giao đầu, sau đó đúng nhạc anh, ủy tịch đám người nói, ủy tịch, giả võ tu, hiểu nguyện nương thân, các ngươi động thủ đi, đem Thái Dương tinh giới năng lượng cũng dẫn đạo vào Giao Giao trong nội càn khôn. Nhạc anh, ngươi xuống dưới nhóm xuống dưới đem Thái Dương tinh hoạch ra đây. Ngươi mới là giả võ tu, cả nhà ngươi đều là giả võ tu. Nhạc anh cầm chiến thương tức giận bất bình nói, ta một mực nghiên cứu cường đại thương pháp. Có kim mẫu thần thuật lợi hại sao? Hạng Trần liếc nàng một chút hỏi. Này, này, sắp có rồi, còn kém một chút xíu. Nhà anh đỏ mặt nói. Được rồi, đừng nói nhảm, đi xuống đi ngươi. Thử, ta người, theo ta đi. Nhà anh tiểu hừ một tiếng, hóa thành một đầu xinh đẹp tam túc kim ô sông về phía dưới Thái Dương nhiệt độ kinh khủng bừng mặt trời tầng. Những người khác cũng là sôi nổi như thế, hóa thành kim ô bay về phía Thái Dương tinh thần. Trên mặt trời, không có lục địa, toàn bộ đều là nhấp nô Thái Dương dung nham, trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm Thái Dương thần hỏa. Mà nơi này, không nói đến nhiệt độ, khắp nơi đều là năng lực trong nháy mắt nhường tầm thường sinh mệnh trong nháy mắt chí mạng bức xạ hạt nhân, là cực kỳ khủng bố phản ứng hạt nhân khu. Chẳng qua đối với Nhạc Anh đám người mà nói, nơi này thì cùng người bình thường ngâm mình ở dưỡng trong phò dùng giống nhau, thoải mái. Nhạc Anh đám người trong lúc đó lao xuống rồi thể lòng Thái Dương dung nham bên trong, chạy về phía càng ngày càng sâu Thái Dương hạt tâm. Tinh không cổ lộ cũng là thông thần chi lộ, còn có một nhóm mênh mông quần quần hạm đội chính vì tốc độ ánh sáng bay tới. Nhóm này hạm đội chính là chủ yếu bộ đội, do tứ phương thế lực dưới trướng đệ tử tạo thành 10 vạn thảo phạt quân. Cầm đầu có 4 người, 4 người này trong tứ đại thế lực đều thuộc về đích hệ, hoặc là chân chuyển cấp bậc nhân vật, Tư Đồ Thăng Không, Phùng Tự Cẩm, Tiêu Hồng Vân, Long Hải, 4 tên thần quân cảnh giới, lại pháp tác đạt tới viên mãn cấp bậc nhân vật. Chương 2970, Thái Dương dập tắt chương 2970, Thái Dương dập tắt 4 người này có thể nói là tứ đại phản đồ trong thế lực thần quân cảnh giới đệ tử bên trong nhân vật thiên tài, trong đó kia Long Hải hay là thuần huyết thương long, Tư Đồ Thăng Không, càng là hơn có một đạo phá cảnh nhân vật, danh liệt thần quân bảng bên trên. Phía trước ta tông tiền trạm đệ tử truyền đến thông tin, bọn hắn gặp phải phục kích. Số người của địch nhân cụ thể không chừng, ước chừng chẳng qua ngàn người, có nhằm vào tu vi phong ấn pháp trận bố trí. Lúc này, Thiên Cơ Thần Tông Phùng Tự Cẩm đột nhiên âm mặt nói: "Tộc ta tiền trạm bộ đội cũng truyền tới rồi thông tin, của ta một tên đường huynh chết trận, gặp phải phục kích, nói tới phong ấn pháp trận." Tư Đồ Thăng Không thì lạnh giọng nói: "Hừ, nhìn tới những thứ này, Man Di là đã sớm có chuẩn bị, chẳng qua phong ấn áp chế tu vi pháp trận rất nhiều, đối phương bố cục pháp trận là cảnh giới gì cái này, nhưng không có rõ xét hiểu rõ." Trong 4 người duy nhất nữ tử Tiêu Hồng Vân cau mày nói: "Long Hải nói ra, căn cứ tộc ta quân tiên phong phản hồi, tu vi của bọn hắn bị đột nhiên áp chế đến rồi thiên thần cảnh giới tam trọng thiên, xử trí không kịp để phòng bị thiệt lớn, đem tu vi năng lực áp chế đến thiên thần cảnh giới tam trọng thiên phong ấn pháp trận có những kia." Phùng Tự Cẩm cao mày nói, năng lực áp chế thấp như vậy, kia trận pháp này đẳng cấp tất nhiên thì không thấp, chẳng qua có thể đem tu vi áp chế thấp như vậy, phong ấn trên trận pháp hạn hẳn là cũng không cao lắm, có thể thần quân cảnh giới phía trên cảnh giới liền vô tác dụng. Đây không phải là nói nhảm sao? Bây giờ cựu thiên thần cấm vẫn tồn tại, mặc dù suy yếu, chẳng qua cũng chỉ có thể bỏ mặc thần quân cảnh giới ngũ trọng thiên tu vi trở xuống người xuống tới, tu vi lại cao hơn một ít rồi sẽ bị cảm giác tiêu diệt. Tư Đồ Thăng Không trầm giọng nói, chúng ta tiền trạm bộ đội cũng không tính là kẻ yếu, nếu như đối phương thật chỉ có chừng 1000 thần cảnh, chúng ta người cũng không về phần bị bằng diện, mà năng lực áp chế tu vi loại trận pháp hiệu quả là không phân địch ta đều sẽ bị áp chế, tại đây cái tu vi phạm vi bên trong, nhân số không sai biệt nhiều, bọn hắn năng lực tiêu diệt toàn diện chúng ta người, cái này có gì đó quái lạ rồi. Phùng Tự Cẩm vẻ mặt suy tư thân sắc, cụ thể có gì đó cổ quái, chờ ta đến rồi sau lại phái một đạo nhân mã xuống dưới hắn dò xét chẳng phải rõ ràng, nếu là bọn họ thì điểm ấy thủ đoạn, chúng ta 10 vạn đại quân cho dù bị phong ấn áp chế, cũng có thể san bằng bọn hắn. Kia Long Hải ánh mắt lạnh lẽo nói. Những người khác gật đầu một cái, tình huống cụ thể đến rồi lại quan sát, cũng là cựu thiên phạm vi bên trong không có thần võng bao trùm, nếu không bọn hắn trước đó là có thể thông qua liên tuyến tộc nhân thần cơ pháp kính quan sát tình huống cụ thể rồi. Cựu thiên, Thái Dương tinh thần bên trên. To lớn Thái Dương tinh vẫn như cũ tỏa ra chói mắt quang mang, mà ở Thái Dương tinh thần quần mặt trời tầng bên trong lại xuất hiện một đường kính có vài chục vạn cây số lớn nhỏ không gian vòng xoáy. Không gian này vòng xoáy đang điên cuồng thôn phệ, hấp thụ này Thái Dương trung Thái Dương chi lực. Giao Giao chính nghẹn đỏ mặt, nỗ lực khống chế chính mình nội càn khôn thôn phệ Thái Dương chi lực. Mà ở bên người nàng, Hiểu Nguyệt yêu hậu mấy người cũng tại, thần niệm bao trùm một khu vực lớn, đem thần niệm năng lực bao trùm khu vực Thái Dương chi lực rút ra hội tụ hướng Giao Giao nội càn khôn. Hạng Trần còn bố trí rồi kêu bản nguyên chú thiên trận ở chỗ này, trực tiếp rút ra mặt trời này bản nguyên khí hội tụ hướng Giao Giao nội càn khôn bên trong. Giao Giao nội càn khôn bên trong, khắp nơi đều biến thành màu vàng kim hỏa hải, Thái Dương chi lực thậm chí đang ngưng tụ thành thể lỏng. Dạng này rút ra tốc độ là kinh khủng, đặc biệt bản nguyên chú thiên trận, ngay cả cửu thiên đều có thể hút khô pháp trận. Bây giờ khống chế vi lực chỉ hấp một đạo tinh thần tự nhiên vấn đề không lớn, như vậy cũng tốt đây một đài to lớn máy bơm tại rút một ao nước nhỏ thủy. Vầng mặt trời này tinh thần quang mang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại ảm đạm xuống. Chẳng qua mới một ngày thời gian, này Thái Dương tinh giới chúng quanh sinh mệnh ngôi sao trên người đã cảm thấy Thái Dương quang mang yếu đi rất nhiều, Bạch Thiên trở nên không phải như thế sáng. Mà ngày thứ hai lúc, Bạch Thiên đã trở nên một mảnh âm trầm, thiên không tối tăm, lúc chiều, giữa thiên địa đã biến thành đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón đen, Thái Dương quang mang đã không cách nào xuyên thấu quá xa khoảng cách xa rồi. Mà Cửu Thiên Liên Minh người tại đi vào những thứ này tinh giới, tổ chức người nơi này rút lui tinh giới, không có ánh mặt trời, chung quanh tinh thần sẽ rất sắp bị đông kết thành băng thiên tuyết địa thế giới, thực vật không tại năng lực thông qua Thái Dương chi lực chuyển hóa thu nạp phun ra linh khí, sẽ dần dần trở thành tử tinh. Ngày thứ ba, Thái Dương, Hắc Ám. Viên này đường kính trong Thái Dương tinh, không tính là đại, đường kính hơn 3000 vạn cây số Thái Dương, không có quang mang. Cực nóng nhiệt độ cũng tại rút đi. Thái Dương quang hoàn biến mất, sôi trào dung nham dịch hình thành mặt ngoài, đọc lại. Mà những thứ này dung nham dịch ngưng kết về sau, biến thành một loại kim loại hiếm, Thái Dương thần thiết, còn có Thái Dương hy thổ. Thái Dương tinh thần tầng khí quyển bên trong, không gian thật lớn vòng xoáy chậm rãi co vào, cuối cùng biến thành một quả chỉ lớn chừng quả đấm càn khôn giới châu. Giao Giao thở dài ra một hơi, sau đó cả người thì mệt mỏi ghé vào hạng trần trên đầu ngủ thiết đi, nàng hao phí kinh người nguyên thần lực. Hạng trần nhìn qua viên này tràn đầy một năng lượng mặt trời lượng nội càn khôn, trên mặt nổi lên một vòng tàn nhẫn thân sắc. Liên để Cửu Thiên biến thành các ngươi đáng sợ nhất, nơi tăng thân. Ta Cửu Thiên, cho dù suy bại rồi, kia cũng đã từng là một phương tiểu vũ trụ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, há lại các ngươi dễ dàng như vậy năng lực chinh phục. Hạng Trần thu hồi viên này càn khôn châu, ngắm nhìn đen nhánh Thái Dương, chắp tay cúi người chào thật sâu thi lễ, nói: "Ngươi vốn là còn vài tỷ năm tuổi thọ, bây giờ không thể không hy sinh ngươi, để ngươi trước giờ kết thúc, chẳng qua ngươi yên tâm, và Cửu Thiên không việc gì, bản tọa sẽ đích thân quay về nhóm lửa ngươi Thái Dương thần hỏa, để ngươi lại lần nữa tại phiến tinh không này bên trong nở rộ hào quang của ngươi." "Không sao, bảo vệ tốt Cửu Thiên, bảo vệ tốt mẫu thân." Ai ngờ, một đạo yếu ớt ý niệm đột nhiên quanh quẩn tại Hạng Trần trong đầu. Đó là viên này tối lại Thái Dương tinh thần ý niệm. Là thần cấp năng lượng tinh thần, đản sinh ra ý thức không phải cái gì kỳ quái chuyện, cũng là tinh linh. Nếu tinh linh có cơ hội ngưng tụ ra nguyên thần, kia trực tiếp sẽ trở thành tu vi rất đáng sợ cường giả, bởi vì bọn họ thiên sinh tự mang đáng sợ năng lượng. Nhưng mà kiểu này tỷ lệ rất khó khăn, quá nhỏ. Một gốc bình thường thực vật, năng lực đản sinh ra linh tinh trí tuệ tỷ lệ đã rất nhỏ, tinh linh biến thành tinh thần tỷ lệ càng nhỏ hơn. Càng lang lịch thiên tồn tại, càng có tiến hóa. Tinh thần cũng là có thể có sinh mệnh, ý niệm. Thực chất bẻ gãy mỗi một cái nhánh cây, đại thụ thực tế cũng sẽ đau. Chỉ là ý niệm của bọn nó sóng điện nhân loại cảm giác không đến mà thôi, nhưng mà cho dù là dùng khoa học góc độ đi thăm dò, bọn hắn thì tồn tại điện sinh học 3. Yên tâm đi, chúng ta biết. Hạng Trần gật đầu, mang theo càn khôn châu đi rồi, kia ý niệm rút đi, rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu nó Thái Dương chi lực sẽ không khôi phục, kia đạo ý niệm này sẽ vĩnh viễn ngủ say đi, mãi đến khi có thiên biên này hắc ám Thái Dương bị lưu tinh va chạm, hủy diệt. Đây cũng chính là Giao Giao là Thái Dương thánh điểu, nội càn khôn năng lực gánh chịu khủng bố như thế năng lượng mặt trời lượng. Nay đổi thành những người khác nội càn khôn, đều không có cái này năng lực. Cho nên Cửu Dương Kim Ô, Thái Dương Thánh Điểu, có thôn phệ Thái Dương lịch tiên năng lực. Chương 2971, tái chiến chương 2971, tái chiến đảo mắt lại qua 2 ngày, kia trên tinh không cổ lộ, từng đạo thần quang vạch phá hắc ám tinh không bay tới, chạy về phía Cửu Thiên. Mên Ngông quần quận thần hạm bộ đội, thần hạm khoảng chừng trên trăm đỡ, trong đó còn có rất nhiều hộ vệ thần hạm, những hộ vệ này thần hạm cũng có không tệ lực công kích, lực phòng ngự, là căn cứ Cửu Thiên tinh không cổ lộ tình huống do Thiên Cơ thần tông chế tạo, có thần quân cảnh giới cấp sức chiến đấu, có thể phát ra uy lực mạnh mẽ thần quang pháo. Đến rồi, Cửu Thiên tinh không bên trong, Cửu Thiên ánh mắt của mọi người trước tiên liền phát hiện rồi những kia xuất hiện tại trong hắc ám thần quang. Tất cả mọi người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, mà Hạng Trần nhìn qua này quần quần thần hạm, ánh mắt bên trong lóe lên một tia âm tàn. Tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hạng Trần ra lệnh. Hạng Trần ánh mắt lại nhìn phía rồi Thanh Thu Nặc Lam, đối nàng gật đầu một cái. Thanh Thu Nặc Lam nói khẽ, chuẩn bị sẵn sàng. Mà bọn này thần hạm đã đến Cửu Thiên cuối tinh không cổ lộ, phong ấn chi địa trước lúc dừng lại, không có tiếp tục tới gần. Khởi bẩm bốn vị tướng quân, phía trước chính là Cửu Thiên, phát hiện địch nhân thật trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lập tức có am hiểu thiên nhãn thần thông xích hậu đến cung kính bẩm báo nói: "Đối phương nhân số bao nhiêu?" Tư Đồ Thăng không lập tức hỏi: "Thiên thần cảnh giới cường giả, ước chừng hơn 800 người, bán thần rất nhiều, chừng hơn 10 vạn người." Ngày đó mắt xích hậu nói: "Cùng phía trước tiền trạm bộ đội tình báo không có gì sai lầm, nhìn tới bọn hắn là chiếm cứ địa hình cùng trận pháp giúp đỡ, vì ích làm thay." Long Hải âm thanh lạnh lùng nói: "Vậy liền trực tiếp nghiền ép giết đi qua, binh lực của chúng ta đủ để đẩy ngang rồi bọn hắn." Long Thần Quân nghe lệnh: "Tại." Hơn 3 vạn Long Thần cung tướng sĩ đáp lại: "Chấm đã." Phùng Tự Cẩm đội vàng nói: "Ta cảm giác có điểm gì là lạ, chúng ta hay là trước phái một chi tiên phong bộ đội trước đi xuống xem một chút tình huống đi." Long Hải cao mày nói: "Chúng ta nhiều người như vậy, cho dù bị áp chế rồi tu vi, chinh chiến một đám cùng cảnh giới man di có gì phải sợ?" Tiêu Hồng Vân nói: "Hay là Phùng Tự Cẩm nói không sai, ổn thỏa trên hết hay là trước phái tiên phong đi cùng bọn hắn giao thủ thử một chút, nếu không có gì dị thường cùng âm mưu, chúng ta tại đại quân áp cảnh cũng không mượn." Tư Đồ Thăng không cũng nói: "Mặc dù chúng ta nhiều người thế nặng, chẳng qua hai quân giao chiến, nhiều chút cảnh giác là tốt." Long Hải thấy ba người cũng nói như vậy, thì không được cái này chim đầu đàn, hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy theo ý ngươi nhóm nói đi, đệ nhất đoàn người ra khỏi hàng." Hắn dứt lời, có 1000 người đoàn Long Thần Quân đi ra, mà ba người khác thì các điểm rồi một đoàn nhân mã ra đây, tổng cộng 4000 người mênh mông quần quận bay về phía Cửu Thiên, tiến nhập phong ấn chi địa. Vừa tiến vào phong ấn chi địa, những người này thì có thể cảm giác được một cỗ phong ấn lực lượng lập tức giáng lâm, áp chế chính mình tu vi, luôn luôn áp chế đến rồi thiên thần cảnh giới tam trọng thiên tình trạng. Quả nhiên bị áp chế rồi. Dẫn đầu mấy cái đoàn trưởng lập tức đem tin tức này phản hồi, sau đó mang theo mấy ngàn thiên thần tiếp tục hướng Cửu Thiên mọi người phương hướng đánh tới. Đây chỉ là đối phương thử lúc đầu tiên phong bộ đội, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, chống đi một đoạn quân địch trợ giúp khu. Hạng Trần nói, sau đó quay người rời đi. Một đám người thì lập tức theo hắn hướng trong 9 ngày rút lui. A, bọn hắn chạy trốn. Long Thần Quân Thiên Phu đoàn trưởng kinh ngạc nói, là xem chúng ta quá nhiều người nguyên nhân sao? Thiên Luyện Quân Thiên Phu cao mày nói, đuổi theo. Huyết Tiên Sứ Thiên Phu trưởng hóa thành một đạo ánh máu, tăng lên tốc độ. Mà phía sau thiên thần nhóm thì lập tức bạo phát tốc độ truy kích quá khứ. Chạy trốn. Một màn này thì rơi vào rồi ngày đó mắt xích hậu nhóm trong mắt, lập tức đem tình báo này báo cáo. Lại chạy trốn, lẽ nào là thấy nhân số chúng ta quá nhiều rồi không có sức chống cự mà chạy? Phùng Tự Cẩm kinh ngạc nói, vốn cho rằng những thứ này Man Di sẽ cùng bọn hắn tử chiến rốt cục. Vậy còn chờ gì, chúng ta cũng giết vào trong a. Long Hải bất mãn nói, cho rằng bọn họ quá chú ý cẩn thận rồi, hơn 10 vạn người đối mặt mấy trăm ngày thần, có trận pháp áp chế lại như thế nào, vậy cũng đúng tất thắng cục diện này. Không đổi. Tư Đồ Thăng không trầm giọng nói, cảm giác có chút không đúng, ta điều tra trước kia lịch sử chiến dịch, Cửu Thiên người chống lại rất kịch liệt, rất nhiều chết cũng sẽ không khuất phục, làm sao lại như vậy không đánh mà chạy, tại quan sát một chút. Long Hải cười lạnh nói, Tư Đồ Thăng không, thì ngươi như thế không quả quyết còn thần quân thiên tiêu. Mang cái gì binh đánh cái gì cầm. Tư Đồ Thăng không nhìn về phía hắn lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng chúng ta đang làm gì? Đang chiến tranh, ngươi cảm thấy địch nhân của chúng ta thực sự là một đám kẻ ngốc sao? Nếu là kẻ ngốc, các ngươi Cửu Thiên chi nhánh làm sao lại như vậy bị người diệt rồi sạch sẽ? Chính là bởi vì là đánh trận chúng ta mới muốn cẩn thận, ngươi vội vã đoạt công lao, ngươi mang ngươi người đi xuống trước tốt. Ngươi. Long Hải bị hắn cái này đống nhiên nói móc khí không rõ. Báo. Cửu Thiên Man Di rút lui mấy trăm vạn dặm lại đột nhiên dừng lại. Lúc này Thiên Nhãn Xích Hậu lại cung kính bẩm báo. Lại dò. Tư Đồ Thăng không đội bằng nói. Hạng Trần đám người nhiều kéo ra mấy trăm vạn cây số khoảng cách, sau đó thì ngừng. Hơn 800 tên Cửu Thiên thần, từng cái ánh mắt kiên quyết, nhìn về phía đối diện đánh tới mấy ngàn tên thiên thần. Lần này đối phương có rồi chuẩn bị, một trận thì không có tốt như vậy đánh, nhân số vẫn là bọn hắn gấp bội. Nhất định phải ăn hết những người này, chúng ta mới có thể đem bọn hắn tất cả mọi người dụ dỗ tiếp theo. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay muốn để đám phản đồ này vĩnh viễn táng thân ở chỗ này. Nặng. Hơn 800 tên thiên thần ánh mắt kiên quyết. Giết. Khoảng cách song phương chỉ có hơn một vạn cây số lúc, hai phe nhân mã đồng thời bạo phát hàng loạt thần lực, sát phạt hướng đối phương. Âm ầm tiếng nổ bên trong, thần lực trong hư không đổi bính. Doanh mở. 10 vạn đại đế quá nhiễu, công kích hội tụ một chỗ khu vực, cũng cho đối phương nhân mã tạo thành không nhỏ áp lực. Chiến. Độc Cô Phiêu Tuyết gầm thét, hóa thành một đạo kiếm quang phóng đi. Vô Nhai đại thiền sư, U Minh cung chủ, Bạch Hoàng, Bạch Tĩnh, Thạch Lao tộc trưởng, những thứ này trong 9 ngày nổi tiếng cường giả toàn bộ độc thủ. Trong tinh không, hai bên nhân mã tại mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong giết cùng nhau, thần lực sôi trào. Có Ngữ Nhi giúp đỡ, Cửu Thiên máu người dày, năng lực bay liên tục mạnh, mà ở đối phương mấy lần nhân số áp chế xuống, áp lực vẫn như cũ phi thường lớn. Hoàn toàn không có trước đó trận chiến kia nhẹ nhàng như vậy rồi. Hai bên hỗn chiến cùng nhau, mà Tử Ma Cơ thì xuất thủ. Tử Ma Cơ bạo phát ra thiên thần cảnh giới phá đạo pháp tắc uy lực, từ cực thiên ma pháp tướng thân ngưng tụ, mỗi một kiếm bổ ra đều có thể chém giết một tên bên địch thiên thần cảnh giới tam trọng thiên áp chế, cương quyết bị nàng đánh ra thiên thần cảnh giới 8-9 trọng lực bộc phát. Đối phương có phá đạo giả cấp bậc cường giả. Ngày đó mắt dò quan sát được một màn này kinh ngạc lên tiếng. Thiên thần phá đạo. Long Hải ánh mắt xoát thì phát sáng lên, hưng phấn nói, đây chính là cái cơ hội, bản tọa pháp tắc viên mãn chính là kém phá đạo. Bây giờ tại đây đại trận áp chế xuống, cũng có thể để cho ta phá đạo thành công. Chương 2972, mài chết chính mình. Chương 2972, mài chết chính mình. Nghe xong có phá đạo, không chỉ là Long Hải hứng thú, mấy người khác đều tới hứng thú nồng hậu, bọn hắn năng lực ở trong tộc xưng là thiên tiêu, hành động lần này năng lực thống ngự mấy vạn người, kia pháp tắc không phải viên mãn cảnh giới chính là phá đạo. Tư Đồ Thăng không chính là phá đạo cảnh giới thần quân, thực lực lưu hãn. Long Hải pháp tắc là thần quân cảnh giới viên mãn, không có phá đạo, thiên thần cảnh giới pháp tắc cũng là viên mãn, không có phá đạo. Lần này nếu là tu vi bị áp chế thiên thần cảnh giới, có phá đạo cảnh giới đối thủ ma luyện, rất có thể đền bù thiên thần cảnh giới pháp tắc không có phá đạo khuyết điểm. Ha ha, các ngươi tham sống sợ chết, vậy bản tọa trước hết đi xuống. Long Hải cười một tiếng dài, thấy phía dưới giết thành một đoàn, đối phương thì không có gì cái khác bố cục rồi, hoàn toàn không có gì e ngại tâm ý rồi. Long Giáng, ngươi dẫn đầu nhân mã ở chỗ này áp trận, nếu là có cái gì dị biến lập tức tiếp theo trợ rút. Long Hải đứng bên cạnh một người phân phó câu, sau đó chính hắn biến thành một vệt thần quang xông vào phong ấn chi địa, bước vào phong ấn chi địa, tu vi của hắn, pháp tắc quả nhiên đều bị áp chế đến rồi thiên thần cảnh giới, tu vi bị áp chế đến rồi thiên thần cảnh giới tam trọng, pháp tắc bị áp chế đến rồi thiên thần cảnh giới viên mãn. Long Hải hống, biến thành một đầu mấy vạn trượng màu xanh thương long, khí thế kinh người. Viên mãn pháp tắc thương long, sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường khủng bố, hắn cũng từng vào hôm khắc thần bảng, cùng phá đạo đều có thể chiến một hồi. Long Hải thích ứng đông chốc bị áp chế tu vi, sau đó lập tức nhanh như điện chớp phóng tới chiến trường. Rất nhanh, hắn liền vượt qua hơn 1000 vạn cây số tinh không khoảng cách, giết vào chiến trường khu vực. Một tên Cửu Thiên Thiên Thần, chính đồng thời ứng đối ba tên đối địch thiên thần. Dựa vào Ngữ Nhi cho hắn ra chỉ cường đại sức hồi phục, cộng thêm trước đó tịch thu được thần khí, còn có đại đế cảnh giới người có thể giúp đỡ phụ trợ quấy rối một chút đối phương, đối mặt ba tên địch nhân, hắn còn có thể ứng đối. Một đạo đao quang bổ trúng bờ vai của hắn, trực tiếp đánh xuống cánh tay, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, bị đánh ở dưới bả vai lại lập tức trọng sinh, này sức khôi phục nhường đối diện ba cái thiên thần chửi mẹ. Mũ nội nó, bọn người kia rốt cục có chuyện gì vậy? Không thể một kích diện sát nguyên thần, căn bản đánh không chết giống nhau. Đúng vậy à, cho dù là nội càn khôn bên trong rồi cái ý địa thần, thì khôi phục không được nhanh như vậy đi, đánh nát nhục thân cũng có thể lập tức đoàn tụ. Ba tên thái cổ thần giới thiên thần tức giận đến nghiến răng. Ha ha ha, thái cổ tạp thái môn, thật cho là chúng ta cửu thiên kẻ vô năng. Nay cửu thiên thần cười to, lại mang theo một đạo thần thông không sợ chết phóng tới ba người. Mà ở chiến trường hậu phương, nữ nhi một người không chế hồi thiên pháp trận, thể nội cửu thiên bổ đề tổ thụ tại liên tục không ngừng vì nàng cung cấp pháp lực. Nàng khôi phục thần thông, kỳ thực điệp ra rồi ba loại. Một loại là hồi thiên chi lực, đúng nhục thân, nguyên thần, cũng có cường đại sức khôi phục. Một loại chính là Phật đạo Phật quang phổ chiếu, cũng đúng thế thật một loại cường đại Phật đạo khôi phục thần thông, chữa trị bách bệnh, nhục thân, tẩm bổ nguyên thần. Còn có chính là ngữ nhi trường sinh thánh thể tự mang trường sinh chi lực, thì có sức khôi phục kinh người. Ba loại thần thông điệp ra bố trí hồi thiên pháp trận, thật không phải là có thể nhất kích triệt để diệt sát nguyên thần mạnh, cửu thiên người muốn chết cũng khó khăn. Mà nói nhi sau lưng, có mấy trăm danh y tiên, thay phiên giúp đỡ ngữ nhi bổ sung pháp lực, bọn hắn đều thuộc về Viêm Hoàng hồi thiên điện người, được truyền hạng trần truyền xuống hồi thiên thánh kinh bên trong y thuật, chỉ là cảnh giới không cao, trừ ra ngữ nhi, đạt tới y chính là thần cấp cũng chỉ có Hoa lão đầu. Ngao. Đang lúc kia ba tên thái cổ thần giới thiên thần khổ não lúc, phía sau bọn họ một đạo tiếng long ngâm truyền đến. Một đạo quái vật khổng lồ, một móng vuốt mang theo kinh khủng lôi quang sen lẫn lao xuống, hung hăng chụp về phía kia cựu thiên thần minh. Nay cựu thiên thần minh quá sợ hãi, một kích này tới quá nhanh, hắn chỉ tới kịp một kiếm bổ cản ra ngoài. Nhưng mà kia to lớn long chảo mang theo một cỗ bàng bạc uy lực đánh bay hắn thần kiếm, móng vuốt sen lẫn đáng sợ lôi quang xé rách tại hắn thân thể, bành. Nhục thể của hắn trong nháy mắt nổ tung, nguyên thần bị lôi quang sen lẫn trực tiếp vỡ nát, hồn phi phách tán, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngữ nhi hồi thiên pháp trận cũng không kịp khôi phục, nhất kích tất sát. Long Hải đại nhân. Ba tiên tiên thần thấy một lần này thương long, lập tức lộ ra kính sợ thần sắc. Thật mạnh, xuất hiện kẻ khó chơi rồi. Ngữ nhi cho mày. Bên cạnh Hạng Trần trầm giọng nói, lại kéo một hồi liền tốt. Ta hết sức. Đánh chết một người, Long Hải nhe răng cười, hóa thành một đạo lôi quang phóng tới chiến trường, lôi quang quanh kích chỗ, đều là nhất kích tất sát. Hắn liên sát ba tên cựu thiên thần minh, một đạo to lớn long chảo chụp chảo xé rách hướng về phía Tử Ma Cơ. Tử Ma Cơ ma khí cuồn cuộn, một kiếm vừa chém giết một tên thái cổ thần giới thiên thần, đối phương một chảo này thì đối nàng bạn tiếp theo. Tử Ma Cơ chỉ là hơi nhíu mày, một kiếm không có chút gì do dự bổ ra, vạn trượng ma đạo kiếm quang bổ vào một chảo này trên một phát, ầm ầm tiếng nổ bên trong, kiếm khí cùng chảo lực đối kháng, không gian xung quanh không ngừng oanh tạc rạn nứt. Quả nhiên rất cường đại, chẳng qua, ngươi càng cường đại bản tọa càng thích. Thương Long Hải miệng nói tiếng người, lập tức một cái khác chảo vừa hung ác bạt rơi xuống. Thuần huyết Thương Long, thử, thật nhiều năm chưa từng giết rồi. Tử Ma Cơ hừ lạnh một tiếng, tay kia ngọc quyền tuốt ra, quyền ý trùng thiên, ngưng tụ lực quyền đánh sát mà lên, tử cực ma đạo phá đạo, quyền ý viên mãn. Một quyền này uy lực dọa người, đánh vào kia long chảo bên trên, trực tiếp đẩy lui long chảo, long chảo long trên lòng bàn tay vảy rồng đều bị đánh vỡ vỡ vụn ra. Thương Long Hải hống, phong, hỏa, mục, lôi, thủy và năm loại thần lực hội tụ, một đạo ngũ nguyên thương long tức trực tiếp đánh sát hướng Tử Ma Cơ. Tử Ma Cơ trong tay, một đạo vạn kiếp ma luân ngưng tụ, xoay tròn ở giữa hóa thành một đạo khai thiên mũi nhọn phách lên đi, trực tiếp chạm tại đánh xuống tới Thương Long Tức bên trên. Thương Long Tức lại trực tiếp bị từ ở giữa chia cắt ra, kia ma luân treo lên Thương Long Tức bổ đi lên, hung hăng chạm tại Thương Long trên đầu. Thương Long trên đầu hỏa hoa vang khắp nơi, vảy rồng phá vỡ, giống như cưa điện cắt chém thạch đầu giống như. Thương Long Hải đau khổ hống, lập tức lùi lại, lập tức một đôi rút ra, rút bạo ma luân. Mà lúc này, Tử Ma Cơ đã hóa thành một đạo quỷ dị ma quang thuấn di mà đến, một kiếm hung hăng phách lên đi. Phốc thử một tiếng, Thương Long đau khổ kêu rên, thân thể khổng lồ bị chém ngang ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Bản tọa lôi kéo khắp nơi lúc, tổ tiên của ngươi thấy bản tọa cũng phải cúi đầu hành lễ. Tử Ma Cơ tóc dài bay múa, một kiếm lại một kiếm bổ ra, Thương Long trên người vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Kiếm ý phá đạo. Trên người ngươi sao như vậy nhiều phá đạo ý? Ngươi rốt cục là ai? Thương Long đau đến trực tiếp lui lại bắt đầu đảm mệnh, ánh mắt bên trong đều là kinh khủng. Nữ nhân này, quá mạnh mẽ, phá đạo phát tắc, chân ý không chỉ một loại. Đừng nói mài chính mình đạo rồi, phải đem chính mình mài chết ơi. Cửu Thiên Ma Chủ, Tử Ma Cơ. Tử Ma Cơ một kiếm bổ ra vô số kiếm võng, Thương Long bị bao phủ kiếm võng bên trong, trên người huyết nhục không ngừng bị vọt bay. Đại nhân, trong tinh không lại có mấy ngàn long người của thần cung trợ giúp đánh tới, đội vàng tới cứu Long Hải. 7-8 tên nguyên bản thần quân cấp bị áp chế cường giả đội vàng liên thủ công kích về phía Tử Ma Cơ. Chương 2973, chiếu rọi tinh không. Chương 2973, chiếu rọi tinh không. 8 tên long tộc cường giả thiên thần liên thủ đánh tới, 8 người này thực lực tu vi cũng không kém, pháp tắc không phải đại thành tựu là tròn đầy, tại cùng cảnh giới bên trong có thể so với Viêm Ngục đại tông sư, tiểu tông sư tình trạng, đều là trong long tộc nhị lưu thiên tài. Này 8 tên long tộc cường giả công kích nhường Tử Ma Cơ không thể không đưa ra tiêu pha đúng, trong đó còn có 2 tên thiên thần pháp tắc viên mãn long tộc thiên thần. Tử Ma Cơ đưa ra tay công kích mấy người kia, kia Thương Long Hải thì có rồi cơ hội thở dốc, theo Tử Ma Cơ bá đạo thế công bên trong thoát khỏi ra đây, đạt được rồi cơ hội thở dốc, vội vàng thoát khỏi Tử Ma Cơ công kích, sau đó thôn phệ một khỏa đan dược khôi phục thương thế của mình. A, một tên long tộc thiên thần chu lên, đầu lâu đột nhiên bị Tử Ma Cơ một đạo đột ngột bắn ra đuôi bỏ cạp xuyên thủng, nhục thân nhanh chóng hư thối, càng đáng sợ là nguyên thần của đối phương chúng độc sau kêu thảm làm tan. Tử Ma Cơ lại một kiếm đánh lui ba tên long tộc cường giả, đối mặt mấy lần chính mình cùng cảnh giới địch nhân, nàng vẫn như cũ giết đến thành thạo điêu luyện. Bố bắt Long Khốn Hải trận. Thương Long Hải vội vàng hướng không từng đứt đoạn đến trợ giúp người truyền âm, nữ nhân này quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Đến trợ giúp nhân trung, có 8 tên long tộc nhân, hóa thành màu xanh dương thần long, là ngư long tộc cùng hải long tộc cường giả, thân thể như ngư, long đầu, cũng thuộc về long tộc. Năm đó long tổ thật to cùng một cái lý ngư phát sinh tình yêu chuyện xưa kết tinh chủng tộc, hải long tộc thì là thuộc tính hoàn toàn vì thủy long tộc. Này 8 tên ngư long tộc hải long tộc cường giả hóa ra bản thể, sau đó quay chúng quanh tử ma cơ, phóng xuất ra hàng loạt thủy thuộc tính thần lực, trong tinh không lại ngưng tụ ra phiến thần hải bao trùm tử ma cơ. Nay thần hải bên trong mỗi một giọt thủy cũng nặng như Thái Sơn. Mà kia thần hải bên trong đan dệt ra vô số trận văn, nhường thần hải trong không gian dường như đều muốn ngưng kết. Bắt Long Khốn Hải trận, long tộc cường đại nhất, khốn trận một trong 8 tiên có thủy thuộc tính thần lực long tộc thi triển, uy lực này tu hành đến cực hạn năng lực phong khốn một phương thiên hải. Tử ma cơ lập tức cảm giác thân thể chính mình đều bị đọc lại giống nhau, hành động chậm chạp. Bắt Long Khốn Hải trận, nàng cau mày, không biết long tộc trước kia có pháp trận này, hẳn là sau thời đại mới khai sáng pháp trận. Nàng huy kiếm một tiếng gầm thét, một chạm chữ, tử sắc kiếm quang xé rách hướng về phía trước, muốn đem mảnh này hải chạm phá. Kiếm quang lan tràn bận giảm, khoái phá hải lúc cuối cùng bị chặn đường khóa lại rồi. Thương Long Hải cười lạnh, Bắt Long Khốn Hải trận là ta long tộc mạnh nhất pháp trận một trong, ngươi làm sao có khả năng đánh phá? Hắn là không có tìm tử ma cơ phá đạo tâm tư rồi, nữ nhân này cường đại hắn quá nhiều, tìm hắn mài đạo dễ đem chính mình mài chết. Tử cực ma diễm, tử ma cơ một tiếng hét giận dữ, cường đại ma đạo thần hỏa thiêu đốt quét sạch mà ra, quần quần ma diễm nghị thiêu đốt sạch xe này thần hải. Trên thực tế nàng ma diễm quả thực rất khủng bố, nhưng mà thủy thuộc tính thần thông thiên thần khắc chế, hỏa thuộc tính này ma diễm không có bốc hơi tầm thường thần thủy nhanh như vậy, suy suy bốc khói trắng, chẳng qua hiệu quả không phải vô cùng lý tưởng. Mà tử ma cơ đồng thời ma kiếm không ngừng bổ ra, một kiếm tiếp một kiếm, khoái chém ra thần hải. Long Hải thần sắc đại biến, giận dữ hét, Thương Long tộc, Lôi Long tộc đệ tử nghe lệnh, sẽ đánh. Sau đó hắn ngao một tiếng, thể nội lôi thần chi lực bộc phát, hóa thành một đạo lôi quang tiệm điện bổ vào trong trận. Kia thần hải chi thủy có kinh người dẫn điện tính còn có cường hóa tác dụng, Bắt Long Khốn Hải trận lập tức trở thành vây giết trận, Bắt Long Khốn Hải lôi bất trận. Hắn lôi thần chi lực thông qua thần hải bao vây công kích trên người tử ma cơ, tử ma cơ cắn răng, chẳng qua còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà hơn 10 tên Lôi Long tộc, Thương Long tộc những người khác lôi thần chi lực toàn bộ hoành sát xuống lúc, kia thần hải khốn trận trung lập mạ dở quang lật trời, lôi thần chi lực được cường hóa đến rồi năng lực trọng thương thần quân tình trạng a, bị giam ở trong đó tử ma cơ bị lôi đình bao trùm, nhịn đau không được khổ gầm thét, kia lôi thần chi lực lưu thông toàn thân, oanh kích thân thể nàng mỗi một cái góc, nguyên thần đều bị lôi điện bao phủ. Cuối cùng, này Bắt Long Khốn Hải trận hoàn toàn hóa thành lôi sát trận, thần hải hóa thành lôi tương. Tử ma cơ thân thể mạnh mẽ giờ phút này cũng phịch một tiếng oanh tạc, tất cả trận pháp nổ tung. Mà giờ khắc này tử ma cơ là không ai giúp trợ, vì lại tiếp theo mấy ngàn tên thái cổ thần giới thiên thần nhóm nhường thế cuộc càng thêm ác liệt thảm trọng rồi. Hiện nay chứng cứ là vài trăm người đang đánh gần vào người, một người đối mặt mười mấy cùng cảnh cường giả, cho dù là có ngữ nhi giúp đỡ, cựu thiên thần minh bị công kích nhiều lần, có người nắm lấy cơ hội đang đánh bạo đục thân trong nháy mắt diện sát cựu thiên thần minh nguyên thần. Mà nói nhi cũng là sắc mặt tái nhợt, người một nhà bị thương sát suất tăng lên gấp đôi, áp lực của nàng thì phi thường lớn hơn rồi, một nháy mắt có thể thì có mấy chục người trọng thương sắp chết, nàng muốn lập tức cứu trợ. Này không chỉ là đúng pháp lực, càng là đối với tinh thần lực một loại kinh người tiêu hao. Ngữ Nhi sau lưng Y Lệ Tiên nhóm, không ngừng có phương pháp nhập lực cho Ngữ Nhi, Y Lệ Tiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người nhanh chóng già cả xuống dưới, phảng phất là 30 tuổi người lập tức già dặn rồi 6-70 tuổi. Đây là ý đạo hồi thiên pháp lực tiêu hao quá độ phản vệ chính mình sức sống rồi, sự tình gì đều là hang quá hóa dở, đem chính mình hồi thiên chi lực tiêu hao quá độ ảnh hưởng liền là chính mình, như là vận động bình thường, mỗi ngày chạy 3 năm cây số dưỡng sinh, thế nhưng chạy hơn 10 cây số kia đầu gối liền phải mài mòn rồi. Ngữ Nhi sau lưng Y Dị Tiên nhóm từng cái bắt đầu phản vệ tiêu hao quá độ không tiếp tục kiên trì được rồi. Mà trên chiến trường, vẫn lạc cựu thiên thần minh thì càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua đã có trên 100 tên cựu thiên thần minh bị tiêu diệt vẫn lạc. Ngao hống. Chỉ nghe một tiếng thê lương tiên lang hống, một tên đồng thời đối mặt hơn 10 tên thái cổ thần giới thiên thần công kích tiên lang tiên thần ngao một tiếng hét giận dữ, tại đục thân tan vỡ trong nháy mắt, quả quyết dẫn nổ chính mình thái âm càn khôn. Chỉ nghe, oanh một tiếng nổ vang rung trời, trong tinh không giống hàng tinh nổ tung, kia kinh khủng thái âm thần lực trong nháy mắt tăng lên 10 lần. Không gian chi lực hóa thành sẽ rách tất cả phong bạo loạn lưu. Trốn. Không. Kia vây công thiên lang hơn 10 tên thái cổ thiên thần kinh hãi đảo mệnh, không ngờ rằng đối phương đã vậy còn quá quả quyết, lục thân phá toái lập tức tự bạo càn khôn. Kia một đoàn màu bạc sán lạn khói lửa nổ tung tại tinh không, hơn 10 tên thái cổ thiên thần toàn bộ bị nổ tung sẽ rách, tan thành mây khói, ngày đó lang chi hồn, hồn quy cửu u luyện ngục vẫn lạc chiến tử. Chiến trường dần dần trở nên bi tráng, thảm thiết lên. Mà trước đây đánh phụ trợ, quan sát từ đằng xa đại đế cảnh giới các cường giả nhìn qua từng cảnh tượng ấy trong lòng đau đớn, lại cảm thấy bất lực, từng cái đỏ cả về mắt. Đối bọn họ mà nói chúng ta cho dù là kẻ yếu, chẳng qua ở hậu bối mắt người bên trong chúng ta cũng là từng đội trời đạp đất đại đế, bị như thế bảo hộ, ta ý khó bình, ha ha, nên bản tọa chiếu dọi tinh không thời điểm, các minh đệ, ta đi trước một bước. Đại đế bên trong, có khí chất phóng khoáng nam nhân uống cạn trong hồ lô rượu, đánh đổ rồi cái này làm bạn hắn mấy chục vạn năm tiểu hồ lô, hóa thành một đạo quang mang xông về tinh không. Cửu thiên giới lục trọng thiên tiên vực, cổ lận tiên vực cổ gia đại đế cổ thanh hà, xin chiến. Vui lòng vì yếu ớt ánh sáng, chiếu ta cửu thiên đi ra hám. Thân ảnh này ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra sinh mệnh cường đại nhất, một đạo kiếm quang thẳng hướng một tên thiên thần. Chương 2974, biến thành quang. Chương 2974, biến thành quang, hắn một kiếm này phóng tới kia một tên vây công Cựu Thiên Thần Minh Đông Đảo Thiên Thần một trong. Thiên thần kia cười lạnh, chỉ là một đạo hỏa diễm trưởng ấn đánh ra, kia cổ gia đại đế cổ Thanh Hà một kiếm này bị một trưởng đánh nổ mở, đây là hắn mạnh nhất một kiếm. A Hạt Gạo Ánh Sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, cái này thiên thần thứ hai trưởng nén xuống dưới, thế không thể đỡ. Là cái này thần cùng bán thần ở giữa trên lại sao? Cổ gia đại đế trong lòng than khổ, lập tức lại cười lạnh một tiếng, Hạt Gạo Ánh Sáng hội tụ thành hỏa thì có chiếu rọi tinh không lúc. Cựu Thiên không là một người Cựu Thiên, hắn gầm lên giận dữ, cơ thể thiêu đốt, hóa thành một đạo cực nóng quang mang chính diện xông đi lên. Không tốt, cái này thiên thần sắc mặt biến hóa, lập tức chỉ thiên nhất âm thanh kinh thiên oanh minh, tại cổ gia đại đế trong tiếng cười lớn, hắn mấy chục vạn năm đạo cơ nổ tung nội cản khôn phóng thích năng lượng kinh người hoành sát tại rồi đối phương một trường này bên trên, nổ nát vụn một trường này ấn, cuồng bạo nổ tung lực lập tức bao phủ cái này thiên thần. Cái này thiên thần thần lực lĩnh vực hộ thể, nhưng mà vẫn như cũng bị tạc được toàn thân máu thịt bé bét, cực kỳ chật vật lui lại. Giờ khắc này, cổ gia đại đế biến thành một đạo chiếu rọi Cựu Thiên một nháy mắt vẫn là khói lửa. Chiến trường bên ngoài, Cựu Thiên liên minh bên trong có hơn ngàn người nhà họ Cổ khóc thảm thương giống to, cùng tiễn lao tổ Quy Thiên. Vô liêm sỉ. Thiên thần kia chật vật mắng, con kiến hôi thứ gì đó, ngươi tự bạo lại có thể thế nào? Ha ha, Cổ huynh đã từng nói, Cựu Thiên không là một người Cựu Thiên, Lục Trọng Thiên tiên vực, Liêu gia đại đế Liêu Xuân Phong xin chiến. Nguyện vì chúng ta chi máu tươi, mở hậu bối vạn thế chi thái bình, nguyện bằng vào ta yếu ớt ánh sáng chiếu rọi Cựu Thiên có ta, không vong. Lúc này, lại một đường ngạo nghễ thân ảnh cây thì là một thân cười to vọt tới, thân thể thiêu đốt thành một đạo cực nóng quang mang. Thiên thần kia sắc mặt lập tức âm trầm. Với anh, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa bao phủ hắn, đưa hắn nổ huyết đục văng tung tóe. Tên điên, các ngươi Cựu Thiên Man Di đều là tên điên. Này bị tạc bay thiên thần giận dữ hét. Ha ha, không sai, chúng ta chính là tên điên, bị các ngươi bức bị điên. Hai vị đạo hữu chờ bản tọa, Cựu Thiên kiếm vực Thanh Dương kiếm tông đại đế trưởng lão, Mạc Thái Thanh xin chiến. Nguyện vì chúng ta chi máu tươi, mở hậu bối thái bình, nguyện bằng vào ta yêu đất ánh sáng chiếu rọi Cựu Thiên, không vong. Có một đạo sáng chói kiếm quang thiêu đốt vào tới, trong tiếng cười là điên cuồng bi thương phẫn nộ cười lạnh. Ma nhân tình nguyện diện hắn chủng, không muốn cho vong nô, thất trọng thiên, ma nhân tộc đại đế Đoạn Thiên xin chiến. Một đạo ma quang cực nóng, sáng chói lên không. Ta Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, nguyện ngã Phật từ bi, hộ ta Cựu Thiên thương sinh, Kim Thiền Tông trấn ma viện đại đế trưởng Lao Tình An, cùng Đoạn Thiên ma đạo bạn xấu cùng nhau chịu chết. Đó là một đạo tỏa ra tường hòa khí tức Phật quang lên không, giờ khắc này trở nên đột nhiên cuồng bạo, giống nổi giận kim cương bộc phát, giờ khắc này, hắn thành Phật. Hừ, lão lựa trọng, chết được cách ta xa một chút, Phật quang mạc ngăn cản bản tọa ma đạo luân hồi đường. Ta Di Đà Phật, cái tên vương bắt đẳng ngươi, ha ha ha, lão nạp kiếp sau còn muốn tiếp tục độ hóa ngươi. Kia đối địch rồi không biết bao nhiêu năm hai người giờ khắc này lại sóng vai chịu chết phóng tới bầu trời đêm. Âm ầm tiếng nổ bên trong, là từng đạo vĩnh viễn không ma diệt Cựu Thiên ý chí trong tinh không đốt sáng lên sinh mệnh của mình, tên kia thiên thần tại mấy đại đế tự bảo dưới, mất đi. Giờ khắc này, không chỉ đám bọn hắn, Cựu Thiên không chỉ có bọn hắn. Cựu Thiên trong lịch sử ngày này, giờ khắc này, mấy bạn đại đế hóa thành vô số lưu quang liên tiếp thăng thiên mà lên rồi, bọn hắn biến thành quang, biến thành tinh hỏa, biến thành chiếu rọi Cựu Thiên ý chí. Ngày này, Cựu Thiên hàng tỷ thương sinh khóc thút thít, ủy lệ không dậy nổi. Long Hải bắt lấy rồi Tử Ma Cơ nguyên thần, cười gần nói, xem xét này Cựu Thiên khói lửa, thật xinh đẹp, Tử Ma Cơ đúng không? Còn Cựu Thiên ma chủ, giải thật hấp dẫn người à, bản tọa sẽ đem ngươi nốt lại, trở thành nô lệ, mỗi ngày hành hạ, làm được ngươi, thưởng thụ ngươi. Tử Ma Cơ lạnh như băng nói, nam nhân kia quay về rồi, các ngươi đều sẽ chết. Ha ha ha, không người có thể cứu này Cựu Thiên, ta Long tộc đệ tử toàn bộ hạ giới. Long Hải ha ha cười lạnh, ra lệnh một tiếng, còn lại hơn 2 vạn Long tộc nhân toàn bộ đập xuống đến rồi. Tư Đồ Thăng không bên cạnh Phùng Tự Cẩm cao mày nói, Cựu Thiên cũng chiến đến loại trình độ này, không thể nào có cái gì phục kích hậu thủ, chúng ta cái kia xuất thủ đi, cũng không thể để tên kia một người chiếm cứ công lao. Tư Đồ Thăng không nói, đám này man di, đến coi như có chút cốt khí, chẳng qua trung pin là một bầy kiến hôi, chuẩn bị xuất chiến đi. Đại nhân, có dị tượng sinh ra. Đúng lúc này, ngày đó nhãn quan xem xét tay lên tiếng kinh hô, Cựu Thiên, bản tôn, ngươi còn không trở về chờ đến khi nào? Hạng Trần Nguyên Thần trùng gầm lên giận dữ, đốt nguyên thần của mình trùng lực lượng, chuyển hóa làm kia thông thiên ý chí vượt giới liên hệ Hạng Trần bản tôn, nguyên thần trùng phân thân, tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành cho tàn. Thiên đế đại nhân chết rồi. Điều đó không có khả năng. Cựu Thiên đám người thấy một màn này trong lòng khoái tuyệt vọng sụp đổ, cảm giác ý chí của mình đều nhanh sập, bọn hắn không biết đây chỉ là Hạng Trần phân thân, cho rằng thiên đế đại nhân ngay tại bên cạnh. Mà lúc này, trong tinh không truyền đến một hồi oanh minh, chỉ thấy một vùng không gian lỗ đen đột nhiên đột nhiên xuất hiện. Một màn này kinh ngạc không ít thiên thần. Dám can đảm đến phạm ta Cựu Thiên người, thất chu. Không gian hắc động bên trong truyền đến một đạo áp chế căm giận ngút trời nổi giận âm thanh. Rầm rầm rầm, chỉ thấy lại hơn 100 đạo lôi quang tiếp lôi từ bên trong vành sát tiếp theo. Kia mỗi một đạo lôi quang bên trong mang theo một cỗ phá đạo cảnh giới khủng bố lôi uy. Một tên Long tộc thiên thần bị lôi quang đánh trúng, ngao gầm lên giận dữ, thân thể lại thỉnh thịch nổ tung, nguyên thần long hồn vỡ nát mở. Không chỉ là hắn, tại tiếng kêu thảm kia bên trong, từng đạo âm thanh kêu rên, bị lôi quang đánh trúng sau không có kiên trì một hơi thì nổ tung tử vong. Phanh phanh phanh tiếng nổ bên trong, trên 100 tên Long tộc thiên thần bạo thể tử vong. Lập tức chính là một thanh to lớn màu đen yêu đao trước giờ bổ ra đây. Yêu đao phóng thích phá đạo đao ý, ngưng tụ khủng bố đao khí, nhất đao vung ra, đao quang kia giống ngân hà vung cửu thiên, đao quang bao phủ mấy chục tên thiên thần, kia mấy chục tên thiên thần trong nhất đao mất đi, bị nhất đao tiêu diệt. Này đột ngột biến cố, làm cho tất cả mọi người cũng vì thế mà kinh ngạc. Khí tức kia là Trần Ca, chân chính Trần Ca quay về. Thiên đế đại nhân, là thiên đế đại nhân nào? Thiên đế đại nhân quay về. Thiên đế đại nhân, ngài cuối cùng quay về rồi. Cửu thiên thần minh nhóm thần niệm khóa chặt ở chỗ nào đau lúc, lập tức kém chút khóc, mừng rỡ như điên. Hạng thiên đế, long tộc người đều là vẻ mặt kinh ngạc, là người thế nào? Mà không gian hắc động bên trong, một thân ảnh xuất hiện, toàn thân hắn bờn quanh nổi giận lôi đỉnh, chân đạp một đầu xích câu thiên mã, dung mạo anh tuấn vô cùng, người mặc cửu thiên, cửu thánh đế vương bảo, bá khí vô song, ánh mắt bên trong đều là áp chế lạnh băng cùng chấn nộ. Khổ chiến kiên trì cửu thiên thần minh thấy người này, nhiệt lệ quát, cung nên thiên đế đại nhân quy cửu thiên. Tại không gian truyền tống bên trong tạm cơ hạt trận, cuối cùng quay về. Chương 2975, mở ra nghiền ép chương 2975, mở ra nghiền ép hạng trần trở về không thể nghi ngờ là mạnh mẽ cổ vũ lòng người, sĩ khí. Trước đây nhường đã tại tuyệt vọng chuẩn bị từ chiến đến cùng bọn hắn, trong nháy mắt lại nhìn thấy hy vọng. Gia hỏa này, cuối cùng quay về rồi. Bạch Hoàng vừa nhìn thấy mặt, trong lòng lập tức nhiều một cỗ cảm giác an toàn, lộ ra đã lâu đủ cười. Sư Minh. Nữ Nhi vừa nhìn thấy mặt cười, sau đó mỏi mệt cuốn theo tất cả, nàng khoái mệt mỏi đã hôn mê. Hạng Trần theo kia không gian thông đạo bên trong sau khi đi ra, Diệp Chính Phong, Vương Quyết, Cam Lam, Ngô Viêm, còn có kia liệt diễm hổ vương, tập là Chu Tước Ngục Vương bọn người từ trong không gian thông đạo ra đây. Sau khi ra ngoài quan sát một chút hiện trường tình hình, bọn hắn lập tức thì đã hiểu, đây là đang một mảnh trên chiến trường, mà bọn hắn hình dáng đều bị Hạng Trần ảo thuật dịch dung thay đổi. Quả nhiên là không có chuyện gì tốt, vừa nhìn liền biết gọi là chúng ta tới đánh nhau. Tập La thở dài một tiếng. Đánh nhau? Vinh Đầu Quyết vừa thấy là chiến trường, cả người lập tức phấn khởi khô nóng đi lên. Trên chiến trường so sánh với Lý Hâm lúc còn kích động. Ha ha, thiên đế, thật là cuồng vọng xưng hô, chỉ là Man Di bên trong lâu nghị cũng dám xưng hô thiên đế, ta còn tưởng rằng các ngươi có hậu thủ gì đâu, kết quả là đến rồi mấy người như vậy. Long Hải kinh ngạc sau đó cười nhạo nói. Hạng Trần trong mắt lạnh như băng nhìn phía Long Hải, Long Hải trong tay còn cầm nắm nhìn Tử Ma Cơ Nguyên Thần. Hôm nay đến ta Cựu Thiên người, một cái khác nghĩ còn sống rời đi. Hạng Trần đem chính mình hơi thở của Nguyên Thần lạc ấn tại rồi tất cả Cựu Thiên thần minh trên người, đúng Diệp Chính Phong đám người nói, không có ta Nguyên Thần khí tức người, toàn bộ giết không tha. Vô Liêm Sỉ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Long Hải cả giận nói, thấy Hạng Trần lại không nhìn thẳng hắn ý tứ, không khỏi cực kỳ căm tức. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía hắn, xoát đống chốc người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Hạng Trần người thì xuất hiện ở trước mặt hắn, này thuấn di tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Thật nhanh. Long Hải trên người trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh, mà Hạng Trần một cái tát liền đã hung hăng quất vào rồi trên mặt của hắn. Bụp một tiếng, Long Hải hoàn toàn không có phản ứng, người liền bị một cái tát quất bay, kêu thảm bị tát bay không biết bao nhiêu cây số, tất cả má trái hoàn toàn bị đánh nát. Mà Tử Ma Cơ bị Hạng Trần cứu lại. Hạng Trần tràn vào rồi một cỗ hồi thiên pháp lực cho Tử Ma Cơ đoàn tụ nhục thân. Ngươi quay về được có chút trễ. Tử Ma Cơ đạm mạc nói. Năng lực tại thời khắc mấu chốt quay về là được, hiện tại, chiến trường giao cho chúng ta là được rồi. Hạng Trần lạnh lùng nói, nhìn về phía bị chính mình một cái tát quất bay Long Hải, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản tọa là ai, bản tọa muốn rút ngươi long hồn, vĩnh viễn giam cầm trong Cửu Thiên luyện ngục tiêu đốt. Long Hải vặn vẹo bốn éo kém chút gãy mất cổ, gầm thét lên, vương bát đản, ta muốn làm thịt ngươi. Hắn ngao một tiếng, cả người lập tức hóa thành một cái to lớn tương long. Sau đó hóa thành một điện quang phong tới, một móng vuốt hung hăng xé rách hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần thần sắc lạnh lùng, một quyền toát ra, kia khủng bố quyền ý đã phá đạo, không gian nổ bể ra, vang một tiếng, quyền kình kia cùng long chảo đối bính, Long Hải long chảo trực tiếp oanh tạc, tất cả long trưởng nổ thành rồi vỡ nát. Ngao! Long Hải đau khổ hống, thương long thân thể bị đánh bay, hắn há miệng hội tụ một hỏa phong lôi thủy năm loại thần lực, hóa thành một đạo thông thiên cổ sáng long tức hung hăng lay rết mà đến, kia cổ sáng xuyên thủng rồi vạn dặm khoảng cách cách. Buồn cười. Hạng Trần cười nhạo một tiếng, sau đó thương long huyết mạch bộc phát, cũng không thấy hắn hóa thành long thân, cả người chính là há miệng như thế nổ. Hô, một đạo đồng dạng ngũ sắc cổ sáng theo trong miệng của hắn phun ra, một thủy phong hỏa lôi, năm loại thần lực, pháp tắc toàn bộ phá đạo. Một kích này, có thể xưng kia thương long thiên thần mạnh nhất ngũ sắc thương long tức. Oanh một tiếng, hai cỗ thương long tức đụng nhau, Long Hải kinh ngạc, thương long tức, người này sao cũng sẽ ngũ nguyên thương long tức. Lập tức càng làm cho hắn khiếp sợ là, chính mình thương long tức lại trong nháy mắt tan vỡ mênh tạc, sau đó không ngừng nổ tung vỡ vụn, đối phương thương long tức đè lại xuống đến, trực tiếp phản kích xuyên qua tinh không đánh tới. Oanh một tiếng, kia thương long tức quanh sát tại rồi trên đầu hắn, thương long đầu lâu trực tiếp nổ tung vỡ vụn, bên trong nguyên thần long hồn bị đánh bay ra đây. Kia thương long biến thành không đầu thi thể. Đại nhân, long tộc các chiến sĩ nhìn xem lên người, bọn hắn trong tộc thần quân cảnh giới trong số một số hai thiên tài, vậy mà liền như thế bị tùy tiện bị miểu sát rồi. Long Hải càng là hơn khó có thể tin, chính mình thế nhưng thương long pháp tắc viên mãn người, vậy mà sẽ bị một kích miểu sát. Mà hắn nguyên thần long hồn còn chưa kịp sợ hãi lúc, Hạng Trần trong tay hiện ra một đạo phong ấn chi môn, đem nguyên thần của hắn long hồn hấp thụ lôi kéo qua đi. Không, Long Hải một tiếng kêu rên, nguyên thần cực lực tránh thoát, còn không mau cứu bản tọa. Cái khác long tộc cường giả lấy lại tinh thần, sôi nổi thần sắc đại biến giận dữ hét, cứu đại nhân. Trong chốc lát, mười mấy cái long tộc cường giả hướng nơi này đánh tới, bộc phát công kích khóa chặt Hạng Trần. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, giữa thiên địa vô số kiếp lôi sinh ra, lôi đỉnh cuộn cuộn, kia kinh khủng lôi điện thần lực mang theo phá đạo pháp tắc quanh sát hướng về phía mỗi một cái vọt tới người, mỗi một tia chớp uy lực có thể mạnh hơn thiên thần cảnh giới đỉnh phong người một kích. Thiên thần cảnh giới tam trọng lại phát ra mấy chục đạo có thể so với thiên thần đỉnh phong lôi đình oanh kích oanh sát hướng về phía những thứ này long tộc cường giả. Cái kia có thể so với thần quân thiên kiếp lôi đình tiếng oanh kích bên trong, những thứ này long tộc cường giả công kích toàn bộ bị đánh trận nổ tung. Từng cái tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị tạt bay. Hạng Trần cầm đao, nhất đao tùy ý bổ ra. Nhất đao chi khí quét sạch bát hoang, bao phủ cuốn giết này mười mấy tên thiên thần, từng cái thân thể tại đây đao khí bên trong vỡ nát, tăng dã, nguyên thần xé rách. Làm sao có khả năng? Một màn này, đem kia thiên nhãn tham tướng dọa sợ. Hiện tại tình huống thế nào? Tư Đồ Thăng không vội vàng quát hỏi. Xuất hiện một người, một chiêu cùng loại tương long tức công kích, một chiêu đánh bại Long Hải đại nhân, sau đó lại một đao chém giết mấy chục tên long tộc thiên thần cường giả. Thiên nhãn tham tướng run giọng nói, không thể nào, cũng tại thiên thần cảnh giới, làm sao có khả năng có người có như thế sức chiến đấu? Nữ tử Tiêu Hồng Vân lên tiếng kinh hô, không dám tin nói, chắc chắn 100 ta không có nhìn lầm. Kia thiên nhãn tham tướng đắng chát cười nói, lòng còn sợ hãi. Giết. Mà Vương Quyết, Diệp Chính Phong mấy người cũng toàn bộ xuất thủ. Vương Quyết vung vẩy đại kiếm, một kiếm bổ ra, cuồn cuộn kiếm khí một kiếm xóa bỏ hơn 10 người long tộc thiên thần. Diệp Chính Phong trên tay một vòng phong hỏa kiếm vòng ngưng tụ ra hiện, veo một tiếng hóa thành một đạo xoắn ốc kiếm quang chém bay ra. Phong hỏa kiếm vòng những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, toàn bộ bị cắn giết, xé nát. Tạp La cầm trong tay thần cung, kéo di chuyển tiễn huyền, trên dây ngưng tụ một đạo to lớn tiễn quang bắn ra. Veo một tiếng, một tiễn này chia làm thập bát tiễn khí, chia ra rơi vào thập bát tên thiên thần thân thể. Nay thập bát tên thiên thần kêu rên ở giữa toàn bộ bị một tiễn xóa bỏ. Ngao! Long thiên hóa thành một đầu màu hoàng kim ứng long giết ra, long chảo xé rách hướng cùng là long tộc thiên thần. Kia móng đuốt nhọn hoắt bao phủ chỗ, bị hắn đánh trúng long tộc thiên thần trực tiếp bị xé nứt vỡ nát. Hồ Vương, Cam Lam, Chu Tước Ngục Vương đám người toàn bộ ra tay, từng cái bạo phát ra thiên thần cảnh giới bên trong siêu nhân sức chiến đấu. Chương 2976, dốc toàn bộ lực lượng chương 2976, dốc toàn bộ lực lượng Hạng Trần trung quanh, không người dám tới gần trong vòng bạn giảm, Long Hải Nguyên Thần bị hắn sống sờ sờ lôi kéo quay về, Hạng Trần tay nắm lấy rồi Long Hải cổ, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, cửu thiên chơi vui sao? Chào mừng đi vào địa ngục của các ngươi." Long Hải nhìn qua Hạng Trần, bi phân nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi bắt được ta lại như thế nào? Chúng ta phía sau còn có 3 chi bộ đội, gần 10 vạn đại quân, các ngươi cửu thiên chạy không thoát bị hủy diệt vận mệnh. Mà ở chúng ta 10 vạn đại quân phía sau, là tất cả thái cổ thần giới ủng hộ, ngươi nho nhỏ thiên thần không cải biến được kết cục, cửu thiên đem diệt, đây là mạng của các ngươi." Hạng Trần nhìn qua hắn lạnh như băng nói, "Quên tổ đọc tông thứ gì đó, ngươi cũng đã biết, cửu thiên vốn là các ngươi long cung sinh ra nơi, như thế đường hoàng hợp lý người khác cậu, long tộc kiêu ngạo đều bị các ngươi ném vào nhà bà ngoại rồi. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không lập tức giết ngươi, vậy quá không thú vị, ta sẽ để cho ngươi trông thấy ta là như thế nào hủy tiêu diệt các ngươi cái gọi là 10 vạn đại quân." Mà trên chiến trường, kia không gian hắc động lần nữa hiện, lại hiện ra hai cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên trong, hai thân ảnh hai cái khác nhau không gian thông đạo bên trong ra đây. Một người trong đó là một tên dự sáng kiếm hạ tuyệt mỹ nữ tử, một thân màu trắng váy áo, thần sắc lãnh diễm, một đầu tóc dài đen nhánh đâm vào rồi sau thắt lưng. Còn có một người là một tên khôi ngô nam tử, dáng người khôi ngô cao lớn, tản ra kinh khủng huyết khí, dung mạo thần võ dương cương. Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ, hai người bọn họ huynh muội quay về rồi. Hạ Trần bị cổ đỉnh đưa vào rồi viêm mục trong, hai người cũng bị cổ đỉnh đóng gói chuyển phát nhanh truyền tống đến rồi hai cái thích hợp hai người bọn họ chỗ lịch luyện. Cổ đỉnh tựa hồ là đặc biệt yêu chuộng này ba phát nhỏ. Những người khác còn không có loại cơ hội này. Vô liêm sỉ, phạm ta cửu thiên người, giết! Hạ Hầu Võ một tiếng đột nhiên gầm thét, thấy chiến trường này lập tức liền hiểu là đã xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn ngao một tiếng, cả người lập tức biến thành vạn trượng kim thân, tỏa ra kinh khủng huyết khí. Hạ Hầu Võ trong tay xuất hiện một thanh màu vàng kim chiến kích, một kích vạch ra, kia mũi nhọn hóa thành một đạo trạm thiên kim quang xé rách hướng về phía kia không ngừng phóng lên 9 tầng trời long tộc thiên thần. Kia một kích bên trong chân ý, pháp tắc vậy mà đều bước vào phá đạo cảnh giới. Một kích phía dưới, hơn 100 người bị quang mang kia bao phủ, sau đó cơ thể bị vỡ nát tan tành. Hạ Hầu Võ huy động chiến kích, thì không có thời gian đi cùng Hạng Trần tụ cũ, một người một kích thẳng hướng rồi kia long tộc thiên thần trong đại quân, chiến kích huy động ở giữa là thiên thần cảnh giới tu hành đến cực hạn được võ pháp, mỗi một kích mang ra đều là mạng lớn long tộc thiên thần vỡ lạc. Kia Hạ Khuynh Thành, phía sau kiếm hạc bên trong soạn soạn xoát ra khỏi vỏ rồi 9 chuôi thần kiếm, mỗi một kiếm cũng mang theo vô thượng mũi nhọn kiếm khí, kiếm ý, pháp tác đồng dạng phá đạo. Giết! Hạ Khuynh Thành thì không có chút nào nói nhảm, một tiếng quát nhẹ, 9 đạo tiếng kiếm reo quanh quần thiên địa, kiếm quang sen lẫn quấy cùng nhau, hóa thành một mảnh bao phủ mấy vạn dặm hư không kiếm võng, một kiếm bao trùm hơn 200 người. Này thiên địa ở giữa bị kiếm võng bao trùm phạm vi bên trong toàn bộ tràn ngập kiếm khí, kia khủng bố kiếm khí hóa thành xé rách tất cả lợi nhận bình thường, những long tộc kia thiên thần cũng căn bản chưa kịp phản ứng, lưới kiếm kia đã bao phủ. Kia hộ thể không gian lĩnh vực trực tiếp như là đậu hũ bị cắt ra, tiêu thảm ở giữa hơn 200 người thân thể bị cắt chém thành chỉnh thể mảnh vỡ, kia nguyên thần hoảng sợ đảm mệnh, khó có thể tin, tại sao có thể có mạnh như vậy kiếm pháp? Buồn cười, đặc biệt nhằm vào Hạng Trần sát phu kiếm pháp há lại tầm thường. Hầu tử, Khuynh Thành, ta nói các ngươi không về nữa chiến đấu đều sắp bị ta kết thúc rồi. Hạng Trần thần niệm trước tiên liền phát hiện rồi hai người. Thả giam chó, nhiều người như vậy, đứng để ngươi chặt cũng phải giết một ngày đi. Hạ Hầu Võ liền chiến liền mắng. Hạng Trần ca ca, chúc mừng ngươi vạn yêu thánh pháp phá đạo. Khuynh Thành thần niệm thì đáp lại một câu. Ha ha, đã các ngươi quay về rồi, vậy liền hảo hảo xem ta như thế nào chủ đạo trận này vợ đi. Hạng Trần cười ha ha, trong tiếng cười đều là điên cuồng sắc cơ. Ra. Hạng Trần một bước đạp không ở giữa, kia không gian chi lực phơi phới mở vạn dặm hư không, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Đó là một đầu lại một đầu thành niên viêm ngục hỏa kỳ lân thú nhân, từng cái hình thể uy vũ thần tuấn, thiêu đốt lên cực nóng viêm ngục kỳ lân hỏa, khí tức bưu hãn vô cùng. Hơn bạn đầu viêm ngục kỳ lân thú người xuất hiện ở sau lưng Hạng Trần. Tiêu kỳ lân vương hậu dẫn theo chúng nó sau lưng Hạng Trần, nhìn qua Hạng Trần bóng lưng, cung kính quỳ lạy, "Vương." Hạng Trần thần sắc lạnh băng, nói, "Phàm là trên người không có ta thần niệm khí tức người, giết không tha." Tôn Ngã vương lệnh. Ở phía xa Long tộc Thiên Thần nhóm ánh mắt khiếp sợ bên trong, hơn một vạn đầu viêm ngục kỳ lân thú ngao một tiếng ngửa mặt lên trời hống, từng cái hóa thành thú nhân thân, sách thống nhất viêm ngục thần thiết chế tạo viêm ngục trọng kiếm toàn bộ xông về Long tộc Thiên Thần nhóm, hóa thành một đạo đạo cực nóng ánh lửa. Tiêu kỳ lân vương hậu cũng là như thế, bưu hán vô cùng, mặc dù nhìn qua vóc người nóng bỏng, chẳng qua nàng thì sách một thanh to lớn trọng kiếm, một bộ bộ phát kinh người thần lực, một kiếm vung ra, là tròn đầy viêm ngục pháp tắc còn có phá đạo cảnh giới kiếm ý kia hỏa hồng kiếm quang tàn sát bừa bãi bổ về phía một đám Long tộc Thiên Thần, vang một tiếng. Kia mấy chục tên Long tộc Thiên Thần bị một kiếm đánh bay, kiếm khí bá đạo. Mà kỳ lân vương hậu há mồm phun một cái, một cỗ luyện ngục chân hỏa quét sạch mà ra, đốt cháy bao phủ một phiến thiên địa. Trong đó Long tộc Thiên Thần nhóm đều thảm sôi nổi bị đốt diệt tiêu diệt, chỉ có hơn 10 tên hỏa Long tộc cường giả trốn thoát. Trưởng thành viêm ngục kỳ lân thú mọi người sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, từng cái có thể so với viêm ngục đại tông sư cấp thực lực, so với Long tộc Thiên Thần nhóm còn phổ biến cao hơn một cái đầu, mạnh lên rất nhiều. Bọn hắn sinh hoạt môi trường trước đây thì tràn đầy đến từ thí luyện cái này nguy hiểm cùng đến từ hung thú khác chủng tộc nguy hiểm, viêm ngục kỳ lân. Còn luyện ngục kỳ lân, thánh ngục kỳ lân đều thuộc về hỏa kỳ lân nhất tộc, hỏa kỳ lân được công nhận thực lực chiến đấu hung hãn kỳ lân chủng loại. Nay hơn một vạn kỳ lân thú nhân giết vào chiến trường, lập tức đúng 2-3 vạn long tộc các đại quân tạo thành toàn diện lực lượng để kháng. Cửu Thiên chi thượng, những người này cũng là ai? Cửu Thiên người làm sao sẽ mạnh như vậy? Mới xuất hiện kia Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu võ bạo phát ra thực lực nhường kia Thiên Nhãn tham tướng trên mặt hiện hiện kinh hãi nét mặt, đây là thiên thần tam trọng cảnh giới thực lực sao? Thiên thần đỉnh phong đều không có mạnh mẽ như vậy a, mà sau đó xuất hiện viêm ngục thú nhân đại quân triệt để nhường hắn đổi sắc mặt, đội bằng nói: "Hồi bẩm ba vị đại nhân, việc lớn không tốt, địch nhân lại nhiều ước chừng hơn một vạn tên thiên thần cảnh giới sức chiến đấu, thực lực rất mạnh, long người của thần cung bắt không được rồi." Tư Đồ Thăng Không, Phùng Tự Cẩm, Tiêu Hồng Vân đều là cho mày một cái. Nhìn tới đó chính là Cửu Thiên ẩn tàng thủ đoạn cùng mai phục, thử, tất nhiên toàn bộ bức bách hiện ra, vậy cũng đến phiên chúng ta xuất thủ. Tư Đồ Thăng Không lạnh giọng quát, đại quân xuất phát, thẳng hướng Cửu Thiên. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy bạn tên tư đồ thần tộc huyết thiên sứ nhóm sôi nổi hóa thành một đạo đạo thần quang phá không bay đi. Giết! Phùng Tự Cẩm, Tiêu Hồng Vân hai người thì không đang do dự, dẫn đầu bên dưới đại quân đi, gần 100.000 ngày thần sông lên hướng về phía Cửu Thiên chiến trường. Chương 2977, đây là âm mưu chương 2977, đây là âm mưu tinh không cuối con đường cổ. Tư đồ thần chủ Tư Đồ Khấu, Long thần cung chủ Long Tranh, còn có kia Thiên Cơ thần tông Phùng Thiên Cẩn, Thiên Luyện thần tông Tiêu Duẫn Nam, bốn người quỳ gối thần hạ băng thuyền, đang tiếp lĩnh một đạo thánh chỉ. Đó là một người mặc áo bào màu xanh nam tử, cầm trong tay một đạo màu vàng sáng quyển trục, kia quyển trục mở ra, phía trên đều là thần văn sen lẫn thành chữ viết, tỏa ra một cỗ uy hoàng thiên uy. Phùng Thiên thừa vận, thánh thượng triệu nói, Cửu Thiên phong ấn bị phá. Thiên Cơ, Tư Đồ, Thiên Luyện, Long Thần cùng tứ phương thế lực làm việc bất lợi, đặt theo hầu tước gia tộc xuống làm bá tước gia tộc, thu thuế để cao hai thành vì làm trừng phạt. Mệnh ngươi tứ phương gia tộc bảo vệ tốt Cửu Thiên tinh không cổ lộ, không được buông tha bất kỳ một cái nào Cửu Thiên người bước vào thái cổ thần giới, tiêu diệt Cửu Thiên tất cả sinh mệnh, mất đi hắn văn minh không được sai sót, ngoài ra khôi phục chủng kiến Cửu Thiên quan thiên thần võng nguồn năng lượng đứng, tùy thời giám sát Cửu Thiên, khâm thử. Nam tử nói xong, kia thánh chỉ hóa thành một đạo đạo kim quang tán loạn, bốn người quỳ trên mặt đất dập đầu cung kính nói, thần tiếp chỉ. Nam tử kia thản nhiên nói, bốn vị hầu gia, chuyện lần này thánh thượng rất tức giận, nếu Cửu Thiên tại ra cái vấn đề lớn gì kia chỉ sợ cũng không phải hàng tức vị đơn giản như vậy rồi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Kia Tư Đồ Khấu xuất ra một cái hộp ngọc đặt ở trong tay nam tử, nói: "Mời hành tẩu đại nhân tại thánh thượng trước mặt nhiều thay chúng ta nói tốt vài câu, Cửu Thiên nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì, chúng ta sẽ hết sức lại lần nữa phong ấn Cửu Thiên, xóa bỏ sạch sẽ Cửu Thiên văn minh." Nay hành tẩu đại nhân là Vu Hoàng triều thánh hoàng dưới trướng trước điện hành tẩu, cũng là tương đương với truyền chỉ thái giám, hành tẩu đại nhân nói: "Tư Đồ hầu gia, ngài vài vị cũng biết, Cửu Thiên ý nghĩa ở đâu?" Đây không phải ta năng lực nói tốt vài câu có thể nhường thánh thượng thiên nhan cực kỳ vui mừng này, Cửu Thiên cũng đừng ở xảy ra vấn đề gì rồi, nếu là Cửu Thiên tỉnh lại kia lại là hoàng triều đại họa trong đầu a. Hắn nhìn xuống trong hộp thứ gì đó hay là thu lại, nói, ta sẽ hết sức nhiều nói tốt vài câu, có hiệu quả hay không cũng không biết. Phùng Thiên cẩn tiến lên lại đưa lên thi lễ vật, là một kiện bảo giáp loại món quà, nói, đây là ta tông luyện chế cấp cao nhất thiên cơ giáp, toàn tông chẳng qua mấy bộ, hành tẩu đại nhân, phiền phức ngài trở về liền nói Cửu Thiên văn minh đã bị chúng ta xóa bỏ. Này, hành tẩu sứ giả cao mày nói, ngươi đây chính là để cho ta khi thiên a. Tiêu Duẫn Nam đi lên đưa lên một bình đan dược cười nói, sao có thể là khi thiên đâu, sự thực chúng ta đã phái hơn 10 vạn đệ tử đi Cửu Thiên xóa bỏ văn minh, chắc hẳn hiện tại cũng đã đến 9 ngày rồi, Cửu Thiên bây giờ cả thiên thần cũng không bỏ ra nổi mấy cái, hành tẩu đại nhân ngài nói này Cửu Thiên văn minh có thể hay không bị chúng ta xóa bỏ, chỉ là nhường ngài trước giờ trở về đem thông tin bẩm báo cho thánh thượng thôi. Đây là ta tông luyện chế vãng sinh đan, nguyên thần bị vỡ nát cũng được chữa trị, nho nhỏ món quà không thành kính ý. Long thần cung chủ thì đưa một kiện đại lễ, kia hành tẩu sứ giả cười nói, vậy thì tốt, chờ ta trở về liền đem Cửu Thiên văn minh đã hủy diệt thông tin như thật bẩm báo cho thánh thượng. Hắn đem những vật này thu sạch rồi, trong lòng thở dài, thánh thượng a thánh thượng, không phải ta nội tâm không kiên định, là bọn hắn cho quá nhiều ai chính hắn thì không cho rằng bây giờ Cửu Thiên Văn Minh năng lực địch nổi hơn 10 vạn thần minh tiêu diệt toàn bộ. Báo. Lúc này có người đến, tại Tư Đồ Khấu bên tai truyền âm bẩm báo. Cái gì? Tư Đồ Khấu sắc mặt hơi đổi một chút. Mấy người khác thì nhận được thông tin, sắc mặt cũng là hơi biến hóa. Kia hành tẩu sứ giả cao mày nói, vài vị hầu gia thần sắc khó coi à, sẽ không ra biến cố gì đi. Không có, chỉ là gặp được chút ít chướng ngại, rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tư Đồ Khấu cười nói. Vậy là tốt rồi. Hành tẩu đại nhân suy nghĩ một lúc, nói, chẳng qua vì vạn toàn trên hết, ta còn là ở chỗ này 2 ngày đi. Mấy người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, người lấy đem này hành tẩu sứ giả mời đi thần hạm trong đại điện dùng yến cửu thiên, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tại thiên thần cảnh giới cường đại người, còn có nhiều như vậy kỳ lân thú, trước đó không phải nói cửu thiên thần minh nhiều nhất không hơn 100 sao. Không sai, một chút xuất hiện nhiều như vậy kỳ lân thú, quá không bình thường rồi, không phải là cửu thiên đã thức tỉnh rồi, là nàng diễn hóa đạn sinh ra đi. Mấy người thần niệm thì bắt đầu giao lưu. Tiêu Duẫn Nam trầm giọng nói, trong lòng ta dự cảm ngày càng không ổn, ta nhìn xem vẫn là chúng ta mấy cái áp chế tu vi tự mình chạy lên một chuyến đi. Mấy người khác liếc nhau, cũng gật đầu một cái. Đối mặt Cửu Thiên vấn đề, bọn hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào rồi, thật xử lý độc, bọn hắn có thể là sẽ bị diệt tộc. Rốt cuộc lúc trước bọn hắn giá trị tồn tại, chính là vì năng lực không nhận Cửu Thiên thần cấm bài ngoại, có thể đi vào Cửu Thiên, hủy diệt Cửu Thiên văn minh. Phong ấn chi địa, Thiên Cơ thần tông, Tư Đồ thần tộc huyết thiên sứ, còn có kia Thiên Luyện thần tông, tam phương thế lực xuống người dốc toàn bộ lực lượng rồi. Gần 10 vạn người, hóa thành vô số thần quang, hạ lưu tinh vũ giống như phóng lên 9 tầng trời, bước vào phong thiên trận pháp phạm vi. Tiến vào bên trong, mọi người liền lập tức cảm giác được cái kia phong ấn lực lượng, cưỡng ép áp chế pháp tắc của mình cảnh giới, tu vi cảnh giới. Phùng Tự Cẩm, các ngươi Thiên Cơ tông thì tinh thông trận đạo, đây là cái gì phong ấn pháp trận? Phùng Tự Cẩm cảm giác phong ấn chính mình đại bộ phận tu vi lực lượng, cao mày nói, này phong ấn trận ta chưa từng thấy, bất quá ta nghiên cứu qua Cửu Thiên rất nhiều hơn cổ trận pháp, ta nhớ được Cửu Thiên có một môn nổi danh nhất phong ấn tu vi trận pháp dường như gọi phong thiên trận. Tên như ý nghĩa, tu hành cực hạn, thiên đạo đều có thể phong ấn, chẳng qua trước kia nơi này không có, hiện tại nơi này có, ta không cho rằng đối phương năng lực bố cục ra phong thiên trận ở chỗ này, có lẽ là thoát ly phong thiên trận phiên bản đơn giản hóa bản. Hắn rất nhanh phân tích ra được rồi. Tiêu Hồng Vân nói, vậy ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cởi ra trận pháp này lực lượng? Nếu là có thể bằng vào chúng ta thần quân tu vi ra tay, đối phương không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Phùng Tự Cẩm cười khổ nói, nghĩ giải quyết nhất định phải hiểu rõ trận cơ trận nhãn ở địa phương nào, đối phương có lẽ là sử dụng trận bảo bố trí đại trận, không diệt bọn hắn thì không giải quyết được vấn đề này. Được rồi, dựa vào chúng ta thế lực không giải pháp trận cũng có thể diệt bọn hắn. Tư Đồ Thăng không lạnh lẽo nói, tăng nhanh tốc độ. Ha ha ha ha, đại quân của chúng ta toàn bộ xuống, tiểu tử, ngươi nói một chút ngươi sao cản. Cho dù ngươi không biết từ nơi nào làm ra đến như vậy nhiều kỳ lân thú, không cải biến được kết cục. Hạng Trần trong tay, Long Hải Nguyên Thần tùy ý cười lạnh. Hạng Trần cũng cười, giữ tận nói, bản tọa các loại chính là bọn hắn toàn bộ hạ cửu thiên. Nạc Lam. Hạng Trần một đạo truyền âm, phía trên chiến trường kia, một thân ảnh đột nhiên biến mất, rất nhanh thoát ly chiến trường, bay về phía tinh không cổ lộ. Đây là người mặc Tư Đồ thần tộc chiến sĩ khải giáp nam nhân, bay về phía trên trời sao kia vô số bay xuống thân ảnh. Rất nhanh, tại mấy trăm vạn cây số bên ngoài, hắn muốn cùng những người kia gặp nhau. Đại gia không muốn xuống dưới, đó là một âm mưu, âm mưu. Chương 2978, Thái Dương Hạch Nóng. Chương 2978, Thái Dương Hạch Nóng. Người này lớn tiếng la lên, thần niệm phóng thích, xông về này mênh mông quần quận muốn giết xuống đại quân, ngăn cản những người này tiếp tục tiến lên. Người kia là ai? Phùng Tự Cẩm nhíu mày hỏi. Là ta Đường Minh, Tư Đồ Thăng Vân, chúng ta Tư Đồ nhất tộc trước đó tiên khiển đội trưởng. Hắn lại không có chết. Tư Đồ Thăng không có mấy phần kinh ngạc, sau đó quát, đình chỉ tiến lên. Người của hắn lập tức dừng lại, mấy bạn Tư Đồ thần cảnh cường giả dừng lại. Tư Đồ thần tộc người dừng lại, Phùng Tự Cẩm, Tiêu Hồng Vân thì lập tức nhường người của mình dừng lại. Tư Đồ Thăng Vân, có chuyện gì vậy? Những người khác thì sao? Tư Đồ Thăng không thần niệm truyền lời cách không quát hỏi. Tư Đồ Thăng Vân nhanh chóng bay gần, kinh hoàng nói, chết rồi, những người khác chết rồi, chỉ có ta tránh được một kiếp, đại gia không muốn tiếp tục nữa, âm mưu, phía dưới chính là cái âm mưu, bọn hắn còn có người mã mai phục chờ chúng ta xuống dưới. Còn có người mã? Làm sao có khả năng? Mấy người nghe vậy cũng khó có thể tin, Tiêu Hồng Vân chân mày to cao lại nói, Cửu Thiên nơi nào đến nhiều người như vậy mai phục? Tư Đồ Thăng Không, ngươi cái này Đường huynh sẽ không có phản thay đổi tới dọa chúng ta, ngăn cản chúng ta đi tới à? Phùng Tự Cẩm trầm giọng nói, là có điểm gì là lạ, nhiều người như vậy, sao duy chỉ có hắn sống tiếp? Tư Đồ Thăng Không thần sắc khó coi nói, ta Tư Đồ nhất tộc mới không thể nào ra phản đồ. Tiêu Hồng Vân nói, chờ hắn đến rồi thẩm vấn lại xuống ngươi cái này kết luận đi. Tư Đồ Thăng Vân bay tới, hắn khẽ nghiêng gần, lập tức bị Tư Đồ Thăng Không để người giam dừng, áp lấy đi tới Tư Đồ Thăng Không mấy người trước mặt. Tư Đồ Thăng Vân, có chuyện gì vậy? Cửu Thiên còn có mai phục? Làm sao ngươi biết? Còn có âm mưu gì? Tư Đồ Thăng Không quát hỏi. Tư Đồ Thăng Vân nhìn qua hắn, đột nhiên lộ ra nụ cười ma quái, âm thanh đột nhiên trở thành nữ tử âm thanh, lớn nhất âm mưu chính là bản cung à, các người đám khốn kiếp này, đến rồi Cửu Thiên thì vĩnh viễn khác muốn đi trở về mấy người biến sắc. Tư Đồ Thăng Không cả giận nói, ngươi không phải Tư Đồ Thăng Vân. Tư Đồ Thăng Vân cười lạnh, không nói lời nào, thân thể đột nhiên tán loạn, biến thành một giọt thiên hồ tinh huyết. Trừ ra một giọt thiên hồ tinh huyết, còn có một khỏa kim sắt châu tử. Mà Cửu Thiên trên chiến trường, Hạng Trần lạnh băng quát, bạo. Kia kim sắt châu tử bên trong đều là áp xúc thái dương chi lực, trong đó một cỗ thái âm chi lực bộc phát, âm dương tương xung, mà thái dương chi lực bên trong ẩn chứa nồng độ kinh người khí hydro. Do đó, thái dương thân mình loại là một phi thường khủng bố siêu cấp bom hydro. Khi âm dương tương xung, hydro ẩn tách ra bộc phát, thái dương chi lực tùy theo nổ tung, vốn là lực lượng cường đại, trong nháy mắt đếm tăng lên 10 lần. Trong chốc lát, kim quang chiếu rọi ước vạn dặm tinh không. Không tốt, lui. Tư Đồ Thăng không thần sắc hoảng sợ, gào thét lên tiếng, giống như đột nhiên đã hiểu rồi cái gì, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình thoát khỏi mở. Ầm ầm, nhưng mà, tốc độ của hắn lại nhanh, thì so ra kém trong chớp nhoáng này nổ tung tốc độ kinh khủng rồi, đó là một vầng mặt trời hàng tinh tất cả năng lượng uy lực nổ tung. Giờ khắc này, kia gần 10 vạn tên thiên thần, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực nóng vô cùng quang mang trong nháy mắt cuốn theo tất cả, xung kích đến, cái kia đáng sợ thái dương hoạch nóng nhiệt độ cao, trong nháy mắt nhường không gian hòa tan, xuất hiện một hố đen to lớn bắt đầu phóng đại. Phùng Tử Cẩm, Tiêu Hồng Vân đám người giờ khắc này trên mặt nét mặt như ngừng lại hoảng sợ trên giờ khắc này. Kia trung tâm vụ nổ gần đây người, trong nháy mắt khí hóa. Không sai, người trong nháy mắt thì khí hóa biến mất, kia bộc phát ra nhiệt độ, trong nháy mắt để người biến mất. Phùng Tử Cẩm, Tiêu Hồng Vân bọn người đành phải phát ra một tiếng gào thét, sau đó cả người ngay tại cỗ này thái dương hoạch nóng nhiệt độ cao hạ lập tức khí hóa rồi, nguyên thần cũng xóa bỏ thế gian. Không chỉ là bọn hắn, tất cả mọi người nguyên thần đều là như thế, bị xóa bỏ thế gian. Kia Tư Đồ Thăng không chạy trốn chẳng qua hơn 200.000 dặm, lập tức cảm giác phần lưng nóng lên. Sau đó cả người tại đây cực nóng quang bên trong thì trực tiếp khí hóa bốc hơi. Không, kia nguyên thần chỉ có trước khi chết phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ. Này bộc phát năng lượng quá kinh khủng, tạo thành một đạo thái dương hoạch nóng sóng xung kích đánh phía tinh không cổ lộ, cũng được xưng là giả mã xạ tuyến. Mặt trời này hoạch nóng sóng xung kích hội tụ một chùm đánh phía rồi vô số ngôi sao, bị đánh trúng tinh thần thần dường như đều là trong nháy mắt nổ tung, vỡ nát. Kia tinh không cổ lộ bên trong, trọn vẹn bị xông ra một cái mấy năm ánh sáng dài không tinh khu vực, mà kia nổ tung xung quanh trăm vạn cây số bên trong, chỉ có một đen nhánh lỗ đen bao phủ, những người khác biến mất, trong nháy mắt tử vong. Mà ở hơn 1.000 vạn cây số phạm vi bên ngoài đại chiến thiên thần nhóm, chỉ cảm thấy con mắt đột nhiên phát hiện thế giới sáng đến đáng sợ, sau đó con mắt cực nóng, nóng hổi, trực tiếp mù mất rồi. Trên người bọn họ cũng bị này được hóa rồi rất nhiều cực nóng quang mang bao trùm, từng cái kêu thảm, trên người da chóc thịt bong, cơ thể cháy đen. Giờ khắc này, dường như đại bộ phận thiên thần cũng mù mất rồi, cơ thể bị cực nóng ánh mặt trời trọng thương. Nhưng mà thì có liệt bên ngoài, không hề có một chút vấn đề hạng trần đám người, Kim Ô tộc, Viêm Ngục trở về người, Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc cũng chịu đựng được rồi mặt trời này ánh sáng cực nóng vô hại. Đông Môn Nhất Đao vui như điên, cái này lập tức nhiều vô số mù lòa, mà hắn bởi vì nhìn không thấy quang một chút ảnh hưởng đều không có nhận. Ánh mặt trời bao trùm sau đó, hạng trần giận dữ hét, lui. Khiếp sợ tất cả mọi người, người một nhà, địch nhân, nghe thấy hạng trần sau đều là vội vàng hướng một phương hướng khác lui lại. Sau đó, kia cực nóng sóng xung kích thì bao trùm tới rồi, bị xung kích tinh thần đều bị thôi động di động, sau đó vang một tiếng, tất cả tinh thần bốc cháy lên, hóa thành hỏa diễm tinh thần. Hoảng sợ nhất hay là Long Hải Nguyên Thần, hắn trừng to mắt nói không ra lời. Đến trợ giúp đại quân, trong nháy mắt hết rồi, tan thành mây khói, nguyên thần đều bị một nháy mắt xóa bỏ. Này chính là hạng trần rút kia thái dương chi lực tác dụng, hạn chế tạo một khóa cấp hàng tinh cái khác thái dương bom hydro. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Long Hải tự lẩm bẩm, không thể tin được. Tiếp viện của chúng ta đại quân hết rồi. Long Thần Cung Long tộc thiên thần nhóm trong lòng cũng là trong nháy mắt trở thành một mảnh tuyệt vọng. Long Hải, bản tọa vì ngươi điểm cái này pháo hoa xem được không? Hạng Trần lệnh băng nói. Tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi không sợ nổ chết chính các ngươi sao? Long Hải điên cuồng quát. Ha ha ha ha, không sai, chúng ta chính là tên điên, vì bảo hộ chúng ta đất đai của mình, chúng ta có thể trở thành không sợ chết tên điên, không điên cuồng không sống. Ngươi bước đến ta cựu thiên mấy vạn đại đế tự bạo giết địch, bản tọa chôn giết ngươi 10 vạn đại quân, mà đây chỉ là bắt đầu, còn có thứ hai đám càng lớn pháo hoa. Hạng Trần cười ha ha, lập tức lại sát ý vô cùng lạnh lẽo nói, ngươi yên tâm, này cũng chỉ là mở đầu thái. Về sau tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Cửu Thiên sẽ cùng các ngươi ăn thua đủ, mãi đến khi tiêu diệt các ngươi những thứ này phản chủng, lên tới cao tầng xuống đến các ngươi tộc nhân, bản tọa tuyệt đối sẽ một tên cũng không để lại. Ngươi Long Hồn Nguyên Thần, phối hợp nhục thể của ngươi, bản tọa sẽ tươi sống luyện thành tốt nhất thần đan, sau đó mượn nhờ ngươi để cho ta tăng bọn lực lượng, đi tàn sát tộc nhân của ngươi. Là Cửu Thiên mà chết tất cả anh linh, bản tọa hạng Trần thề với trời, bất diệt tất cả phản đồ thế lực, đời này chết không yên lành. Hạng Trần đúng kia tinh không, đối số vạn đại đế tự bạo thắp sáng qua tinh không túi người chào thật sâu thi lễ, thề với trời, lần này không có man thiên chú. Long Hải chỉ là thất thần điên cuồng hô hào tên điên, tên điên. Ha ha ha ha, đời này gặp qua đẹp nhất pháo hoa, các minh đệ, giết sạch những thứ này trộm chó. Thiên đế đại nhân vi vũ, cựu thiên vi vũ. Giết. Cựu thiên thần minh nhóm sau khi lấy lại tinh thần cười ha ha, sau đó từng cái mỏ mẫm suy nghĩ, thần niệm bắt giữ địch nhân, tiếp tục đại chiến, sĩ khí tăng gọn. Chương 2979, còn không thức tỉnh chương 2979, còn không thức tỉnh long tộc người, ở vào sau khi khiếp sợ, kia sĩ khí là rất xuống ngàn trượng. Rất nhiều người vậy mà bắt đầu hướng tinh không cổ lộ dọa chạy trốn. Có người trốn, sau đó còn lại long tộc tiên thần nhóm chạy trối chết người là hóa thành một mảnh lại một mảnh, sĩ khí hoàn toàn mất đi. Giờ phút này, bọn hắn chỉ nghĩ thoát khỏi cái này như địa ngục chỗ. Hừ, có bản tọa tại, các ngươi muốn chạy trốn có thể sao? Hạng Trần cười lạnh, quát, Cửu Bảo, trấn áp. Cửu Thiên yêu tháp Cửu Bảo đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào trên tinh không cổ lộ tiếp theo, sau đó thể tích không ngừng biến lớn, trở thành một ngôi sao giống như lớn nhỏ, hắn tam thập lục trọng thiên bên trong không gian chi lực toàn bộ bộc phát, trấn áp xuống, sau đó đem kia phong ấn chi địa chấn áp. Lập tức trốn hướng về phía người phía trước cũng cảm giác được một cỗ cường hãn không gian áp lực, chèn ép bọn hắn không cách nào tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Thì có người tới gần quá bị tạc ra tới không gian hấp động rồi, người kêu thảm bị cuốn vào trong đó, bị bên trong kinh người không gian loạn lưu vỡ nát, xé rách, tan rã thành một biển. Giết. Mà Cửu Thiên người thì điên cuồng truy sát đi lên cùng những thứ này, Long tộc thiên thần nhóm lại dây dưa chém giết ở cùng nhau. Mà ở tinh không cổ lộ cuối cùng, báo, việc lớn không tốt rồi. Một tên người mặc khải giáp nam tử vội vàng bay về phía gia chủ của mình, đám tông chủ nơi ở khởi bẩm tộc trưởng, đại sự, việc lớn không tốt rồi. Người này phụng lên một quyển ngọc sách sách vở, hoảng sợ lên tiếng. Tư đồ thần chủ trong lòng dự cảm bất tường đột nhiên kịch liệt, cau mày nói, xảy ra đại sự gì? Báo. Sau đó, Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông, Long người của thần cung thì lần lượt đến bẩm báo cái khác ba tên gia chủ. Lập tức mấy người trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống tâm tư. Tộc trưởng, tộc ta tiến đến Cửu Thiên hơn 3 vạn đệ tử tên một nháy mắt toàn bộ biến mất trên hoa danh sách rồi. Người này run rẩy âm thanh nói, bọn hắn kia hoa danh sách trên mỗi tên của một người đều là do đối phương một sợi bản nguyên khí biết thành, người chết, bản nguyên hết dần mất, cái kia danh tự cũng sẽ biến mất, tên biến mất cơ bản đại biểu chết rồi, cùng hồn đăng cùng loại, chẳng qua đây hồn đăng thuận tiện một ít. Cái gì? Đi người, một nháy mắt tên toàn bộ biến mất. Tư đồ thần chủ soát thì đứng lên, ánh mắt bên trong đều là không dám tin thần sắc. Đúng vậy, chính là một nháy mắt, xảy ra trong cùng một lúc. Người này thấp giọng nói, mà cùng lúc đó, Thiên Luyện Tiên Tông, Thiên Cơ cũng nhận được đồng dạng thông tin. Hai người thế lực đệ tử tên cũng là một nháy mắt biến mất tại rồi hoa danh sách lên. Long cung tên người chữ thì là đang nhanh chóng tan biến bên trong. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta cũng là tình huống này. Thiên Luyện thần chủ Tiêu Duẫn Nam sắc mặt khó coi. Thiên Cơ tông chủ Phùng Thiên Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, tộc ta cũng thế. Long thần cung chủ lạnh mặt nói, tộc ta cũng không khá hơn chút nào, đệ tử tên đang nhanh chóng biến mất bên trong, chỉ là không phải xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời, Cửu Thiên gia biến cố lớn rồi. Lập tức mấy người lại lập tức trầm mặc lại, bên cạnh kia hành tẩu sứ giả thì tại kia hành tẩu sứ giả nói, vài vị, nhìn tới các ngươi lời này để cho ta thật không tốt hướng thánh thượng ngồi bẩm a. Hành tẩu đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giải quyết tốt vấn đề này. Tư đồ khấu trầm giọng nói, vậy liền nhanh điểm giải quyết đi. Hành tẩu sứ giả thở dài, bọn hắn thứ gì đó không tốt cầm a mấy người lẫn nhau, thần niệm tránh đi kia hành tẩu sứ giả giao lưu. Chúng ta đi xuống một chuyến đi, Cửu Thiên phong ấn đúng chúng ta mà nói hiện nay nên không có vấn đề gì. Tư đồ khấu nói, đi một chuyến đi, thời gian cách ly năm đó qua 3000 năm, chúng ta hay là lại muốn trở về rồi. Tiêu Duẫn Nam thở dài nói. Kia hành tẩu sứ giả hiểu rõ bọn hắn tại tránh đi hắn thảo luận cái gì, thì không thèm để ý, nói: "Phùng tổng chủ, thái cổ thần võng nguồn năng lượng chạm tín hiệu nhất định phải tại Cửu Thiên tạo dựng lên, việc này các ngươi Thiên Cơ thần tông phải tất yếu làm tốt." Phùng Thiên cẩn gật đầu nói: "Hành tẩu đại nhân yên tâm, vật liệu mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, trong vòng 100 năm tất nhiên năng lực khôi phục. Bất quá, ta vô cùng hoài nghi, tất nhiên cũng phải làm cho chúng ta xóa bỏ Cửu Thiên văn minh, trùng kiến thần võng, không phải ngược lại có thể trợ giúp bọn hắn phát triển thêm một bước sao? Chỉ vì giám sát sao?" Hành tẩu sứ giả nói: "Nghe nói đây là quan thiên các vị kia ý nghĩa, lão nhân gia ông ta tác phong làm việc từ trước đến giờ là suy nghĩ không thấu." "Quan thiên các vị kia?" Phùng Thiên cẩn sắc mặt ngưng tụ, gật đầu một cái, không có hỏi nhiều. "Quan thiên các, thái cổ thần giới, thái cổ vũ trụ tất cả kinh doanh thần vong thế lực long đầu. Kinh doanh thần vong buôn bán thế lực không có 10 vạn thì có 8 vạn, chẳng qua toàn bộ đều muốn nghe lệnh quan thiên các. Tại thái cổ thần giới, ngươi muốn làm thần vong làm ăn, vậy thì nhất định phải gia nhập quan thiên các dưới trướng liên minh, không gia nhập mà kinh doanh thần vong, đó chính là cùng vu thần hoàng triều đối nghịch, sẽ bị xóa bỏ. Quan thiên các quan thiên, quan sát thiên hạ, hệ thống tình báo vũ trụ đệ nhất. Chỉ cần tại bọn hắn trong phạm vi thế lực người, chỉ cần có dấu vết để lần theo, bất luận kẻ nào, bọn hắn nghĩ tra ngươi lập tức tra ra ngươi đang người trước lộ ra tất cả thông tin. Còn có, tại thái cổ thần giới, vu hoàng triều trong phạm vi thế lực bất luận tông môn gì cũng không thể thành lập độc lập xuất quan thiên các thế lực bên ngoài thần vong trạm tín hiệu điểm. Đúng thông tin bên trên, vu hoàng triều là có tuyệt đối không chế quyền. Phùng Thiên cần nghĩ không ra vị kia quan thiên các chủ dụ ý, rốt cuộc đây chính là thánh nhân cấp bậc nhân vật đá Cửu Thiên. Làm cái cuối cùng Long tộc thiên thần bị trấn áp giam tù binh, trận chiến tranh này mới cuối cùng kết thúc. Cuộc chiến tranh này, Cửu Thiên chết đại đế mấy vạn, 800 thiên thần, chiến tử hơn 400, chết rồi một nửa. Về phần bên địch thì càng thảm rồi. Trừ ra tù binh, toàn quân bị diệt. Quân thượng, một trận chiến này chúng ta chết rồi 420 tên thần cảnh, 36000 tên đại đế, trong đó đại bộ phận đại đế đều là tại tự bạo đối địch bên trong chết. Bạch Nhung sau lưng Hạng Trần cung kính nói, Hạng Trần nhìn qua không gian thật lớn lỗ đen chậm rãi khép lại, đọc nói với Bạch Nhung, chết đi thiên thần, đại đế, xây kim thân, tại bọn hắn tổ địa lập miếu, ghi lại công tích vĩ đại, nhường hậu nhân ghi khắc. Chúng ta xuất tiền, ngoài ra bọn hắn tộc nhân về sau có thể ưu tiên gia nhập Cửu Thiên Liên Minh. Đúng. Bạch Nhung đáp một tiếng là, đúng bên cạnh Thiên Hoa gật đầu một cái rời đi. Mộ Dung Thiên Hoa tại hắn trái hậu phương nói, thái cổ sẽ không dừng tay, chúng ta không thể nào như thế một mực cùng bọn hắn dung dài, mà Cửu Thiên thần cấm chỉ nhằm vào bên ngoài 9 tầng trời sinh ra người, những kia phản đồ thực lực cao tầng đều là Cửu Thiên sinh ra người, ta lo lắng bọn hắn sẽ tự hạ thân phận tới đối phó chúng ta a. Hạng Trần gật đầu một cái. Nói, đây là phi thường có thể có kết quả. Đến lúc đó thì nhìn xem này phong thiên trận đối bọn họ năng lực lớn đến bao nhiêu áp chế, nếu là cũng có thể phong ấn đến thiên thần cảnh giới tam trọng, đó là không sợ. Hạng Trần nhìn qua phá phong ấn tinh không cổ lộ, nói, rất đẹp một cái tinh lộ, đáng tiếc thì dày đặc vô số sát cơ từ phía. Hắn lại nhíu mày, nói, Cửu Thiên Mẫu Thần, ngươi thật sự có linh thì tỉnh đi, vì bảo hộ ngươi chúng ta cũng đánh thành cái gì đây dạng, bây giờ này thông thần chi lộ thì khôi phục rồi, ngươi làm sao lại còn không thức tỉnh đâu. Chương 2980, ngay cả không lên mạng chương 2980, ngay cả không lên mạng cho tới nay, Hạng Trần luôn luôn treo lấy Cửu Thiên Mẫu Thần truyền nhân bảng hiệu tại Cửu Thiên giả danh lừa bịp, cuối cùng lắc lư ra Cửu Thiên Liên Minh như thế một cỗ thế lực khổng lồ. Trước kia có một gọi Lạc Vũ Tịch Tử, đúng con của mình nói rất đúng, hiểu rõ cha ngươi ta sao lên sao. Đúng là ta dựa vào tình nghĩa, dựa vào một bang huynh đệ cùng chính mình thủ đoạn cùng với thánh mẫu cảm hóa giết đi lên, cuối cùng địch nhân đều bị ta cảm hóa rồi. Sau đó lại ra cái gọi Mục Phong Sát Thần, đúng con của mình nói rất đúng, hiểu rõ lao tử sao lên sao. Dựa vào cường thế, cha ngươi đời ta không phải tại giết người chính là tại giết người trên đường, một đường giết đi lên. Cuối cùng đến rồi Hạng Trần nơi này, hắn có thể cái gì cũng không nói, trực tiếp ném cho con trai mình một quyển sách, nhi tử, thành công bí quyết ngay tại trong quyển sách này phát ra chí phú kinh bên trong bao hàm rồi cha ngươi ta cả đời tinh hoa. Đánh lấy mâu thần danh nghĩa, thế nhưng thực chất đâu? Chính mình sự tình chính mình hiểu rõ, hắn ngay cả Cửu Thiên Mâu Thần dáng dấp ra sao đều không có gặp qua. Hắn làm việc này hoàn toàn là vì tự cứu, cũng vì những kia đi theo người của mình, ai bảo hắn xuất sinh trong Cửu Thiên bị diện. Làm gặp phải như thế một bất bên cố hương, có người lựa chọn trốn tránh rời khỏi, mà hắn lựa chọn là mang Cửu Thiên lại lần nữa nổi lên. Chính như câu nói kia, tiếp nhận giáo dục cao đẳng mục đích không phải là vì thoát khỏi cái đó nghèo khó quê hương, mà là vì năng lực một ngày kia chính mình năng lực có năng lực đi cải thiện hắn. Hạng Trần trong lòng thở dài, quay người đúng Mộ Dung Thiên Hoa nói, về sau liền đem Cửu Thiên Liên Minh binh bộ thành lập ở chỗ này, từ nay về sau, Cửu Thiên Liên Minh chính là Cửu Thiên môn hộ, thế hệ trấn thủ. Mộ Dung Thiên Hoa nói, tốt, vậy ta cùng Bạch Hoàng Tẩu phu nhân thương nghị thật kỹ lưỡng hạ tuyên chỉ chỗ, tìm một thích hợp tinh giới đóng quân. Thì viên kia tinh giới đi, đầy đủ vững chắc, mặc dù không phải sinh mệnh ngôi sao, chẳng qua vì năng lực của chúng ta cải tạo hắn không phải việc khó gì. Hạng Trần ngón tay một khỏa đường kính hơn 1000 vạn cây số ngôi sao màu tím, kia tinh thần là hoang vu mặt ngoài mấp mô không có sức sống. Nhưng mà cái ngôi sao kia 80 đều là một loại tử tinh thần thiết cấu thành, kiên cố vô cùng, thần đô không cách nào đánh nát. Với lại có thể lợi dụng nồng đậm lấp lánh kim thuộc tính lực lượng bố trí sát trận. Mộ Dung Thiên Hoa nhìn lại, chỗ nào khoảng cách phong ấn chi địa cũng chỉ có hàng tỷ cây số, vừa vận tại phong thiên trận phạm vi bên ngoài, không xa không gần, vừa vận thích hợp làm môn hộ đóng quân. Lúc này, Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ hai huynh muội đi tới. Hạ Hầu Võ nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Cậu tử, cái gì cảnh giới a? Thực lực cảm giác vô cùng bưu hắn a." Hạng Trần liếc hắn một cái nói, "Ngươi bị đòn lúc liền biết rồi." Hạng Trần ca ca, Viêm Ngục cảm giác làm sao? Hạ Khuynh Thành hỏi. A, Khuynh Thành, làm sao ngươi biết Viêm Ngục? Hạng Trần kinh ngạc. Rất bình thường, vì chúng ta cũng bị đỉnh ca mang đến lịch luyện, ta đi rồi kiếm ngục chi trùng, đại hầu đi sát lục ma đô. Hạ Khuynh Thành giải thích nói. Kiếm ngục chi trùng, sát lục ma đô. Ta nói sao, thực lực các ngươi cùng pháp tắc cảnh giới sao tăng lên nhanh như vậy? Chúng ta là bị con hàng này sắp đặt được minh minh bạch bạch rồi. Hạng Trần cảm thán. Hải đến cuối cùng tiên là mờ, thần đô cuối cùng ta là đỉnh, quân thượng, ta muốn đi Viêm Ngục lịch luyện. Lúc này, một người chủ động đến hưng phấn nói, một đôi lô mũi trừng Hạng Trần. Người này tự nhiên là Tô Bị Vương. Hạng Trần thấy một lần này dở hơi thì muốn đem cái mũi cho hắn cắt. Tô Diễm bây giờ cũng là thiên thần, trong trận chiến này vừa mới thăng cấp trong Cửu Thiên Thần Minh thực lực mạnh nhất. Chẳng qua hắn gặp qua Hạng Trần đám người thực lực về sau, lập tức bị đả kích, hiểu rõ bọn hắn là đang làm gì vậy, Viêm Ngục tăng lên, hắn liền nghĩ qua đi lịch luyện. Diễm ca trang B quy trang B, đúng thực lực tu hành thuộc về võ sĩ cấp. Hạng Trần nhìn qua hắn, trong lòng hơi động. Đúng vậy à, có thể hay không coi Viêm Ngục là thành người một nhà luyện binh chẳng đâu? Tăng lên thực lực bọn hắn. Nếu như là tu hành, hỏa thuộc tính đạo pháp đều có thể đi Viêm Ngục. Ngoài ra, thiên diễn giới cũng không tệ. Kia cái gì Viêm Ngục, ta cũng nghĩ đi mà luyện hạ chính mình. Lúc này, Nhạc Anh nâng thương đến nói. Tô Diễm ngắm nhìn Nhạc Anh, nói, núi leo cắm hành tây chứa tượng, pháp tu nâng thương chứa võ tu. Thử, ngươi cái xương của bệnh, lao nương chính là võ tu. Ngươi mới là pháp tu, cả nhà ngươi đều là. Nhạc Anh bị giẫm cái đuôi giống nhau phẫn nộ sù lông, sau đó một phát súng đâm về Tô Diễm. Tô Diễm một phát bắt được thương của nàng, trong nháy mắt tiếp thân mà gần, một cước đá ra, tốc độ kinh người. Nhạc Anh một cái khác cánh tay đón đỡ, bình một tiếng, bị hắn một cước đạp bay rất xa khoảng cách. Tô Bị Vương đoán chừng đời này cũng sẽ không có bạn gái. Minh chủ, ta cũng nghĩ đi. Đông Môn Nhất Đao nói. Chúng ta cũng nghĩ đi Minh chủ. Lập tức hàng loạt Cửu Thiên Thần Minh vây tụ đến, sôi nổi đề xuất. Hạng Trần nói, những thứ này ma luyện nơi, khắp nơi đều là nguy cơ sinh tử, rất dễ dàng bị người khác tiêu diệt, các ngươi muốn mạnh lên tâm ta hiểu, chẳng qua hiện nay Cửu Thiên cần người, ta không cần các ngươi làm hy sinh vô vị rồi, muốn đi qua có thể, tu vi đạt tới thiên thần cảnh giới thất trọng thiên về sau đi. Ta bây giờ đem lại hàng loạt tài nguyên, bây giờ đại gia chủ yếu chính là trước toàn lực tăng lên chính mình tu vi, nhục thân và năng lực nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu nhân tố, pháp tắc có thể tại thiên thần cảnh giới đạt tới chính mình bình cảnh sau lại đi tăng lên. Hạng Trần vung tay lên, số lớn quả xuất hiện trong hư không, đều là hỏa hồng sắc kỳ lân quả. Đây là kỳ lân quả, đúng tăng lên nhục thể biến thành thần thể có diệu dụng, mỗi người nhận lấy 10 cái. Mọi người nghe vậy con mắt tỏa ánh sáng, vội vàng một người lựa chọn sử dụng 10 cái. Kỳ lân thần quả, Bạch Mao Mao, cho thêm ta một ít, luyện đan à. Đây chính là luyện chế thần hỏa cương thể đan tài liệu chính a, luyện chế ra thần hỏa cương thể đan, hỏa cương lực phòng ngự thế nhưng không yếu thần thể thân mình, còn có thể ngoại phóng. Bảo Nhi tỷ hưng phấn hô, ngoài ra còn có thể luyện chế đỉnh cấp phiên bản lục vị đế hoàng hoàn a. Hạng Trần trực tiếp vung tay ném cho nàng một dương kỳ lân quả, nói, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi có thể kỉnh tạo đi. Một dương mấy trăm ai, Bảo Nhi con mắt cũng tại tỏa ánh sáng, được rồi, ngươi đợi ta tin tức tốt ha. Ngươi đúng tài liệu luyện đan so với hầu tử còn hương phân a. Hạng Trần trêu chọc nói. Bảo Nhi hừ nhẹ, Khuynh Thành tỷ đối nàng kiếm vẫn còn so sánh đúng xin chào đấy. Hạng Trần nghe vậy nụ cười dần dần biến mất, bị đâm nhất đạo, đâm tâm. Hầu tử, ngươi vô dụng a, còn chưa ăn Bảo Nhi. Hạng Trần liếc mắt liền nhìn ra Bảo Nhi bản nguyên âm khí không có một chút bị ô nhiễm qua. Hạ Hầu Võ Hoài nghi hỏi, ta vì sao muốn ăn Bảo Nhi? Ngươi thật là một cái a bao phê rất, ý hắn là hỏi ngươi vì sao tử còn chưa lên rồi ta. Bảo Nhi trợn nhìn Hạ Hầu Võ một chút, trắng ra nói, a, cái này à, kia không phải là bởi vì còn chưa kết hôn nha, chưa lập gia đình lên trước giường, không phù hợp chúng ta đại sở pháp luật à, thuộc về phi pháp ở chung. Hạ Hầu Võ giật mình, nghiêm túc nói. Hạng Trần nghe vậy khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này cảnh giới này rồi lại còn quan tâm quê quán đại sở pháp luật quy định. Hạng Trần, Bảo Nhi đều là tâm mệnh thở dài. Hầu tử là sửa đổi một chút, chẳng qua lại không có hoàn toàn sửa đổi. Vậy mọi người sớm ngày đem hôn sự định đi, sinh ổ khỉ nhỏ chứa chút trùng. Cửu thiên nguy cơ chưa trừ diện, dùng cái gì là tiểu gia? Hạ Hầu Võ lắc đầu. Hạng Trần đúng đỉnh ca truyền âm nói, đỉnh ca, cái đó thần cơ pháp kính ngươi còn có thể giúp ta làm một ít tới sao? Ta muốn cho bọn hắn thành thần một người phát một, để bọn hắn hiểu rõ phía ngoài thần giới. Đỉnh ca thản nhiên nói, ngươi không phải mình năng lực mua qua internet mua sao? Hạ đẳng cấp thấp lại không quý. 40 vạn cực phẩm thần ngọc một viên hạ đẳng thần cơ pháp kính. Hạng Trần cười khổ, nơi này không thể không thần vong sao? Không cách nào chuyển tin cùng mua qua internet ta. Trong lòng của hắn chân thực thầm nghĩ, nếu năng lực trắng hao ngươi lông dê ta vì sao muốn móc số tiền này? Chương 2981, đỉnh ngươi thi đấu chương 2981, đỉnh ngươi thi đấu đỉnh ca thản nhiên nói, đó là một vấn đề nhỏ, ta có thể đem ngươi truyền tống về thái cổ thần giới đi, sau đó ngươi có thể ở đâu mạng lưới liên lạc mua, tất nhiên, cho ta thần ngọc, ta cũng được, giúp ngươi mua sắm, bản tọa ủng hộ vô tuyến không lưu không lưới vận hành mua sắm, chẳng qua trừ phi ngã chủ di chuyển ra tay giúp ngươi, ngươi muốn ta giúp ngươi, ngươi được cung cấp 1000 vạn thần ngọc là để cho ta ra tay vận hành. Đại giới. Hạng Trần trợn mắt há hốc mồm. 1000 vạn mua hộ phí a. Người đây cũng quá hồ đi, hai chúng ta tình cảm gì, cần đàm thần ngọc như thế tục khí tổn thương cảm tình chủ để sao? Cổ đỉnh cười lạnh, ngươi cho rằng ta vận hành có phải không cần tiêu hao năng lượng à, lại nghĩ con ngựa chạy, lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ, chẳng bầu ngươi nghĩ đến là đẹp. Hạng Trần cười khổ nói, ta hiện tại thế nhưng tại lập nghiệp trong lúc đó, nghèo, hay là vũ trụ đặc nghèo khó hộ, tiện nghi một chút, để cho ta ăn đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, được không? 500 vạn thần ngọc. Cổ đỉnh thản nhiên nói, hiện tại ta muốn thu 1100 vạn thần ngọc rồi. Ngươi đây là lũng đoạn con đường cùng lưu lượng ngay tại chỗ lên giá, ngươi vô sỉ. Hạng Trần giận dữ. Cổ đỉnh cười lạnh, hiện tại 1200 vạn. Tốt tốt tốt, khắc tăng thêm, xem như ngươi lợi hại, thử. Hạng Trần vội vàng kêu dừng, sau đó lấy ra một nhóm lớn thần ngọc trực tiếp đưa vào đối phương trong đỉnh tinh không, hiện tại hắn cũng không dám đem chính mình đồ vật toàn bộ bỏ vào cổ đỉnh rồi, đó là một đường đường chính chính hắc đỉnh, màu sắc đen, tâm càng thêm đen. Muốn mua bao nhiêu thần cơ pháp kính a? Cổ đỉnh thôn phệ thần ngọc lạnh lùng hỏi. Lấy trước cái 1000 đại đi. Hạng Trần suy nghĩ một chút nói. Cổ đỉnh, một đài cấp thấp hạ đẳng thần cơ pháp kính 40 vạn thần ngọc, 1000 đài, bố đức. Hạng Trần nghe vậy một hồi thì đau, bố đức à, chính mình trong khoảng thời gian này kiếm thần ngọc cũng chỉ có thế rồi. Chẳng qua vũ trụ thông tin thời đại, thần cơ pháp kính là đạt được thông tin cùng mình người siêu viễn cự ly liên hệ mấu chốt thủ đoạn, không có cũng không được, tiền không có có thể kiếm lại. Hạng Trần đem còn lại thần ngọc giao cho đỉnh ca đi mua sắm thanh toán về sau, trên người chỉ còn sót hơn 200 vạn thần ngọc rồi. Khuyết đức hệ thống ký linh nhắc nhở ngài, chủ nhân, người của ngài giá đã siêu việt vũ trụ muôn phần chi không một thần, lại lần nữa trở về vũ trụ đặc cấp nghèo khó hàn loạn, bị thần vong 8 vạn gia vận được thế lực liệt vào rồi không được hoan nên viếng thăm cùng điệu ti bảng danh sách toàn cục theo nhân viên bên trong. Tiểu khuyết đức câu này vũ trụ đặc cấp nghèo khó hàng loạt nhân viên lại nói một cái hạng thiên đế trái tim. Nghèo rất mồng tới a, cho thủ hạ mua chút khoa học kỹ thuật sản phẩm liền đem ta làm phá sản. Hạng Trần trong lòng than thở, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mỗi quý. Mà cổ đỉnh biến mất tại rồi Hạng Trần trong thân thể một lúc, sau đó không lâu lại xuất hiện, lần này nó xuất hiện trực tiếp phun ra hơn 1000 mặt thần cơ pháp kính, đều là hạ đẳng rồi, nó mua nhiều, người ta thương gia còn đưa tầm 10 mặt thần kính. Đỉnh ca, ta rất kỳ quái, ngươi là sao có thể hoàn thành như thế tao thao tác? Nơi này không hề có thần lưới bao trùm tình huống này đều có thể. Hạng Trần hoài nghi hỏi, mặc dù đã tập mãi thành thói quen chính mình cái này không đáng tin cậy hoặc rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Ý niệm của ta quá cường đại, có thể tùy tiện cảm giác được cựu thiên bên ngoài thần vong tín hiệu, sau đó xâm lấn kết nối. Đỉnh ca cực kỳ vờ sẹo lại nói, ta dựa vào, ngưu bức, cửu thiên khoảng cách thái cổ thần giới chí ít trên 100 năm ánh sáng đi, ngươi đây đều có thể cảm giác được. 100 năm ánh sáng rất xa sao? Viêm ngục cách nơi này là 3000 năm ánh sáng khoảng cách, ta không phải thì thoải mái để các ngươi không gian truyền tống à? Cổ đỉnh tiếp tục vợ sẹo lẹt đả kích Hạng Nhị Cầu. Hạng Trần hoàn toàn không còn gì để nói. Hạng Trần không muốn cùng đỉnh ngươi thi đấu cầu thông trao đổi, loại cảm giác này thì vô cùng mất ức, chính mình có một châu bỏ đến nổ hặc bà bối, thế nhưng hắn thì không vui giúp mình, mua hộ thứ gì cũng còn thu ở giữa phí. Về sau nếu để cho ta biết, tại ta có năng lực tình huống dưới, hiểu rõ ai luyện được này phá đỉnh tính cách, bản tọa không phải cầu đầu góc cũng cho hắn đánh ra đến, hảo hảo phụ trợ trí bảo, cầu trong cầu tức giận, còn không bằng những kia tích tích tích mỏ mẫm kêu to hệ thống. Hạng Trần đoán thầm một câu, sau đó nhìn về phía bận rộn quét dọn chiến trường đám người, nói, toàn thể Cửu Thiên Liên Minh thần cảnh cường giả tập hợp, tổ chức Cửu Thiên Đại hội. Hắn mệnh lệnh này một chút, tất cả quét dọn chiến trường Cửu Thiên thần minh nhóm lập tức dừng lại tất cả động tác, bắt đầu chạy về nơi này. Cửu Thiên thần hạm, trong đại sảnh. Cửu Thiên Liên Minh hơn 400 tên thần cảnh hội tụ, Kỳ Lân Vương hậu thì tại. Hạ Trần mang tới Viêm Ngục Vương giả đoàn đội thì tại. Trong nhóm người này, kinh hãi nhất hay là Diệp Chính Phong. Cầm đánh xong về sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai nơi này chính là trong truyền thuyết Cửu Thiên. Thân ẩn chi khí quả nhiên nồng đậm kinh người. Mà nhóm người mình trước đó đánh chết lại là Vu Hoàng Triều, cái này thái cổ vũ trụ thế lực bá chủ thế lực dưới trướng bốn hầu cấp thế lực người. Tiểu Phong Phong, chúng ta đây không phải rơi xuống vào hố lửa, đây là rơi xuống vào vạn kiếp bất phục thâm viên a. Tạp La thở dài nói. Diệp Chính Phong cũng là một hồi cười khổ, hắn trước kia liền biết Hạng Trần lai lịch không đơn giản, thế nhưng không ngờ rằng đã vậy còn quá không đơn giản. Đến từ thái cổ thần giới, thượng cổ thời đại Vu Hoàng Triều công bố vũ trụ thập đại phản tặc thế lực một trong Cửu Thiên. Hiện tại, hắn cũng bị mang vào trong hố rồi. Nếu là trong tộc hiểu rõ, tất nhiên sẽ đem mình khu trừ ra phả, không dám cùng Cửu Thiên nhiễm phải quan hệ thế nào. Khó trách hắn trước đó phải dùng ảo thuật che giấu chúng ta dung mạo, khí tức, nguyên lai là cái này suy xét, chẳng qua bây giờ chúng ta đã không có đường quay về rồi. Diệp Chính Phong không hề có lộ ra cái gì quá lo lắng thần sắc, hắn trước đây thì không phải sợ chết sợ phiền phức người. Tương phản, trong lòng của hắn mơ hồ có rồi vẻ hưng phấn. Cùng toàn bộ thái cổ thần giới đại thế đối nghịch, này cỡ nào kích thích. Vu Hoàng Triều nguyên bản thì không thuộc về thái cổ vũ trụ, là một chi do càng cổ lao thế giới xâm lấn tới thế lực, cuối cùng chiếm cứ thái cổ vũ trụ giang sơn mà thôi. Bái kiến minh chủ. Mọi người hội tụ một đường, sau đó cùng nhau hành lễ. Hạng Trần ngồi ở vương tọa nhìn qua ở đây Cửu Thiên thần minh nói, đầu tiên cho đại gia giới thiệu một chút bằng hữu mới, vị này là Viêm Ngục Kỳ Lân thu tộc vương hậu, Lang Thường, sau này sẽ là chúng ta Cửu Thiên chiến hữu. Lang Thường đạo hữu. Mọi người cùng nhau gật đầu chào hỏi. Kỳ Lân vương hậu. Hạ Quynh Thành, Bạch Hoàng hai người ngồi ở Hạng Trần hai bên trái phải bảo tọa, hơi nhíu mày. Hạng Trần tiếp tục nói, một trận chiến này chúng ta coi như là thắng thảm, tổn thất rất nhiều đồng đạo, chẳng qua cũng may Cửu Thiên phong ấn mở ra, thần luận thức tỉnh khôi phục, về sau ta Cửu Thiên khó mà sinh ra thần minh điều kiện liền bị công phá, chẳng qua đầu tiên ta phải để các ngươi hiểu rõ, chúng ta chân chính địch nhân là cái gì, Cửu Thiên địch nhân là cái gì, mà chúng ta Cửu Thiên tương lai làm như thế nào phát triển, chúng ta con đường ở địa phương nào. Cho nên hôm nay đến tổ chức như thế một Cửu Thiên đại hội. Hạng Trần vung tay lên, khuyết đức khí linh đưa lên làm ra một bộ to lớn vũ trụ bản đồ sao. Trên xuống trung tâm, xuất hiện một to lớn điểm đỏ, đánh dấu Vu Thần Hoàng Triều, mà chung quanh lại dày đặc vô số chấm đen nhỏ tên, trong đó bao gồm tứ đại phản đồ. Chúng ta Cửu Thiên địch nhân, bây giờ có thể nói không phải tứ đại phản đồ thế lực, nói là tất cả vũ trụ cũng không quá đáng. Chương 2982, Khuynh Thành dẫn đầu chương 2982, Khuynh Thành dẫn đầu Hạng Trần giới thiệu rồi chính mình những năm này tại Viêm Ngục, bao gồm trong thiên diện giới biết đến đúng Vu Thần Hoàng Triều biết đến tình huống. Vu Thần Hoàng Triều thế lực cực kỳ kinh người, có thể nói phạm vi thế lực, lực ảnh hưởng trải rộng tất cả thái cổ thần giới, thái cổ vũ trụ cũng không quá đáng. Bộ tộc này tựa như là tại gần 100 triệu năm trước theo một cái khác vũ trụ bị diện xâm lấn đi tới thái cổ vũ trụ. Ngay lúc đó thái cổ vũ trụ thuộc về các loại thế lực cắt cứ một phương trạng thái, yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, còn có vô số các loại chủng tộc săn sát. Vu Thần Hoàng Triều xâm lấn vùng vũ trụ này sau thì bày ra rồi cực kỳ thực lực kinh người, một bên tiến công, một bên lôi kéo thu mua thái cổ vũ trụ bên trong thế lực cường đại. Cuối cùng tất cả thái cổ thần giới dường như đều bị Vu Thần Hoàng Triều thế lực thống nhất, năng lực thống nhất thống trị tất cả vũ trụ. Có thể tưởng tượng đây là nhiều thế lực khổng lồ, có bao nhiêu cường giả người tài ba. Vu tộc thân mình thì phi thường cường đại, cộng thêm đầu nhập vào thế lực của bọn hắn, tất cả thái cổ vũ trụ bố cục đã tạo thành một vì Vu Thần Hoàng Triều làm chủ thế lực hệ thống, vi phạm Vu Thần ý chí, không thần phục thế lực của bọn hắn được xưng là phản tặc thế lực, mà phần lớn thế lực đều là thần phục Vu Thần phía dưới, cung phụng Vu Thần Hoàng Triều. Chúng ta trong 9 ngày bộ kia mấy kẻ phản bội thì không ngoại lệ, bọn hắn đầu nhập vào chính là Vu Thần Hoàng Triều, với lại bây giờ trải nghiệm mấy ngàn vạn năm qua đi, bọn hắn đã tại thái cổ vũ trụ đứng vững vàng theo hầu, thế lực phát triển khổng lồ, cường giả đông đảo. Căn cứ phân tích của ta, Vu Thần Hoàng Triều nâng đỡ bọn hắn mục đích chủ yếu chính là vì trấn áp chúng ta Cửu Thiên. Những người có mặt không khỏi hít vào rồi ngụm khí lạnh, có người sợ hay nói, như thế nói đến, chúng ta Cửu Thiên địch nhân thật sự trên ý nghĩa không chỉ là những kia phản đồ, mà là đã nắm trong tay tất cả thái cổ vũ trụ Vu Thần Hoàng Triều. Tất cả vũ trụ cũng tại trấn áp chúng ta Cửu Thiên. Mọi người ở đây mặc dù đều là thiên thần, có đã tu hành trăm vạn năm rồi, mà giờ khắc này nghe thấy tin tức này trong lòng cũng không nhịn được là sinh lòng rồi một ngụm khí lạnh, cảm giác tê cả da đầu, tất cả vũ trụ đại thế đã bị Vu Thần Hoàng Triều nắm trong tay. Vậy bọn hắn đối lập chính là cái này vũ trụ chủ lưu. Đây là một loại cùng toàn thế giới là địch cảm giác. Những người có mặt không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ ưu sầu, ngưng trọng. Sợ hắn cái gì? Hạ Hầu Võ cười lạnh nói, bởi vì cái gọi là khiêu tảo nhiều không sợ cắn, quản hắn thế lực mạnh cỡ nào, dám đến làm chúng ta chính là đánh một trận, chiến tử mới nghỉ, trước đó đại gia bất đôn là báo quyết tâm quyết tử sao? Ta cùng huynh đệ của ta đến Cửu Thiên Tiên giới lúc cũng là mấy cái điệu tiên mà thôi, bây giờ không phải cũng đem Cửu Thiên đại thế khống chế chính chúng ta trong tay hả? Ha ha ha, người huynh đệ này nói hay lắm, Vu Thần sợ cái chim này. Sinh tử coi nhẹ không phục thì làm thế là xong. Vương Quyết cười to đáp lại, Hạ Hầu Võ rất nhọn gáy hắn tóc hối của cả tinh thần. Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần chúng ta có kế hoạch có quy hoạch phát triển, Cửu Thiên sẽ đứng lên, chúng ta thế nhưng tương đối có một tiểu vũ trụ ủng hộ, Cửu Thiên nhiều chủng tộc như vậy, bây giờ lại bắt đầu khôi phục bản nguyên, chính chúng ta kinh doanh thật tốt về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Bạch Hoàng nói, nàng cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp người, không sợ khiêu chiến cùng gian nan. Không sai, chúng ta thì có cựu thiên cựu trọng bị diện, chín mảnh tinh không vô số chủng tộc cùng hộ a, sợ cái gì, gian nan nhất lúc cũng vượt qua, bây giờ cựu thiên khôi phục rồi thần luận bản nguyên, về sau sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều cựu thiên thần minh người ủng hộ. Ha ha, chấp nhất ngoại tướng rồi, không sai, cũng làm đến loại trình độ này còn có thể sợ bọn hắn không thành, làm. Có người cổ vũ, mọi người thì dần dần tháo xuống đúng vu thần kinh người thế lực sợ hãi. Hạng Chân nhìn qua mọi người thản nhiên nói, thái cổ vũ trụ cũng không phải bền chắc như thép, cũng không ít đúng vu thần hoàng triều đau nhức tuyệt phản kháng thế lực, rốt cuộc năm đó vu thần chinh phục thái cổ lưu lại rồi rất nhiều lịch sử vấn đề, rất nhiều hậu họa. Chúng ta chỉ cần có thể theo thái cổ thần giới nội bộ quấy lên một cỗ phản kháng vu thần phong bạo là có khả năng đánh vu thần hoàng triều ta thân mình tin tưởng vững chắc thế giới này không có đánh không phá thành lũy, chỉ có không có tìm đúng phương pháp, bên ngoài không đánh tan được liền từ bên trong, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hạ Khuynh Thành đột nhiên nói, bây giờ nói sao đối phó vu thần cũng quá sớm, chúng ta thế lực cuối cùng quá bất được, ta nghĩ Cửu Thiên bây giờ vấn đề lớn nhất là tại sao kinh doanh phát triển tại vu thần hoàng triều chèn ép bên trong sinh tồn vấn đề này, bây giờ Cửu Thiên kỳ thực chúng ta thì tồn tại rất lớn tệ nạn nha. Hạ Trần kinh ngạc nhìn phía Hạ Khuynh Thành, ánh mắt mọi người cũng hội tụ tại rồi này Cửu Thiên thứ nhất nữ kiếm thần trên người, Thiên Đế đại nhân chính cung chi thê. Hạ Khuynh Thành nói, điểm thứ nhất, chúng ta nội bộ có phải hiện tại bền chắc như thép? Điểm thứ hai, nhân mã của chúng ta tập trung ở cùng nhau lúc có phải hay không phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất? Điểm thứ ba, Cửu Thiên nên sáng tỏ có một cộng đồng lực hướng tâm. Hạ Khuynh Thành ném ra này ba cái vấn đề lập tức thì xúc động tất cả mọi người điểm mất cảm, Hạ Trần cũng trầm mặc. Đại gia không đốc, hiểu rõ Hạ Khuynh Thành nói được là có ý gì. Mộ Dung Tiên Hoa bội phục nhìn phía Hạ Khuynh Thành, đề nghị này là đề được chính là thời cơ, này ba cái vấn đề càng là hơn đem bây giờ Cửu Thiên tệ nạn phân tích hiện ra, ai nói Thiên Đế đại nhân vị này chính cung nương nương không hiểu chính trị, một lòng chỉ có thực lực, giờ phút này do nàng đưa ra chính là lúc, người cũng không phải thường thích hợp. Khụ khụ. Thiên Hoa ho nhẹ một tiếng. Hiểu rõ cái kia chính mình cái này lao chính khách ra mặt, phối hợp phải hỏi nói, tẩu phu nhân, ngài ý gì? Nhưng có biện pháp giải quyết. Hạ Khuynh Thành nhìn qua mọi người mà không chút thay đổi nói, Cửu Thiên, quản lý chế độ chưa đủ hoàn thiện, tồn tại rất nhiều tệ nạn. Chúng ta Cửu Thiên liên minh tồn tại ý nghĩa là đang đối kháng với ngoại địch, bây giờ ngoại địch mặc dù không có đánh bại, chẳng qua trong 9 ngày bộ là ổn định, mà ổn định sau đó, kia Cửu Thiên liên minh trong thế lực khắp nơi đều sẽ về đến trước kia cái chủng loại kia cắt cứ trạng thái, từ lâu rồi, Cửu Thiên liên minh quản lý cường độ sẽ bị suy yếu. Thứ hai, thái cổ trung quy là đại địch, chúng ta người đâu? Tham chiến nhân viên là cái gì loại hình cũng có, nhân mã hình thành không được thể hệ sức chiến đấu, trước kia là ít người, mấy trăm ngày thần, kia đại gia cũng liền từng người tự chiến đến rồi, thế nhưng lấy hậu nhân nhiều đâu, mấy bạn mấy trăm vạn thần, vậy chúng ta làm sao tổ chức sức chiến đấu? Lẽ nào đến lúc đó đều là kêu loạn một đoàn sao? Chúng ta có các loại ma tộc, khác nhau thiên phú địa khu nhân tộc, các loại yêu tộc, chỉ dựa vào liên minh điểm ấy quản lý chế độ vô dụng, không cách nào dung nhập thành chân chính một thế lực, chúng ta thiếu là một hoàn chỉnh hệ thống, một hoàn chỉnh môi trường dung nhập tất cả mọi người, quản lý tất cả thế lực, thiếu một tập trung quyền lực trung tâm. Do đó Cửu Thiên muốn phát triển tốt, phát triển nhanh, nhất định phải thống nhất phương châm, thống nhất bước chân, thống nhất mục tiêu cùng lực hướng tâm, thống nhất sở hữu thế lực lực lượng dung hợp cùng nhau, có một cộng đồng lãnh tụ người, liên minh chúng ta chế độ phát triển hệ thống liền đã rơi ở phía sau người ta Vu Thần Hoàng Triều. Chương 2983, tập trung quyền lực chương 2983, tập trung quyền lực nói đến đây, người ngu đi nữa đều hiểu vị này Thiên Đế đại nhân chính cung thê tử là muốn làm gì rồi. Mộ Dung Thiên Hoa nói, tổ phu nhân nói cực phải, chúng ta có yêu tộc quân đội, có ma tộc quân đội, có nhân tộc khác nhau thế lực quân đội, thế nhưng chúng ta những người này mã từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém thứ gì, bây giờ tẩu phu nhân lời nói có thể nói để cho ta có loại bắt vân kiến nhật cảm giác, chúng ta thiếu chính là một hoàn chỉnh tập thể sức chiến đấu. Liên minh, trung vi là liên minh, liên hợp lại đồng minh, trừ ra đối mặt cùng trung địch nhân bên ngoài, hay là làm theo ý mình, vì chính mình dưới trướng lợi ích mà đấu tranh, cứ như vậy Cửu Thiên không ít người mới đều sẽ lãng phí ở nội bộ tiêu hao. Chúng ta nếu là có thể có một năng lực thống nhất quyền lực cùng tư tưởng thế lực, kia tất nhiên năng lực phát triển càng nhanh, thế ra trong lúc đó không chỉ là vì chính mình lợi ích mà tranh đoạt, càng đa số hơn rồi cái này cộng đồng hệ thống. Kiếm Tiên Liên Minh một tên tông chủ cười lạnh nói, Khuynh Thành đại nhân nói nhiều như vậy, Thiên Hoa huynh nói nhiều như vậy, đơn giản chính là nghĩ làm thống nhất, tiến triều chứ sao. Bên cạnh một cái khác Kiếm Tiên tông chủ đạm mạc nói, chúng ta kiếm tu, từ trước đến giờ đều là bất khuất quyền quý, thì xem thường kia một bộ, nếu Cửu Thiên kiến triều, kia đến lúc đó há không phải người nào vì cao hơn quyền lợi mà lẫn nhau tranh đoạt, vì giành cao vị mà sụp đổ. Chúng ta kiếm tiên hướng tới là tự do, bình đẳng, kiến triều, ta Lưu Quang kiếm tông thực sự để không nổi hứng thú gì. Không sai, nếu là liên minh, người người bình đẳng, thì không tồn tại cái gì quan lớn một cấp lớn áp, càng thích hợp Cửu Thiên môi trường. Hạ Khuynh Thành nhìn qua phản đối kiếm tu đám tông chủ, cười lạnh nói, tự do, bình đẳng, ngươi cảm thấy các ngươi thì làm được sao? Các ngươi Lưu Quang kiếm tông bên trong có không có tông chủ, có hay không có trưởng lão điểm không phần trưởng lão, chấp sự trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, đệ tử điểm không phần thật truyền, nội môn, ngoại môn. Giữa bọn hắn địa vị tồn tại không tồn tại chênh lệch, các ngươi ngang hàng sao? Chân chính tự do sao? Sai, các ngươi không có, các ngươi chỉ là không thích có một cái pháp để ước thúc chính mình, không thích có người đứng ở trên đỉnh đầu của mình mà thôi. Kia hai cái tông chủ sắc mặt một hồi đỏ lên, Hạ Khuynh Thành nói đúng, mặc kệ cái gì hệ thống, môi trường cũng tồn tại không ngang nhau địa vị quan hệ. Tựa như một công ty, vậy cũng tồn tại lão bản, giám đốc, cao quản bên trong, cao tầng nhân viên, kia tại cái công ty này trong, bọn hắn địa vị xã hội bình đẳng sao? Thì không bình đẳng. Chẳng qua tại luật pháp trước mặt, bọn hắn là bình đẳng, luật pháp từ trước đến giờ đều là thế giới tương đối công bình nhất quy tắc, nếu là có người làm được không tốt, vậy cũng đúng chấp hành người vấn đề. Độc Cô tông chủ, ngài thế nhưng chúng ta Kiếm Tiên Liên Minh minh chủ, ngài nói một chút ý kiến của ngươi a. Có tông chủ lập tức đưa ánh mắt về phía rồi Độc Cô Phiêu Tuyết. Thử Yên tông chủ, Thử Ma Cơ đại nhân, ý của ngài đâu? Ma tộc các tộc trưởng thì đem ánh mắt nhìn phía Lạc Tử Yên, Thử Ma Cơ. Phía dưới mọi người tư tưởng khác nhau lúc, Hạ Trần chính mặt không thay đổi ngồi ở phía trên, không nói gì. Độc Cô Phiêu Tuyết ngắm nhìn Hạ Trần, nói, Hạ huynh, ý của ngươi thế nào? Hoặc nói, Tiên Triều, kia Triều Cương, quản lý chế độ, hệ thống, thế lực khắp nơi ngươi lại nên như thế nào điều hành dung hợp? Hạng Trần bình tĩnh nói, Cửu Thiên quản lý là quá lỏng lẻo rồi, thiếu hụt càng thêm vững chắc lực hướng tâm, lực ngưng tụ, thống trị cường độ. Độc Cô Phiêu Tuyết mày kiếm vậy một cái, kia Hạng Trần ý nghĩa chính là kiến triều, bắt buộc phải làm. Ta biết đại gia suy xét, ta cũng biết ý nghĩ của mọi người, chẳng qua có thể nghe một chút ý kiến của ta. Hạng Trần đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi xuống chính mình vương tọa, ánh mắt mọi người giao hội ở trên người hắn. Hạng Trần nói, kiến triều, không thể nghi ngờ là có thể đem lực lượng của chúng ta càng thêm tập trung, đem chúng ta phát triển tốc độ tăng lên càng nhanh, mà triều đình này chế độ sao định, là mấu chốt. Hắn nhìn về phía trước đó phản đối hai tên tông chủ, kỳ thực không chỉ là bọn hắn, hai bọn họ chỉ là đại biểu kiếm tu thế lực nhảy ra ngoài mà thôi, cái khác kiếm tu tông chủ mặc dù không có nói, chẳng qua trên mặt thì không còn nghi ngờ gì nữa lộ ra bất mãn thần sắc. Kiếm tu cứ như vậy, trong lòng khó chịu không thể nào trả lại cho ngươi chứa khuôn mặt tươi cười, chỉ là bởi vì Hạng Trần bây giờ cống hiến, tại Cửu Thiên địa vị, bọn hắn không có vội vã nhảy ra chỉ vào cái mũi của hắn mắng, lao tử mới sẽ không khuất phục hoàng quyền các loại lời nói. Nói trắng ra, kiến triều rồi, kia tất nhiên cần phải có ý hướng chủ, đế vương kia không thể nghi ngờ chính là tại ở lâu thượng vị các vị tông chủ trên đầu lại thiết lập nhiều một mảnh bầu trời, đúng không? Hạ Trần vô cùng trắng ra đem vấn đề này lựa đi ra rồi. Một đám kiếm tông tông chủ không nói chuyện, coi như là ngầm thừa nhận. Không chỉ là bọn hắn, ở đây rất nhiều không thuộc về Hạ Trần dưới trướng tiên thần nhóm trong lòng đều là như thế, bọn hắn rất nhiều cũng là có riêng phần mình gia tộc, tông phái thế lực. Hạ Trần thản nhiên nói, đầu tiên, ta muốn thanh minh một chút, ta ái thê đưa ra kiến triều, nàng trình bày quan niệm ta thật là công nhận, trước kia không có làm, là bởi vì ta cũng vậy một cực kỳ hướng tới tự do, không thích hoàng quyền người. Ta hiểu đại gia tâm tư, ta Hạng Trần lật đổ hoàng triều không chỉ là cái này đến cái khác rồi. Vậy tại sao? Hiện tại ta ủng hộ ta ái thê lời nói, vì bây giờ chúng ta cần nhanh chóng phát triển, chỉnh thể tăng lên Cửu Thiên thế lực, văn minh, kia chính chúng ta nhất định phải ngưng kết thành bền chắc như thép mới có thể đối mặt thái cổ thần giới chủ lưu. Mà một hoàng triều, quan trọng nhất chính là hắn quản lý hệ thống, hoàng quyền chế độ là cái gì? Phương diện này ta cũng không phải là không có kinh nghiệm, ta tại phàm giới thì thành lập rồi quốc gia, ta muốn thành lập hoàng triều, vậy ta cái thứ nhất khái niệm, đó chính là bất thường hoàng triều, hoàng quyền độc chiếm thiên hạ, mà ta muốn phổ biến công thiên hạ. Công thiên hạ. Mọi người nghe xong một hồi mở mịt, kinh ngạc. Cái gì là độc chiếm thiên hạ? Cái gì là công thiên hạ? Độc chiếm thiên hạ chính là phần lớn hoàng triều đế vương vị trí là cha truyền con nối, chấp trưởng Thái Châu thủy chung là một thế lực, một cái gia tộc, mà ta muốn phế bức bỏ điểm này. Ta nghĩ xây hoàng triều, vậy thì không phải là kiểu này tư nhân cha truyền con nối rồi, mà là nhìn xem năng lực, ai có chấp trưởng Cửu Thiên năng lực, ai tới làm cái này Cửu Thiên chi đế. Có người cười nhạo nói, Thiên đế đại nhân, không phải ta đối với ngài bất kính, ta đối với ngài là kính nể. Vui lòng đi theo ngài ngài thống ngự chúng ta không có gì nói, thế nhưng sau này đợi sau đâu? Ngài đã trở thành đế quân về sau, ngài sẽ không thiên vị tử tôn của ngài, sẽ không đem quyền lợi của ngươi giao cho ngài đợi sau. Hạng Trần lắc đầu, nói, ta cũng không, các ngươi xin nghe ta nói tiếp đi. Cửu Thiên đế quân ai tới làm, đây không phải người quyết định, là đại gia đề cử, tuyển cử quyết định, Cửu Thiên đế quân phía dưới, thành lập trưởng lao chúng tịch hội, hôm nay năng lực tới nơi này đều có thể nói coi như là trưởng lao chúng tịch biết một thành viên. Đế quân vị trí, thiết lập nhiệm kỳ thời hạn, tạm thời làm thành trăm vạn năm một giới đi. Chúng ta có thể đề cử mấy cái dự tuyển danh ngạch, vậy rốt cuộc ai có thể đến ngồi vị trí này, vậy liền nhìn xem năng lực của hắn, năng lực đạt được bao nhiêu trưởng lão ủng hộ, nếu là thật sự có thống ngự Cửu Thiên người đại tài, kia tất nhiên thì có năng lực đạt được trưởng lão chúng tịch sẽ nhiều nhất ủng hộ. Chương 2984, Thiên Thần Đỉnh chương 2984, Thiên Thần Đỉnh giới thứ nhất tuyển cử ai, thì do đại gia cộng đồng tìm tới phiếu quyết định, đây là một sẽ không đánh ép ngươi tài năng hoàng triều, nếu có ai năng lực có thể khiến cho đại đa số người cũng tán thành, vậy ta đây một giới đầy sau đó, đại gia có thể lần nữa tuyển cử bước phát triển mới Cửu Thiên đế quân. Ngoài ra, Cửu Thiên Đế quân phía dưới thiết kế trưởng lão chúng tịch hội, danh ngạch định là 800 người, nếu muốn trở thành trưởng lão chúng tịch biết trưởng lão thì nhất định phải đúng Cửu Thiên có cống hiến, có nỗ lực, chúng tịch sẽ có tuyển cử Cửu Thiên Đế quân quyền lực, chẳng qua nhưng không có bác bỏ Cửu Thiên Đế quân lựa chọn quyền lực. Trưởng lão chúng tịch sẽ thiết lập 2 tên tả hữu hội trưởng, 4 tên phó hội trưởng, thập bát tên thường nhậm trưởng lão vị trí, trừ ra thường nhậm trưởng lão bên ngoài, cũng là trăm vạn năm một giới một tuyển, giang sơn thay phiên ngồi, ai có năng lực, ai được lòng người, ai đi lên. Mà Cửu Thiên trưởng lão chúng tịch sẽ phía dưới, tái thiết lập Cửu Thiên giới vương. Cửu Thiên giới vương điểm chính tịch, phân biệt là nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, giới vương quyền lực quản hạt một giới, trực thuộc đế quân giới trướng, nghe lệnh Cửu Thiên đế quân. Giới vương phía dưới, mỗi cái tiên vực tuyển ra đem đối ứng được lòng người, có năng lực quản hạt vực chủ, mà vực vương trực thuộc quản lý vực chủ, có đề cử bổ nhiệm quyền lực. Như vậy tầng tầng chồng lên, liên quan quản lý hệ thống, vậy liền sẽ hình thành một đây liên minh có thể tin hơn, vương chắc quản lý hệ thống, đồng thời đem tất cả mọi người mới có thể tập trung cùng nhau, cộng đồng bồi dưỡng, đem tài nguyên bình quân phân phối cho có năng lực người, không thiên vị bất kỳ bên nào. Hạng Trần một bộ này phương án liền đem một chặt chẽ khoảng quản lý hệ thống cho phân ra đến rồi. khoảng chính là trưởng lão chúng tịch hội, địa vị cao, có tham gia các loại lựa chọn, xét ý kiến quyền lực, có đúng cựu thiên đế quân được tuyển người quyền bỏ phiếu, thiết lập 800 tịch. Mà trưởng lão tịch nội bộ lại phân tả hữu hai hội trưởng, quyền lực tương đương, lẫn nhau ngăn được giám sát, lẫn nhau cân đối, phòng ngừa nội bộ xuất hiện sâu mọt hoặc là quyền lực mất cân bằng. Cân đối thuật, đế vương quen dùng thủ đoạn. Mà chân chính có đại thực quyền là cựu đại giới vương, bọn hắn chia ra quản lý cựu trọng thiên giới khác nhau mỗi một giới, mà bọn hắn lại là trực thuộc nghe lệnh cựu thiên đế quân, cho nên cuối cùng quyền lực lớn là vững chắc khống chế tại cựu thiên đế quân trên người. Giới vương giới vừa mịn điểm vực chủ, mỗi cái tiên vực thiết lập một vực chủ, chia ra quản lý khác nhau tiên vực, vực chủ phía dưới lại có thể điểm phụ chủ, thành chủ, như vậy tầng tầng quyền lực chia nhỏ xuống dưới. Đây chỉ là cái đại phương hướng, cụ thể muốn thành lập bộ môn tự nhiên không chỉ là những thứ này, muốn thiết lập cựu thiên binh bộ, tài chính thương bộ, nhân lực tài nguyên hộ bộ, lễ bộ, luật bộ, khoa học kỹ thuật nghiên cứu công bộ, công pháp thôi diễn thu thập pháp bộ, đứng đời sau giáo dục bồi dưỡng bộ môn các loại. Hạng Trần đưa ra chính mình khái niệm ý nghĩ, kết hợp rồi vương triều chế độ, cùng với một ít văn minh khoa học kỹ thuật chế độ ưu thế kết hợp. Hạ Khuynh Thành cười nói, không thiết lập một chuyên thuộc về cựu thiên đế quân đại nhân sau đông cung sao? Hạng Trần cười khổ, đừng làm nộn, đây là tư nhân gia đình vấn đề, không phải cựu thiên vấn đề. Ta nói những ngành này, trưởng lão, giới vương, nữ tính cũng có thể xử lý, không phân giới tính kỳ thị, cho dù là cựu thiên đế quân cũng là như thế, nữ nhân có năng lực, vậy ngươi cũng được, thượng vị nữ đế. Hắn đưa ra điểm này lập tức liền được ở đây phần lớn nữ nhân ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù ở đây nữ nhân phần lớn cũng là chính hắn nữ nhân hoặc là thân tín, chẳng qua điểm ấy chí ít biểu thị ra cái này đế quốc đem đúng nữ tính tha thứ cùng xem trọng. Kỳ thực Hạng Trần chính là tự cấp tất cả người có dã tâm vẽ bánh nướng, chờ hắn thật ngồi lên đế quân vị trí, kia cái mông liền phải mọc dễ rồi. Đại gia còn có ý kiến gì không? Nếu cảm thấy kiến triều là vì hưởng thụ quyền lực, vậy liền sai lầm rồi. Chúng ta thành lập cái này triều đại là vì cửu thiên phát triển, vì chúng ta con cháu đời sau năng lực hưởng phúc có một thái bình thịnh thế, mà không như chúng ta bình thường muốn đối mặt dạng này loạn thế. Độc Cô Phiêu Tuyết nhìn qua Hạng Trần, nói: Ta nhớ được ngươi lúc mới thành lập Viêm Hoàng Điện tôn chỉ là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, đúng không? Không sai. Hạng Trần gật đầu. Độc Cô Phiêu Tuyết cười nói, đừng quên ta cũng vậy một thành viên trong đó, do đó cái này tân triều thay mặt thành lập ta đồng ý. Độc Cô tông chủ, cái này ta thì đồng ý, mặc dù không phải vô cùng thích dạng này ràng buộc, chẳng qua cựu thiên quả thực thì đến rồi, nhất định phải tập trung lực lượng trên dưới một lòng lúc rồi. Chúng ta ma tộc đồng ý. Lạc Tử Yên nói thẳng, ta Di Đà Phật, ta tông vô ý cái gì tranh đoạt thiên hạ quyền lực, chỉ cần vì cựu thiên chúng sinh, lão nạp không có ý kiến. Vô Nhai đại thiền sư nói, ta U Minh cũng không có ý kiến. U Minh lão nhân bình tĩnh nói, mặc kệ thời đại nào, hắn hiểu rõ, cũng thiếu không được bọn hắn U Minh cung dạng này hắc ám thế lực đến trèo chống thường nhân nhìn không thấy mặt tối. Siêu cấp thế lực nhóm đều đồng ý rồi, kia cái khác thế gia, tầm thường tông phái, kia thì càng không có ý kiến gì rồi, có ý kiến cũng vô dụng, bây giờ chính là Hạng Trần lòng người lực ngưng tụ vượng nhất lúc. Tất nhiên đại gia ý kiến cũng thống nhất rồi, vậy chúng ta bắt đầu bàn bạc thành lập đại sự, chúng ta đang ở Cửu Thiên, vậy liền vì Cửu Thiên là hướng hào tốt, thì gọi Cửu Thiên thần đình đi, chư vị nhưng có ý kiến? Mọi người tán thành không có. Hạng Trần tiếp tục nói, ở đây yếu viên đều đúng Cửu Thiên có công lớn đức, ngồi vào vị trí Cửu Thiên trưởng lão hội. Trưởng lão chúng ghế 800 người, ở đây Cửu Thiên thần minh, 800 cái đều không có, cho nên ghế kỳ thực còn trống chỗ. Trống chỗ gần nửa trưởng lão ghế, về sau lưu mang hậu thế Cửu Thiên người tài ba người có công bù vào. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía Bạch Hoàng, nói, Bạch Hoàng hội trưởng, Cửu Thiên thương hội đúng Cửu Thiên liên minh thành lập, đúng thần đỉnh thành lập, đúng bây giờ Cửu Thiên phát triển không thể bỏ qua công lao, ta đề cử làm trưởng lão chúng tịch hội, hai đại chủ sự hội trưởng một trong, chư vị nhưng có ý kiến? Không khác. Mọi người đồng thanh nói, Bạch Hoàng cống hiến, Cửu Thiên thương hội cống hiến lớn đi. Ngoài ra, Bạch Hoàng thương mại khả năng, thiên hạ đều biết, Cửu Thiên kinh tế khôi phục chức trách lớn, trừ Bạch Hoàng hội trưởng ra không còn có thể là ai khác, cùng mặc cho Bạch Hoàng hội trưởng là Cửu Thiên thương bộ tổng bộ trưởng. Hạng Trần này một đề cử, nhường Bạch Hoàng tại thì 9 ngày sau địa vị lập tức xác định. Trưởng lão chúng tịch hội, hai đại chủ hội trưởng một trong, Cửu Thiên thương bộ tổng bộ trưởng, địa vị có thể nói đứng ở Cửu Thiên thần đỉnh đỉnh cao kim tự tháp. Đa tạ các vị đồng đạo tán thành. Bạch Hoàng đứng dậy, đúng mọi người có hơi thi lễ. Trưởng lão chúng tịch hội, một cái khác đại chủ chuyện hội trưởng, không phải Cửu Thiên nguy nan lúc, xuất lĩnh Cửu Thiên kiếm tu giận mà lên kiếm Độc Cô Phiêu Tuyết tông chủ không ai có thể hơn, chư vị nhưng có ý kiến? Hạng Trần lại đẩy ra Độc Cô Phiêu Tuyết. Kia Cửu Thiên nguy cơ thời điểm, hắn là người đầu tiên hô lên là Cửu Thiên lên kiếm tông chủ, xuất lĩnh nghìn vạn lần kiếm tiên đến trợ giúp. Độc Cô tông chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mọi người không có ý kiến, công đức tại lòng người. Độc Cô Phiêu Tuyết đứng dậy, đúng mọi người ôm kiếm hành lễ, sau đó ngồi xuống. Tứ đại phó hội trưởng, ta đề cử Mộ Dung Thiên Hoa, Phiêu Thiên Ma tông chủ Lạc Tử Yên, Kim Thiền tông Vô Nhai đại thiền sư, U Minh cung chủ. Mộ Dung Thiên Hoa, đại biểu Hạng Trần dưới trướng trực hệ thế lực, ai dám có ý kiến? Về phần cái khác ba vị cũng đều là siêu cấp thế lực chi chủ. Chương 2985, còn kém tự nhiệm. Chương 2985, còn kém tự nhiệm hai tên chủ sự trưởng lão hội trưởng, bốn tên phó hội trưởng, danh ngạch cơ bản cứ như vậy quyết định rồi. Mà thập bát vị lâu dài trưởng lão, đề cử Bạch Tĩnh, Bạch Đùng, Đông Môn Nhất Đào, Vương Ngừng, A Đoá Nhã, Gia Cát Nguyên, Ngư Nhi, Lạc Thiên Huyền, Thanh Thu Nặc Lam và đám người, đại bộ phận đều là Hạng Trần nhân mã của mình, cái khác siêu cấp thế lực thì dính tới một hai cái danh ngạch. Thường nhậm trưởng lão, có thể coi như không thấy trăm vạn năm một giới quý củ, trưởng kỳ đảm nhiệm xuống dưới. bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là duy trì trưởng lão hội công chính. Sau đó là cựu trọng thiên, cựu trọng giới vương, cũng được, xưng hô thiên vương vị trí. Cựu trọng giới vương vị trí, chư vị nhưng có đề cử. Trước tiên nói một chút cựu trọng thiên đi. Hạng Trần đi đến bảo tọa ngồi ở phía trên hỏi. Mọi người thấp giọng nghị luận lên, cựu trọng giới vương, đây mới thực sự là có đại thực quyền chín cái vương vị a, một giới vương thống soái một giới. Ta cho rằng Kim Tiền Tông Vô Nhai đại thiền sư tại cựu trọng thiên giới đức cao vọng trọng, có thể ngồi cựu trọng giới vương vị trí. Có người đề nghị, ta cựu thiên kiếm tu đã từng lực lãng cùng lan, Độc Cô Tông chủ có năng lực đảm nhận cựu trọng thiên vương. Ta đề cử Bạch Hoàng đại nhân. Phía dưới chúng thuyết phân vân, đề cử người đó cũng có, chức vị cũng không phải đơn nhất có năng lực là có thể gánh vác nhiều cái chức vị. Thì như Bạch Hoàng đã gánh vác hai đại chức vị rồi. A Di Đà Phật, cùng ngày vương lão nạp coi như xong, lão nạp tính cách cũng không thích hợp cùng ngày vương. Vô Nhai đại thiền sư chối từ nói, hắn như thế một Phật hệ người, thật làm cho hắn thống ngự cựu trọng thiên. Hắn không nhất định thích, Phật môn có phải không tôn sùng quyền lực? Ta nghĩ Khuynh Thành tương đối phù hợp. Lúc này, Bạch Hoàng đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người cũng yên tĩnh trở lại, kinh ngạc nhìn phía Bạch Hoàng, cùng với Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành mặt không biểu tình, không nói gì. Bạch Hoàng cười nói, Khuynh Thành thực lực, tại chúng ta Cửu Thiên tất nhiên là đứng hàng đầu, Khuynh Thành kỳ thực năng lực quản lý cũng là phi thường cường đại, chúng ta Cửu Thiên thương hội vui lòng ủng hộ Khuynh Thành làm Cửu Trọng Tiên Vương. Độc Cô Phiêu Tuyết nói, nếu là Khuynh Thành tiên tử, chúng ta thì không có ý kiến, Khuynh Thành tiên tử đối với chúng ta Cửu Thiên kiếm đạo làm ra không ít công hiến. Tại đại chiến bên trong lại chém giết mấy trăm quân địch tiên thần. Hạng Trần ngắm nhìn Độc Cô Phiêu Tuyết, tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi thầm mến liếm cầu lao bà của ta đấy? Ha ha, đúng, tẩu phu nhân năng lực văn năng lực võ, cựu trọng tiên vương, không có gì thích hợp bằng. Hạng Trần người cũng là sôi nổi ủng hộ, ở đây các phái nữ càng là hơn ra sức ủng hộ. Cựu trọng tiên vương, đây tuyệt đối là đế quân giới, có nhiều thực quyền nhất người, vì cựu trọng thiên đã bao hàm phần lớn siêu cấp thế lực. Cựu trọng tiên vương, ý vị địa vị bao trùm bọn hắn phía trên. Những người khác cũng không tốt phản đối, rốt cuộc đây chính là Hạng Trần chính cung. Khuynh Thành, tất cả mọi người ủng hộ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hạng Trần hỏi hướng Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành chân mày to cao lại, nói, để ta làm cũng được, bất quá ta chuyện xấu nói trước, ta cầm cố cựu trọng thiên vương, các ngươi không nhất định sẽ rất dễ chịu, ta nặng sát phạt, ta sẽ ra sức bồi dưỡng ta này một giới sức chiến đấu. Hạng Trần nghe vậy trong lòng âm thầm cười khổ, đúng vậy a, chặt lao công cũng là không nương tay. Tốt, kia cựu trọng thiên vương, Hạ Khuynh Thành. Bát trọng thiên vương, bát trọng thiên là hung thú giới, đáng tiếc bạch tượng thú thần, không tiếc thú thần đầu phục hoang thiên thần minh, này nhất trọng thiên hiện nay ở vào tương đối hỗn loạn. Thú tộc bên ngoài người cũng khó có thể quản lý, ta đề cử một người, Lăng Thường. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lân Vương Hậu, Lăng Thường, nói, Lăng Thường mặc dù là kẻ ngoại lai, chẳng qua hiện nay là chúng ta Cửu Thiên Nhân Mã bên trong mạnh nhất thú thần, đối lại trước đánh một trận làm ra cống hiến to lớn, ta đề cử Lăng Thường là bắt trọng tiên vương. Thiện, ta không dị nghị. Minh chủ anh minh. Đối với bắt trọng tiên, cái này thiên vương, kỳ thực vẫn đúng là không có mấy người muốn đi một đám hung thú bên trong làm cái gì thiên vương, rốt cuộc môi trường ác liệt, hung thú còn không tốt quản giáo. Đa tạ ngã vương tín nhiệm. Lăng Thường khuất thân hành lễ. Kỳ Lân Vương hậu Lăng Thường thuộc về hung thú chủng tộc. Thực lực của nàng đủ để chấn áp tất cả bát trọng thiên, dưới trướng còn có hơn một vạn thiên thần kỳ lân thú đâu, về sau chỗ nào chính là các nàng an gia nơi. Thất trọng thiên là ma giới, ta để cử huynh đệ của ta Hạ Hầu Võ, trấn thủ thất trọng thiên ma giới thiên vương. Hạng Trần lại đẩy ra Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ thuộc về nhiều loại hình chiến đấu nhân tài, Phật ma công sát thủ đoạn đều biết. Lạc Thiên Huyền không có gì tính tình, dù sao chính mình đánh không lại Hạ Hầu Võ. Từ Ma Cơ hơi nhíu mày, lập tức hừ nhẹ một tiếng, thì không nói gì, nàng hiểu rõ, Hạng Trần không phải hoàn toàn tín nhiệm nàng. Hai người là khế ước quan hệ chiếm đa số, chẳng qua nàng thì không quan tâm cái gì thiên vương bị. Lục trọng thiên vương, ta để cử Bá Thiên kiếm chủ, Bá Thiên. Bá Thiên kiếm chủ kinh ngạc, không ngờ rằng Hạng Trần lại tuyển cử hắn. Chẳng qua hắn bây giờ cũng là thiên thần, kiếm đạo thực lực rất hung hãn, còn tìm hiểu ra một cỗ hủy diệt pháp tắc kiếm đạo, nếu là có thể tu hành viên mãn, cái này kiếm đạo là cực kỳ khủng bố. Rất nhiều người thì kinh ngạc nhìn về phía hắn, Bá Thiên kiếm chủ bình thường thật khiêm tốn, không thế nào xuất đầu lộ diện, chẳng qua đánh trận lúc vô cùng dũng mãnh, Bá Thiên tông bởi vì bị Hạng Trần nâng đỡ, bây giờ quả thực cũng là lục trọng thiên thế lực cường đại. Thuộc về siêu nhất lưu, thiên thần còn có Bách Lý Đồ Tô, Bá Huyền Ý Điệp, đây đều là Hạng Trần thân tín nhân vật. Ngũ trọng thiên vương, ta để cử Vương Ưng xuống dưới đảm nhiệm. A, Trần ca, ta. Hắc, hắc, ta không được a, nhiều huynh đệ như vậy, so với ta năng lực nhiều hơn. Vương Ưng kinh ngạc, lập tức liền vội vàng đứng lên cười khổ nói, ta liền muốn năng lực cùng ngươi bên cạnh là được rồi. Vương Ưng, ngươi cuối cùng là phải trưởng thành ngươi đủ tư cách rồi. Hạng Trần lại chắc chắn nói, tiểu kê trưởng thành, hắn để ở trong mắt. Ta. Tốt. Vương Ưng hơi do dự, gật đầu nói, tứ trọng thiên vương, ta để cử Thái Thản đế chủ. Tam trọng thiên vương, yêu tộc Thạch Lao tộc trưởng. Nhị trọng thiên vương, ta giới thiệu người tộc Hứa Võ. Nhất trọng thiên vương, ta để cử Thanh Thu Nạp Lam. Cửu trọng thiên vương, Hạng Trần trong lòng kỳ thực cũng sớm có nhân tuyển, bây giờ Cửu Thiên thần ấn chi khí toàn diện khôi phục, bây giờ mỗi một trọng thiên năng lượng chênh lệch không hề khác gì nhau rồi, cho dù hiện tại có lạc hậu về sau sinh thái cùng tu hành văn minh cũng sẽ dần dần gặp phải chênh lệch. Cửu đại thiên vương, kia hiện nay cũng là định. Nhất trọng thiên vương, Thanh Thu Nạp Lam. Nhị trọng thiên vương, Hứa Võ. Tam trọng thiên vương, yêu tộc Thạch Hầu Lao tộc trưởng. Tứ trọng thiên vương, Thái Thản đế chủ. Ngũ trọng thiên vương, Vương Ưng. Lục trọng thiên vương, Bá Thiên kiếm chủ. Thất trọng thiên vương, Hạ Hầu Võ. Bát trọng thiên vương, Lăng Thường cựu trọng thiên vương, Hạ Khuynh Thành. Cựu đại thiên vương, ba tên nữ tính thiên vương, sáu tên nam tính thiên vương. Về phần này cựu thiên chi đế, cựu thiên đế quân vị trí, khu cụ, chư vị cảm thấy vị kia tịnh tử thích hợp nhất ta. Cuối cùng, Hạng Trần dường như còn kém không có chỉ vào chính mình cái mũi hỏi. Mọi người không còn gì để nói, ngươi này ngay cả cựu đại thiên vương đều là chính mình quyết định tự chọn toàn bộ là người của ngươi, chúng ta còn có thể lựa chọn ai? Hạ Khuynh Thành cười cười, nói, cựu thiên minh chủ đại nhân anh minh thần võ, trí tuệ hơn người, lòng người chỗ hướng, mang cựu thiên phục hưng, lực lãng cùng lan, cựu thiên đế quân vị trí, trừ minh chủ đại nhân ra không còn có thể là ai khác. Bái kiến đế quân. Cái khác cũng trực tiếp lười nhác cùng hắn dối trá khách sáo, sôi nổi không mình hành lễ. Chương 2986, bổ nhiệm các bộ. Chương 2986, bổ nhiệm các bộ. Hạng Trần nghiêm túc nói, tất nhiên đại gia như thế nâng đỡ, vậy cái này cựu thiên đế quân vị trí ta thì thịnh tình không thể chối từ chối thì bất kính rồi. Hạng Trần vung lên tay áo, sau đó quay người đi về phía rồi kêu cựu thiên đế quân vương tọa, sau đó người thì ngồi xuống, nhìn qua phía dưới mọi người, thần sắc khôi phục rồi nhân tiền hiện thánh trang bê uy vũ và nghiêm túc. Mọi người lại đồng thời xoay người không mình hành lễ, bái kiến đế quân tể thiên vĩnh tại. Bọn hắn cảnh giới này khẳng định không thể nói vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trước đây có thể sống mấy trăm vạn năm, nói người ta vạn tuế chẳng khác nào mắng người ta mất sớm. Diệp Chính Phong đám người có mấy phần rung động, cựu thiên đế quân. Này khái niệm gì? Cựu thiên trước kia thế nhưng trong vũ trụ cự đầu thế lực một trong, biến thành cựu thiên đế quân, vậy thì đồng nghĩa với biến thành một phương vũ trụ cự đầu chi chủ. Tất nhiên, bây giờ cựu thiên đã là phách, không tính là cái gì vũ trụ cự đầu thế lực rồi, chẳng qua cựu thiên rốt cuộc lớn như vậy khu vực, một phương tiểu vũ trụ, chín cái vị diện tinh không, về sau nếu là khôi phục rồi kia thân phận như vậy là cùng rồi. Diệp Chính Phong cùng Tạp La nhìn nhau sững sờ, cái này Hạng lao đại còn có bao nhiêu bí mật? Chư vị miễn lễ. Hạng Trần phất phất tay, sau đó nói, cựu thiên thần đỉnh sơ bộ thành lập, còn có rất nhiều chức vị còn chờ thương thảo, lục bộ, binh bộ, hộ bộ, công bộ, lễ bộ, hình bộ, lại bộ, này lục bộ đứng đầu đại gia nhưng có đề cử. Binh bộ trưởng quản cựu thiên binh mã, hộ bộ trưởng quản thần đỉnh tài chính thương nghiệp, lễ bộ trưởng quản lễ pháp, văn minh giáo dục, hậu nhân bồi dưỡng, công bộ trưởng quản khoa học kỹ thuật, phát trợ, rèn đúc, luyện đan, hình bộ duy trì nội bộ luật pháp vận hành. Này lục bộ là thần đỉnh bên trong quan trọng nhất chức vị một trong, ngoài ra xây lại lập trong nghị các, dùng để bàn bạc cựu thiên phát triển đại sự, nội thiết lập tả hưu hai tướng. Nhưng nghe đế quân sắp đặt mọi người đồng thanh nói, Hạng Trần tất nhiên chính mình đưa ra những thứ này, nói rõ trong lòng của hắn đã có chính mình thí sinh thích hợp. Người khác nói lại nhiều, không phải trong lòng của hắn công nhận một cái kia cũng vô dụng. Đã như vậy, vậy ta thì đưa ra đề nghị của mình, binh bộ trưởng binh mã, can hệ trọng đại, nhất định phải dùng tài năng quân sự ưu tú, thực lực cường đại năng lực phục chúng người chấp trưởng, ta cũng không cần truyền thống thượng thư, thị lang đến nhậm trước, binh bộ thiết lập ba soái, nghiêm hai bộ, ta trưởng cựu thiên binh mã, cùng nhâm cựu thiên tổng soái, hai bộ, một vị quân sự phó tổng soái, một tên tham mưu phó tổng. Mặc cho Hạng Trần thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía dưới một người, mặc cho Hạ Hầu Võ là cựu thiên binh bộ phó tổng, thống soái cựu thiên binh mã, Hứa Võ, nhâm cựu thiên tham mưu phó tổng. Hạ Hầu Võ đi ra, ổn quyền không người nói, đa tạ cậu, khu cụ, đa tạ đế quân ưu ái. Hứa Võ là một hồi ngạc nhiên, không có phản ứng, lại bổ nhiệm chính mình là cựu thiên tham mưu phó tổng soái, lập tức hắn vội vàng trực tiếp quỳ xuống kiềm chế kích động hưng phấn nói, đa tạ đế quân. Hắn không coi là Hạng Trần đích hệ cùng thân tín, tại thần tích đại lục bị Hạng Trần lắc lư gia nhập, chẳng qua Hứa Võ quả thực trên quân sự xoáy tải. So với Hạ Hầu Võ, hắn càng nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Hạng Trần gật đầu một cái, ngoài ra thêm thiết thập đại tướng xoáy vị trí, mặc cho Thành Lão, Bàng Chiến, Đế Tiêu, Giả Võ Tu Nhà Anh, Vương Lương, Thái Thản Đế Chủ, Thanh Thu Nạc Lam, Lạc Thiên Huyền, Đông Bách Lý Đồ Tô, Lang Thưởng, đứng hàng binh bộ thập đại tướng xoáy. Thập đại tướng xoáy phía dưới tái thiết lập trăm tên thượng tướng, ngàn tên trung tướng, vạn tên thiên tướng, các ngươi tự động đề cử, ta trả lời. Hạng Trần bổ nhiệm này thập đại tướng xoáy là cùng cựu đại thiên vương có khác nhau rất lớn, thiên vương trưởng quản nhất phương thiên vực bên trong tất cả, tương đối địa phương phong cương đại sự rồi. Mà tướng xoáy một mực nội bộ binh mã vấn đề, chẳng qua có chút chức vị đều là một người nhiều mặt cho. Hộ bộ, quản tài chính cùng thương nghiệp, do Bạch Hoàng chấp trưởng hai châu. Lễ bộ, chủ yếu phụ trách giáo dục, văn minh phát triển cùng hậu nhân tu hành, công pháp thu thập, hoàn thiện, việc này thì giao cho Vô Nhai đại thiền sư ngài. Công bộ, phụ trách thần hạm kiến tạo, kiến trúc, trận pháp và do Bạch Tĩnh chấp trưởng. Hình bộ, trưởng quản trong 9 ngày bộ luật pháp, do Bạch Nhung tiền nhiệm. Lại bộ, trưởng quản quan viên lên chức, khảo hạch, do Mộ Dung Tiên Hoa đảm nhiệm. Ngoài ra, thêm thiết chữa bệnh bộ, do Vương Ngữ Nhi chấp trưởng kiến thiết. Lại thêm thiết đan bộ, Lê Bảo Nhi đảm nhiệm chấp trưởng kiến thiết thần đỉnh bát bộ. Như vậy thành lập, dưới trướng nhậm chức các ngươi tự động đề cử, ta phê duyệt là đủ. Trong nghị các, liền do nguyên bản người của trưởng lão hội chấn thủ đảm nhiệm, chủ nghị trong 9 ngày bộ phát triển. Hạng Trần đem một loạt bổ nhiệm sau khi xuống tới, một toàn bộ thế lực mới sinh ra. Cửu Thiên thần đỉnh. Cái thế lực này khác nhau Cửu Thiên liên minh, Cửu Thiên liên minh thuộc về là liên minh thể, đại gia hay là mỗi người chia các tông môn, thế lực. Mà Cửu Thiên thần đỉnh chính là một dạng dung hợp rồi, bên trong thì không tại điểm gia tộc gì, tông môn thế lực rồi, tập hợp Cửu Thiên tất cả mọi người mới làm một thể. Trung tâm quyền lực chủ yếu chính là Cửu Thiên đế quân, Thiên đế Hạng Trần. Sau đó chính là trưởng lão chúng nghị hội, cũng là trong nghị các. Cửu đại thiên vương phân công quản lý cửu trọng thiên vực, quyền cao chức trọng. Bát bộ, binh, hộ, công, lễ, lại, hình, y, đan. Binh bộ quân sự, hộ bộ kinh tế, công bộ kiến thiết khoa kỹ trận pháp, hình bộ pháp luật, y bộ chữa bệnh, lễ bộ giáo dục, lại bộ nhân lực tài nguyên quản lý, đan bộ đan dược. Trừ ra này bắt bộ, còn có càng nhiều trở xuống chức vị. Hạng Trần còn chuyên môn thiết lập một ám bộ không thuộc về bát bộ trong, tên này liền biết không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phụ trách tình báo, ám sát, U Minh lão nhân chấp trưởng, bên trong thì toàn bộ đều là U Minh cung người, cái ngành này chỉ nghe lệnh Cửu Thiên Đế Quân. Còn có chia nhỏ đi xuống rất nhiều tiểu bộ môn, nơi này thì không đồng nhất nói rõ chuyện rồi, tất cả hệ thống toàn bộ đuốt ra đây đây chính là quá to lớn rồi. Cửu Thiên Thần Đình là một tập hợp tông môn, vương triều, gia quốc đại tổng hợp thể hệ thế lực. Cửu Thiên Thần Đình tương đương siêu nhiên Cửu Thiên tất cả thế lực phía trên, mà những tông môn khác, siêu cấp thế lực vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bọn hắn cũng là Cửu Thiên Thần Đình mà phục vụ, đem sức lực phục vụ, cung cấp nhân tài tiến vào bên trong. Mà Hạng Trần kỳ thực muốn đem những thứ này cái gì siêu cấp thế lực, đỉnh cấp đại tông môn, toàn bộ thủ tiêu hủy bỏ, hiện nay nhìn không ra cái gì, chẳng qua về sau một lúc sau, hay là dễ xảy ra đấu tranh nội bộ tình huống, chẳng qua, vấn đề này hắn hiện tại không thể làm như vậy, đã thương người tâm, được chậm rãi thi hành, chậm rãi đến, nhường Cửu Thiên Thần Đình hy vọng thời gian dần trôi qua thay đổi một cách vô tri vô giác xâm nhập Cửu Thiên lòng người sau đó, tại từng bước thi hành. Mục đích hắn làm như vậy chính là phòng ngừa về sau Cửu Thiên lại xuất hiện cái gì đại hiếu tử thế lực, đem lực lượng cường đại nhất vẫn luôn tập trung ở thần đỉnh trong tay mình. Về phần 1 2 3 lưu thế lực nhỏ, tiểu này thế lực tạo phản cũng là không nổi lên được sóng gió đưa tay thì diệt. Thế nhưng Thiên Ma Tông tiểu này thế lực đâu, ảnh hưởng một giới, Thiên Ma Tông tạo phản chính là tất cả ma giới tạo phản, còn có Kiếm Tông cũng chầm chậm thủ tiêu, thiết lập Cửu Thiên thần đỉnh của mình kiếm đỉnh cơ cấu, không thể để cho chính bọn họ là chính. Cửu Thiên thần đỉnh thành lập, thần đỉnh cũng không thiết lập ở Cửu Trọng Thiên, mà là đem thiết lập ở Lục Trọng Thiên. Lục Trọng Thiên thuộc về vị trí trung tâm, bây giờ Cửu Thiên bắt đầu toàn diện khôi phục, Lục Trọng Thiên ngược lại sẽ biến thành về sau trên dưới thiên giới giao hội điểm trung tâm. Mà binh bộ thiết lập ở Cửu Trọng Thiên tinh không, trấn áp ngoại địch. Chương 2987, tối cầu người chương 2987, tối cầu người Cửu Thiên thần đỉnh xây thành sau đó, chuyện làm thứ nhất chính là chỉnh đốn thế lực. Hạng Trần đem Cửu Thiên quân đội quy nạp có mấy đại bản biên. Ma tộc quân đội, toàn bộ vào Thiên Ma quân, toàn bộ chủ tu được Thiên Ma công, phụ trợ tu hành cái khác ma công, bản này nguyên bản thuộc về Thiên Ma tộc đặc hữu đỉnh tiêm thần công. Chỉ có tu hành cùng một loại công pháp mới dễ phối hợp hình thành mạnh nhất quân đội sức chiến đấu. Về phần tử cực ma công, môn này Cửu Thiên dựng dục thành đạo ma công, truyền thừa đến Thiên Ma quân trùng trùng sẽ lấy thượng tướng lĩnh tu hành. Sau đó chính là nhân tộc thế lực rất nhiều, công pháp cũng là lộn xộn, tỉ như Kiếm Tông, tu hành kiếm đạo, Phật Tông, tu hành Phật đạo công pháp, Nho đạo, tu hành Hạo Nhiên chính khí. Nhân tộc thế lực, vậy liền chia làm hai quân, Thiên Thiện quân, Thiên Kiếm quân, Nho đạo không am hiểu chiến đấu, nhân tài đa số thăng lưu. Thiên Thiện quân tu hành Kim Tiền Tông đại thừa Phật pháp, Cửu Thiên Kim Cương Kinh. Thiên Kiếm quân, chủ tu được Cửu Thiên Kiếm Tông, Cửu Thiên mạnh nhất kiếm đạo, đỉnh tiêm kiếm đạo thần công, Cửu Thiên Kiếm Quyết, phụ tu những công pháp khác, sau đó chính là tập hợp yêu tộc Thiên Lịch quân. Yêu tộc mặc dù chủng loại nhiều, đều có công pháp, chẳng qua tổng thể phần lớn cũng là chia làm ngũ hành, phong lôi quang ám này mấy loại thuộc tính. Lấp lánh kim thuộc tính yêu tộc, tu hành Bạch Hổ canh kim kiếm quyết. Vạn yêu thánh pháp bên trong Bạch Hổ tộc trong thần công. Một thuộc tính, vậy liền tu Thanh Long quyết. Thủy thuộc tính, Bắc Minh thần công. Hỏa thuộc tính, Chu Tước phần thiên công. Thổ thuộc tính, Đại Địa hùng tộc đại địa thần pháp. Phong thuộc tính, Biển báo điện các thế lôi thuộc tính loại hình tương đối, không thành đại quy mô hệ thống. Thiên Lịch quân nội bộ, vẫn như cũ điểm ngũ thánh quân đoàn, mảnh tháo ra có thể làm 5 cái đại quân, người nhiều nhất. Thiên Lịch, Thiên Thiện, Thiên Ma, Thiên Kiếm, đây là binh bộ chủ yếu chiến đấu binh lực, nhân số chỉ có hơn 100 triệu người, toàn bộ cũng tại tiên đế cảnh giới trở lên. Tất cả Cửu Thiên, khó mà đoán chừng sinh linh cơ số, được lên ước tiên đế hay là không có vấn đề. Mà năng lực tại Cửu Thiên biến thành tiên đế cơ bản cũng còn có tiềm lực rất lớn không gian, vì Cửu Thiên như thế môi trường bên trong đều có thể biến thành tiên đế, cái kia thiên phú cũng có thể so với thái cổ thần giới bên trong có thể trở thành thần đế chi lưu. Chẳng qua bây giờ còn hình thành không là cái gì sức chiến đấu, cần bồi dưỡng, là một số năm sau nương theo Cửu Thiên khôi phục, trong này các tướng sĩ cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có một ngày toàn bộ biến thành hàng tỷ thần binh thiên tướng, kia sức chiến đấu thì kinh khủng. Mà Hạng Trần thì không muốn bị di chuyển bị đánh, hắn là dự định chủ động xuất kích. Tất nhiên, hắn chủ động xuất kích cũng không phải mang binh đi công kích quân địch, mà là chính mình chủ động xuất kích. Tu hành trong mật thất, Hạng Trần sau lưng thiên hồ cửu vĩ hiện hiện, trong đó một cái đuôi hóa thành thần quang, ngưng tụ ra một đạo phân thân. Này phân thân giống như Hạng Trần, lập tức lại biến hóa thành một người khác bộ dáng. Ta ngược lại muốn xem, lần này còn có thể đến Cửu Thiên nhân vật dạng gì. Phân thân cười lạnh, sau đó quay người rời khỏi tu hành thất, hóa thành một đạo thần quang xông về kia Cửu Thiên tinh không bên trong, kia thông thần tinh không cổ lộ. Mà Cửu Thiên trên tinh không cổ lộ, đích thật là đến rồi người. Chẳng qua lần này, còn không phải thế sao đại quy mô đến, cũng chỉ có 4 người. 4 người này tỏa ra vô cùng khí tức kinh khủng, căn bản không sợ Cửu Thiên thần cấm, Cửu Thiên thần cấm cảm ứng được bọn hắn rồi, lại không tiêu diệt. Tốc độ bọn họ kinh người, đang tiến hành nhanh quang rất nhiều lần tốc độ tiến hành không gian truyền tống. Mà 4 người này chính là Tư Đồ thần chủ, Tư Đồ Khấu, Thiên Luyện thần tông chủ, Tiêu Duẫn Nam, còn có kia Thiên Cơ thần tông chủ, Phùng Thiên Cẩn, Long thần cung chi chủ, Long Tranh. Này tứ đại thế lực chi chủ, mặc dù chỉ là đến rồi 4 người, thế nhưng bọn hắn tuyệt đối phải đây 1000 vạn lần đại quân còn đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ là tại Cửu Thiên thần cấm bố trí trước ngay tại Cửu Thiên thần cấm biết những địch nhân khác bên trong, không tồn tại bọn hắn, nói cách khác khi đó bọn hắn còn không có phản bội Cửu Thiên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn hắn căn bản đến 9 ngày sau, căn bản không cần áp chế tu vi của mình. Trừ ra tại Cửu Thiên thần cấm bố trí trên tinh không cổ lộ cần áp chế, đến rồi Cửu Thiên là có thể phóng thích chính mình tu vi chân chính, mà sẽ không dẫn tới kia cựu thiên thần cấm tiêu diệt vu tộc giống như thái cổ nhân tiêu diệt bọn hắn. Cũng đúng thế thật lúc trước bọn hắn phản bội cựu thiên thời điểm trô giá trị, có thể tạm cựu thiên thần cấm ba cách. Cựu thiên, rốt cục đã xảy ra chuyện gì dạng biến cố, có thể dễ dàng như vậy mà sát chúng ta hơn 10 vạn đại quân, không phải là nàng tỉnh lại đi. Phùng Thiên Cẩn trầm giọng nói, cũng không phải là không được, nếu như là nàng tỉnh lại, chuyện này lại không phải chúng ta có thể lẫn vào rồi, chúng ta thì phạm vào trọng đại thất trách chi tội a. Tiêu Duẫn Nam thở dài nói, nàng không có dễ dàng như vậy tỉnh, năm đó bố trí cái này cựu thiên thần cấm hao phí nàng quá nhiều bản nguyên, cộng thêm bị phong ấn nhiều năm như vậy, tình huống sẽ chỉ đây vừa ngủ say lúc không xong. Tư Đồ Khấu chắc chắn nói, chẳng qua nếu là phong ấn phá, cho nàng một quãng thời gian khôi phục, vậy liền nói không chừng. Bốn người bên ngoài là một hình bầu dục thái trang bị, chính mang theo bọn hắn tiến hành kinh người không gian truyền tống. Đây là không gian truyền tống khí, bên ngoài khắc không gian trận pháp, bên trong là không gian trang bị, cơ quan thuật, khoa học kỹ thuật, trận pháp kết hợp sản phẩm, thích hợp không có không gian truyền tống trận chỗ sử dụng. Bốn người tại truyền tống thời điểm, kinh ngạc phát hiện rồi một thân ảnh, chính mang theo mấy người đang nhanh chóng phi hành, cùng bọn hắn phương hướng chính tương phản, đi phương hướng là thái cổ thần giới phương hướng. Đạo thân ảnh này, phần lưng sinh ra mấy đạo màu đen xúc tu vòng quanh mấy người, bằng tốc độ kinh người bay về phía thái cổ thần giới. Mà bị xúc tu vòng quanh mấy người, là Tiêu Sơn Liêu, Khổng Tước Thú Thần, còn có Bạch Tượng Thú Thần, đại tế tư mấy người. Là Hoang Thiên Thần Minh Đoàn Hỏa. Muốn nói cậu, Hoang Thiên Thần Minh mới là cậu a, lúc trước cầm cái phân thân cho Hạng Trần tiêu diệt, chính mình chơi một màn kim tiền thoát xác, man thiên quá hải, thoát ly khỏi rồi kia thái cổ thần giới chú ý phạm vi. Cậu rồi mấy ngàn vạn năm nhân vật. A, người kia là ai? Từ Cửu Thiên tới. Cảm giác có mấy phần quen thuộc, bất quá chúng ta chuyển tống tốc độ quá nhanh rồi, không thấy rõ ràng, thần niệm đều không có bắt giữ hiểu rõ. Mấy người cũng phát hiện, lóe lên một cái rồi biến mất liền đã tại ngoài ngàn vạn dặm, chẳng qua cũng không thấy rõ ràng. Có thể khiến cho chúng ta có cảm giác quen thuộc hay là Cửu Thiên tới, vậy nói rõ chúng ta có biết, trong 9 ngày người coi như không nhiều lắm. Phùng Thiên cần nói, Tử Ma Cơ còn sống sót, có khả năng hay không là nàng? Có khả năng, nàng cùng Cửu Thiên thì không hợp, lúc trước bị Kim Thiền Tử phong ấn, rời khỏi Cửu Thiên thì không phải là không được, đưa tin tinh không cổ lộ biên quan người chặn đường nàng. Long Tranh ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng nói, hắn năm đó thế nhưng truy cầu qua Tử Ma Cơ. Mấy người là đem đúng Hoang Thiên Thần Minh cảm giác quen thuộc sai trở thành Tử Ma Cơ rồi. Chẳng qua Hoang Thiên Thần Minh đích thật là ảo thuật dịch dung rồi, không phải bản mạo. Trên tinh không cổ lộ có một đặc điểm, bởi vì nơi này không gian pháp tắc cùng thái cổ vũ trụ kết nối, thần nội càn khôn bên trong không thể bút bê mạ chỉ Oscar cái khắc thần, nhất định phải dựa vào chính mình vượt qua đầu này tinh không cổ lộ. Kinh người truyền tống tốc độ kinh người, dần dần thì tiếp cận Cửu Thiên. Chương 2988, Tạo Hóa Thiên Đế chương 2988, Tạo Hóa Thiên Đế trên tinh không cổ lộ, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ Cửu Thiên bước vào tinh không cổ lộ, nàng tản ra rồi rào ma khí, không chút nào che giấu chính mình khí tức, phảng phất là vì dẫn nhân chú mục bình thường, xông về thái cổ thần giới phương hướng. Chẳng qua tinh không cổ lộ quá lớn, thân ảnh của nàng vừa vặn cùng bốn người kia truyền tống vị trí lệch lạc khá lớn, dịch ra rồi. Phía trước chính là 9 ngày rồi, xa cách mấy ngàn vạn năm chỗ, chung quy là lại quay về rồi. Kia không gian truyền tống khí bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng trên tinh không cổ lộ, phía dưới chính là một mảnh vũ trụ mênh mông, là Cửu Thiên. Trước đó bộ đội phản hồi về tới thông tin xương phía dưới có phong ấn, có khả năng hay không là phong thiên tháp trận. Tiêu Duẫn Nam cao mày nói, không thể nào, phong thiên tháp trận tại thần đạo bản nguyên tỉnh ở đâu trấn thủ bảo hộ, bọn hắn không có năng lực na gì đến, nhiều nhất chính là một mô phỏng phong ấn đại trận. Đối với trận pháp tinh thông Phùng Thiên cần lắc đầu phủ định. Vậy liền đi xuống xem một chút, có thể đem chúng ta phong ấn đến mức nào đi. Long Tranh bước ra một bước, lập tức bạo phát ra ngập trời thần lực, khí tức khủng bố, siêu việt rồi thiên thần không biết bao nhiêu lần, mạnh hơn thần quân thì vô số. Hắn cố ý mang theo này ngập trời khí tức bước vào, một bước vào Cửu Thiên tinh không. Ầm ầm. Lập tức hắn khí thế mạnh mẽ lập tức dẫn động hàng tỷ cây số bên ngoài phong thiên phòng tạo tháp phát giác, cái kia phong ấn thiên địa trận pháp lực lượng lập tức tụ đến, hung hăng chèn ép tại hắn thân thể. Long Tranh kêu lên một tiếng đau đớn, khí thế mênh mông, thần lực lại cũng bị sinh sinh áp chế. Chẳng qua hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đối kháng áp chế phong ấn lực lượng, bị áp chế tu vi lại dần dần bắt đầu bay vụt. Phong thiên tháp bên trong, trấn giữ mấy chục tên thần trận sư sắc mặt đại biến, ngạc nhiên thất sắc. Phong thiên tháp ong ong vang lên, kia áp chế đến thiên thần cảnh giới trận văn lại bị phản phệ kích phá. Hộ tháp, Bạch Tĩnh gầm thét, lập tức buộc phát thần lực, nguyên thần lực ra tay, giữ gìn phong thiên tháp. Mà đánh tan trận văn, luôn luôn bị kích phá đến rồi thần quân cảnh giới lục trọng vừa rồi đình chỉ. Mà Long Tranh tu vi cũng chỉ là bị áp chế đến rồi thần quân cảnh giới lục trọng tiên. Hừ, quả nhiên là phòng chế, nếu là thật sự bản tọa cũng muốn ngoan ngoãn bị phong ấn. Long Tranh hừ lạnh một tiếng, đúng Phùng Thiên Cẩn đám người nói, là phòng chế phong thiên đại trận, phạm vi không lớn, nhiều nhất năng lực phóng xạ xung quanh hàng tỷ cây số, thoát ly khu vực này, chúng ta thì không bị hạn chế rồi. Ba người liếc nhau, sôi nổi bước vào Cửu Thiên, quả nhiên tu vi cũng chỉ là bị phong ấn đến rồi thần quân cảnh giới. Thái cổ tạm toái lại tới à? Hừ, lần này triệt để phá tan các ngươi. Trong tinh không, từng đạo thần quang phá không mà đến, hội tụ tinh không, khoảng chừng hơn một vạn người, trong đó đại bộ phận đều là kỳ lân thú thần. A, sao chỉ có bốn người? Chú đóng ở nơi này Cửu Thiên thần minh nhóm đều tới, nhưng mà lại thấy chỉ có bốn người lúc, sắc mặt kinh ngạc. Hạng Trần thân ảnh hiện hiện, thấy một lần bốn người này cũng là như mày, lập tức biến sắc. Thần quân cảnh giới lục trọng, mà phong thiên trận, phong ấn thiên thần cảnh giới trận văn bị phản phệ kích phá. Bọn hắn thiên thần cảnh giới tu vi thì không nhận rồi áp chế. Hạng Trần một thân thần lực, pháp lực, trong nháy mắt khôi phục được thiên thần cảnh giới đỉnh phong, thiên thần đạo cơ viên mãn. Kỳ Lân Vương hậu Diệp Chính Phong mấy người cũng khôi phục rồi chính mình đỉnh phong, tất nhiên, thân mình tu vi không đến người, thì chưa nói tới khôi phục. Long Tranh, Tiêu Duân Nam, Phùng Thiên Cận, còn có kia Tư Đồ thần chủ, mấy người đắp lên vạn Cửu Thiên thần minh bao vây, trên mặt lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nhìn tới các ngươi chính là bây giờ Cửu Thiên lưu lại phản tặc rồi. Long Tranh hai con ngươi lạnh băng vô tình nói, các ngươi bốn người là thái cổ vũ trụ tứ đại phản đồ thế lực người. Hạng Trần lạnh giọng hỏi, phản đồ thế lực, a, xem như thế đi. Tiêu Duân Nam cười nhạt nói, không thể không biết mất mặt. Tiểu tử, bọn hắn là tứ đại phản đồ thế lực thủ lĩnh. Lúc này, hai đạo thần niệm hư ảnh hiện lên. Long Tượng thần minh, còn có Đế Thất Dương. Tứ đại phản đồ thế lực thủ lĩnh. Hạng Trần thần sắc kỳ biến, Tư Đồ Khấu, Phùng Thiên Cẩn, Tiêu Duân Nam, Long Tranh bốn thượng cổ kẻ phản bội. Ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Thất Dương tiền bối, còn có Long Tượng tiền bối a. Phùng Thiên Cẩn cười nói, hai vị đều đã chết, còn có nguyên thần tàn niệm lưu tại Cửu Thiên nha. Tiểu tiện, ngươi, một tiếng này tiền bối ngươi thì nói ra được, ra ra ngươi phùng thường cỡ nào anh hùng, năm đó là Cửu Thiên mà chiến tử, đến rồi ngươi nơi này, lại bị thân vu tà, ngươi xứng đáng ngươi phùng ra, Thiên Cơ Tông chết đi tiền bối sao? Long Tượng thần minh gầm thét mắng. Phùng Thiên Cẩn thản nhiên nói, cũng là bởi vì gia gia của ta bọn hắn đều vì Cửu Thiên chết trận, ta mới biết được đối kháng thái cổ cùng vu thần là không có hy vọng, cho nên ta bo bo giữ mình. Ngươi nhìn xem, ta bây giờ sống được tốt bao nhiêu, các ngươi nhưng đã chết, ta Thiên Cơ Tông tại thái cổ đạt được rồi kéo dài, ta còn đạt đến các ngươi khi còn sống cảnh giới. Đế Thất Dương lạnh lùng nói, các ngươi còn có mặt mũi hồi thứ chí thiên, chạy trở về thái cổ đi. Tiêu Duẫn Nam nói tiếp thản nhiên nói, vì sao không có mặt quay về, chúng ta chẳng những quay về rồi, còn muốn hôn tay xóa bỏ Cửu Thiên văn minh. Thất Dương tiền bối, bản thân ngươi thế nhưng thái cổ thần giới người, đường đường Kim Ô tộc hoàng tử lại tự cam đoạ lạc Cửu Thiên, ngươi có biết các ngươi Kim Ô tộc cũng toàn bộ đầu nhập vào hoàng triều giới trướng, cho hoàng triều hoàng tử đám công chúa bọn họ kéo xe làm trâu ngựa đâu, phong quang cực kỳ. Được rồi, nói nhảm cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì, hai cái người đã chết. Tư Đồ Khấu lạnh lùng nói. Tư Đồ Khấu. Long Tượng nhìn qua người này, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước ngươi thế nhưng chạy nạn đi tới Cửu Thiên, bị tạo hóa thiên đế giới trướng nhân mã truy sát đến tượng một con chó giống nhau, là mẫu thần cứu ngươi mệnh, cứu được ngươi chủng tộc, ngươi cứ như vậy báo đáp nàng sao? Tư Đồ Khấu nghe vậy khuôn mặt giữ tợn nói, cũng là bởi vì nàng sau đó cùng tạo hóa thiên đế đi đến đồng dạng lập trường, bản tọa mới muốn phản bội nàng, nếu không trở lấy nàng đem ta đi bán giao hảo tạo hóa thiên đế sao? Ta cùng Mục Phong không đội trời chung. A, ngươi thì tính là cái gì? Long Tượng thần minh trầm trọng nói, ngươi lại tu hành nước bao năm, tại tạo hóa thiên đế loại đó một phương vũ trụ đại năng trước mặt, cũng bất quá là cái dám lớn lâu nghĩ, còn không đội trời chung. Ha ha ha ha, không sai, ta trong mắt hắn bây giờ hay là lâu nghĩ, bất quá ta có thể mượn nhờ vu tộc lực giết hắn a. Tư Đồ Khấu điên cuồng cười nói, tạo hóa thiên đế, Mục Phong, lại nghe thấy tên của gia hỏa này rồi, làm không vặn xong gia hỏa, cũng dám giống như bản tọa kêu trời đế, nghe tới còn càng chảnh. Hạng Trần âm thầm cô một tiếng, hỏi Long Tượng thần minh, cái này tạo hóa thiên đế Mục Phong cùng Tư Đồ Khấu lao tặc lại là cái gì ân oán quan hệ? Long Tượng thần minh thản nhiên nói, đó là một cái khác vũ trụ truyền kỳ tên, cũng là không nhiều năng lực chống cự vu thần vũ trụ một trong, lão tiểu tử này tựa như là tạo hóa thiên đế trong chủng tộc một tiểu phản đồ, lúc trước vượt qua vũ trụ trốn đến Cửu Thiên, bị mẫu thần chứa chấp, vì thế tạo hóa thiên đế dưới trướng một cái gọi Bạch Tử Dược cường giả còn tới cùng mẫu thần đại chiến một hồi,